Chương 2701, Người cầm ăn Hoàng Liên. Ha ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình, bất quá là một cấp trung phẩm luyện đan sư, cũng muốn luyện chế phá linh vô vọng đan. Bạch Vĩ ngồi ở chỗ đó, hắn nghe thấy Tử Phong nói Bạch Khải luyện chế phá linh vô vọng đan. Nhất thời phát ra tiếng cười nhạo. Tử Phong nhìn về phía Bạch Vĩ. Hà tất cười nhạo người khác đâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy dũng khí của hắn rất tốt, nói không chừng có thể thành công đây. Tử Phong nhìn Bạch Vĩ, hắn đối với Bạch Vĩ, không có bất kỳ hảo cảm. Lời nói của hắn vang lên. Bạch Vĩ nhìn chầm chầm Tử Phong, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta là cười nhạo hắn sao? Ta là cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình mà thôi. Không tin ngươi hỏi một chút Tư hội trưởng, một cấp trung phẩm luyện đan sư, làm sao có thể đủ luyện chế phá linh vô vọng đan đây? Bạch Vĩ nhìn Tư Hành, mang theo ý cười. Tư Hành nhưng trực tiếp mở miệng nói, Trang đại trưởng lão lời ấy sai rồi, trước hắn là một cấp trung phẩm luyện đan sư, sau đó không hẳn vẫn là một cấp trung phẩm luyện đan sư. Nếu như hắn bây giờ không phải là một cấp trung phẩm luyện đan sư, cái kia không liền có thể lấy luyện chế phá linh vô vọng đan sao? Tư Hành lời nói vang lên, chút nào không nể mặt Bạch Vĩ. Bạch Vĩ sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Tư Phong nhìn về phía Bạch Vĩ. Nếu Trắng đại trưởng lão cho rằng Bạch Khải không cách nào luyện chế phá linh vô vọng đan, không bằng chúng ta tới đánh cuộc, không biết đại trưởng lão có dám. Tư Phong nhìn Bạch Vĩ, hắn đối với Bạch Khải năng lực luyện đan, rõ ràng trong lòng. Phải biết, Bạch Khải chính là hắn dạy nên. Nếu như hắn cũng không biết Bạch Khải có thể luyện chế hay không, hắn liền thật sự quá thất bại. Đánh cược. Bạch Vĩ nhiều hứng thú nhìn Tử Phong. Hắn cười cợt, nói, thực sự là trò cười, ngươi muốn thế nào đánh cược, ta ngược lại muốn xem, ta làm sao không dám cùng ngươi đánh cược đây. Tử Phong chậm rãi nói, chúng ta liền chơi chút ít quên đi, ta chỗ này có chút xích nguyệt linh dịch, thông linh cảnh võ giả phục dùng. Tu luyện hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Này xích nguyệt linh dịch phương pháp phối chế chỉ có ta biết, nếu như Bạch Khải không cách nào luyện chế phá linh vô vọng đan, này xích nguyệt linh dịch phương pháp phối chế ta hai tay dâng. Nói, Tử Phong lấy ra một ít xích nguyệt linh dịch, trực tiếp đưa cho Bạch Vĩ. Người trước tiên có thể thử xem hiệu quả làm sao. Bạch Vĩ quả nhiên thử một chút xích nguyệt linh dịch, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là khiếp sợ. Nếu như hắn có thể đủ thu được xích nguyệt linh dịch phương pháp phối chế, chẳng khác nào một cái con đường phát tài. Ngươi nghĩ muốn cùng ta đánh cuộc gì đây? Bạch Vĩ nhìn chầm chầm Tử Phong. Hắn có thể không tin Bạch Khải có thể luyện chế phá linh vô vọng đan. Trước mấy ngày Bạch Khải đều chỉ là một cấp trung phẩm luyện đan sư. Coi như là Bạch Khải thiên phú thật sự rất tốt, không có khả năng luyện chế thành công phá linh vô vọng đan. Ta cũng không muốn những vật khác, liền đánh cược 500 viên hồn tinh đi. Tử Phong quay về Bạch Vĩ nói rằng, hắn hiện tại hết sức khuyết thiếu hồn tinh. Trước ở Bạch Dương đảo lấy được hồn tinh, chỉ có hơn 20 khối, căn bản không đủ hắn hiện tại luyện hóa hấp thu. Bạch Vĩ thoáng eo hẹp đầu lông mày. 500 viên hồn tinh không phải là số lượng nhỏ. Tử Phong nhưng cười nói, Trang đại trưởng lão, ta đây xích nguyệt linh dịch phương pháp phối chế. Giá trị vượt xa 500 viên hồn tinh. Bạch Vĩ hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn nhìn Tử Phong, nói, tốt, đánh liền đánh cược 500 viên hồn tinh. Tử Phong quay về Bạch Vĩ mở miệng nói, Trang đại trưởng lão, ngươi cũng há mồm chờ sung dụng, chúng ta đều đem chính mình tiền đặt cược, đặt ở Tư hội trưởng ở đây, miễn cho đến thời điểm xuất hiện ăn vạ tình huống. Bạch Vĩ nghe vậy, suýt chút nữa không có thổ huyết. Hắn nhìn chòng chọc vào Tử Phong, nói, tiểu tử, ngươi cảm thấy ta đường đường Bạch gia đại trưởng lão, ta biết bởi vì 500 viên hồn tinh chống chế sao. Chính là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, huống hồ ta cảm thấy được, ngươi chính là loại người như vậy. Tử Phong lời nói có thể nói là tàn nhẫn hết sức, làm cho rất nhiều người, đều là không nhịn được che miệng cười trộm. Tốt, được. Bạch Vĩ rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ, từ hắn tiếp nói liên tục hai cái tốt, liền có thể tưởng tượng được. Từ Phong đem Xích Nguyệt Linh Dịch phương pháp phối chế đưa cho Tư Hành. Bạch Vi cũng đem 500 viên hồn tinh đưa cho Tư Hành. Tư Hành làm linh hồn sư công hội hội trưởng, Bạch Vi đương nhiên không lo lắng Tư Hành sẽ chơi xấu. Theo Tử Phong cùng Bạch Vi đánh cược xong xuôi. Trên đài cao, hầu như tất cả mọi người cũng bắt đầu luyện chế đan dược. Bạch Thần khuôn mặt tàn nhẫn, hắn hai mắt đảo qua Bạch Hải. Bạch Hải, ta sẽ không thua ngươi. Bạch Thần luyện chế cũng là một cấp cực phẩm thánh linh đan. Tử Phong nhìn Bạch Thần luyện đan, hắn nhìn về phía Tư Hành, nói, Tư Hành, ngươi chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn cũng quá thấp. Cái này Bạch Thần luyện đan căn cơ căn bản không vững chắc, hơn nữa tâm thái hết sức táo bạo, hắn tương lai luyện đan tiền đồ không sẽ rất lớn. Tư Phong lời nói vang lên. Bạch Vĩ trợn mắt nhìn. Nhưng là, làm phụ thân của Bạch Thần, hắn làm sao không biết con mình tính cách đây? Hắn đã từng nhiều lần nhắc nhở qua Bạch Thần. Bạch Thần nhưng căn bản không lưu ý, lâu dần, chính hắn đều lười nói. Tư Hành làm hai cấp cực phẩm luyện đan sư, hắn không có khả năng không thấy được Bạch Thần thiên phú chỉ là bề ngoài. Hắn cười khổ nhìn về phía Tư Phong, nói, tiểu huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, hắn là trắng đại trưởng lão nhi tử, khổ sở cầu xin ta thu làm đệ tử, ta nếu như không thu, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Dù sao, chúng ta linh hồn sư công hội, còn muốn ở Thương Minh Thành đặt chân đây. Tư Hành giờ khắc này cũng không kịp nhớ Bạch Vĩ mặt mũi của. Lời nói của hắn vang lên, làm cho Bạch Vĩ sắc mặt trở nên càng khó coi. Này con tạm được. Tư Phong gật gật đầu, cảm thấy lý do này, cũng không tệ lắm. Dù sao, Cường Long không ép địa đầu xà. Hào hào hào. Bạch Khải đứng ở nơi đó. Hai tay của hắn đều đâu vào đấy di động, từng đạo linh lực hướng về lò luyện đan lưu động mà đi. Hắn luyện chế phá linh vô vọng đan thời điểm, sắc mặt bình tĩnh, chút nào không thấy được bất kỳ hoảng loạn. Tam trưởng lão vẫn luôn đang ngó chừng Bạch Khải. Nội tâm của hắn đều là chấn động, không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía Tử Phong. Nội tâm của hắn thầm nói, lẽ nào tên tiểu tử này thật sự có thể để Bạch Khải ngắn ngủn 7 ngày trở thành một cấp cực phẩm luyện đan sư sao? Tam trưởng lao trước đối với Tử Phong lời nói, hoàn toàn là không tin. Hiện tại, nhìn Bạch Khải luyện đan biểu hiện, hắn từ từ có chút tin. Bạch Vĩ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi. Bạch Khải luyện chế đan dược, thật sự là quá ổn định rồi. Không thấy chút nào có bất kỳ gợn sóng. Cũng là mang ý nghĩa, theo thời gian trôi qua. Bạch Khải luyện chế phá linh vô vọng đan, vô cùng có khả năng thật sự sẽ thành công. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Vĩ nội tâm đều là tức giận. Lẽ nào đều là tên tiểu tử kia dạy dỗ sao? Bạch Vĩ không khỏi có chút giật mình. Ào ào rào. Bạch Khải hai tay của không ngừng biến hóa, trước mặt hắn lò luyện đan trên dưới di động, chung quanh linh lực hội tụ. Ở vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, Bạch Khải trước mặt lò luyện đan ầm ầm mở ra. Hàng loạt mùi thuốc hướng về xung quanh tràn ngập ra. Liên tiếp 3 viên đan dược bay ra ngoài. Chơi ạ! Đúng là phá linh vô vọng đan. Rất nhiều người của Bạch gia đều là há to mồm. Bọn họ còn nhớ tới, 7 ngày trước, Bạch Khải vẫn chỉ là một cấp trung phẩm luyện đan sư. Thư Phong mang trên mặt ý cười, hắn nhìn về phía Bạch Vĩ. Đại trưởng lão! Đà tạ ngươi hồn tinh. Từ Phong tử Tư Hành nơi đó, đem 500 hồn tinh thu vào trong nhận chứa đồ. Chương 2702, vây giết Từ Phong. Bạch Vĩ sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Hắn giờ khắc này nghĩ tới không phải 500 viên hồn tinh. Hắn đang nghĩ, phải như thế nào mới có thể cướp đi Bạch Khải thiếu chủ vị trí. Hiển nhiên, Bạch Khải luyện chế được phá linh vô vọng đan, gây nên tới náo động thật sự là quá lớn. Phải biết, Bạch Khải quang thời gian trước, vẫn chỉ là một cấp trung phẩm luyện đan sư. Ngắn ngủn mấy ngày, làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy tăng lên? Tư Hành nhìn Bạch Khải ánh mắt bên trong, đều là ước ao. Hắn biết rõ, Bạch Khải tăng lên, thế tất đều là bên người Tử Phong công lao. Nếu có thể được Tử Phong chỉ điểm, đừng nói đột phá đến một cấp cực phẩm luyện đan sư, coi như là đột phá tam giai luyện đan sư, 4 cấp. Hắn cũng sẽ không cảm giác được quá kinh ngạc. Trước hắn từng trải qua Từ Phong khủng bố. Từ Phong đối với luyện đan tri thức dự trữ, thật sự là để người cảm thấy khủng bố như vậy. Hắn trải qua Từ Phong chỉ điểm, hiện tại đã chạm tới tam giai luyện đan sư ngưỡng cửa. Hắn tin tưởng, đợi một thời gian, hắn tất nhiên có thể trở thành tam giai luyện đan sư. Ta không nhìn lầm chứ, thiếu chủ dĩ nhiên luyện chế thành công phá linh vô vọng đan. Một ông già nhìn chằm chằm Bạch Khải thân ảnh. Trên mặt của hắn đều là ngạc nhiên. Phá linh vô vọng đan độ khó luyện chế rất lớn. Bạch Khải có thể ở một cấp cực phẩm luyện đan sư cảnh giới, liền luyện chế thành công, đủ để chứng minh thiên phú của hắn rất mạnh. Ta cảm thấy chúng ta Bạch gia cũng không cần đổi thiếu chủ tốt hơn, Bạch Khải thiên phú lợi hại như vậy, tương lai tất nhiên có thể đi Hắc Thiết Thành. Không sai, ta cũng cảm thấy không nên đổi. Thiên phú như vậy, nếu như đưa hắn thay đổi, thật sự là làm người lạnh lẽo tâm gan. Rất nhiều người cũng bắt đầu dồn dập nói chuyện. Bọn họ đều mở miệng nâng đỡ Bạch Khải. Bạch Khải nhìn mình luyện chế thành công phá linh vô vọng đan, nội tâm của hắn đều là lòng cảm ơn. Hắn biết, tất cả những thứ này, đều là tới từ ở Từ Phong chỉ điểm. Cách đó không xa Bạch Thần, hắn nghe thấy chung quanh hàng loạt tiếng huyên náo. Hắn vừa nãy lặng lẽ nhìn thấy Bạch Khải luyện đan thành công, nội tâm của hắn nhất thời không bình tĩnh. Hắn trưởng không trước mặt lò luyện đan. Ào ào rào. Theo nội tâm của hắn gợn sóng, toàn bộ lò luyện đan đều là đang điên cuồng lay động, trở nên phá lệ cuồng bạo. Rất nhiều người đều đầy mặt hoảng sợ nhìn Bạch Thần, nói, không tốt Bạch Thần lò luyện đan, chỉ sợ là muốn nổ tung. Vành! Còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại. Lò luyện đan ầm ầm muốn nổ tung lên. Hoa! Bạch Thần một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, cả người trước ngực, đều là lò luyện đan nổ hư vết máu. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là không cam lòng. Hắn nhìn Bạch Khải, nói, ta muốn báo cáo, Bạch Khải dối trá. Hắn làm sao có khả năng luyện chế thành công phá linh vô vọng đan? Hắn trước mấy ngày mới chỉ là một cấp trung phẩm luyện đan sư. Bạch Thần trong hai mắt mặt đều là dữ tợn. Hắn nhìn chòng chọc vào Bạch Khải. Rất nhiều người nhìn Bạch Thần thất thố, bọn họ nội tâm đều là thở dài một hơi. Bạch Thần tự nhiên sẽ kích động như thế. Dù sao, Bạch Thần coi chính mình nhất định có thể trở thành thiếu chủ, nào có biết Bạch Khải hiện ra thiên phú, so với hắn càng thêm khủng bố. Coi như là Bạch Vĩ làm Bạch gia đại trưởng lão, hắn hiện tại cũng không có một tay che trời năng lực. Bạch gia có thể trở thành 9 cấp thế lực, nếu như dễ như trở bàn tay đã bị Bạch Vĩ một tay che trời, sợ là sớm đã diệt vong. Rất nhiều người tuyệt đối sẽ không đồng ý, đem Bạch Thần thiết lập vì là thiếu chủ. Bạch Khải thiên phú nếu rất lợi hại, bọn họ cũng đều biết phụ thân của Bạch Khải, cho Hắc Thiết Thành lập xuống công lao. Nếu như Hắc Thiết Thành cao tầng biết Bạch Khải thiên phú, cũng biết trọng điểm bồi dưỡng. Đến thời điểm bọn họ Bạch gia đạt được lợi ích, liền sẽ càng to lớn hơn. Xa xa so với để Bạch Thần làm thiếu chủ chỗ tốt, đại nhiều lắm. Từ Phong ánh mắt rơi trên người Bạch Vĩ. Bạch đại trưởng lão, xem ra ngươi nghĩ muốn mưu đoạt vị trí ý nghĩ, cứ như vậy phá sản. Từ Phong lời nói vang lên, người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm. Đặc biệt là Tam trưởng lão. Hắn giờ khắc này nội tâm đều là chấn động. Hắn biết rõ chuyện đầu đuôi câu chuyện. Hắn biết, Bạch Khải có thể trở thành một cấp cực phẩm luyện đan sư, đều là Từ Phong công lao. Nội tâm đều là chấn động. Không nghĩ tới Từ Phong còn trẻ như vậy, lại có thể ngắn ngủn 7 ngày, để một cấp trung phẩm luyện đan sư, trở thành một cấp cực phẩm luyện đan sư, thật sự là quá rung động. Không thể. Hắn dối trá. Bạch Thần nhìn Bạch Khải vị trí. Hắn giờ khắc này đã đầy đủ chật vật. Lại thêm vẻ mặt của hắn, đơn giản là để người cảm thấy quá mất mặt. Bạch Vĩ sắc mặt trở nên rất khó coi. Dưới con mắt mọi người, Bạch Khải làm sao dối trá đây? Bạch Khải đứng ở nơi đó, hắn tựa như cười mà không phải cười. Hắn nhìn mọi người, nói, các vị, ta Bạch Khải làm Bạch gia thiếu chủ, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng mọi người đối với ta chờ mong. Hy vọng tất cả mọi người có thể một lòng đoàn kết, đem Bạch gia chúng ta kiến thiết càng thêm cường thịnh, càng thêm tốt. Bạch Khải thanh âm truyền bá ra ngoài, nhất thời đưa tới hàng loạt náo động. Bạch Vĩ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bạch Khải đây là lớn tiếng dọa người. Một mực vào lúc này, Bạch Vĩ căn bản không cách nào làm chuyện gì. Hắn biết rõ. Coi như là hắn, cũng không thể gây nên toàn bộ Bạch gia phẫn nộ. Nghĩ tới đây, hai mắt của hắn mang theo xâm nhiên sắc ý, ánh mắt rơi vào Tử Phong trên người. Nội tâm hắn đã đoán được. Bạch Khải có năng lực như vậy, tăng lên tới một cấp cực phẩm luyện đan sư, có thể là Tử Phong từ đó làm khó dễ. Tuy rằng không hiểu, đến cùng Tử Phong như thế nào làm được. Nhưng là, Bạch Vĩ nhưng cảm thấy rất hứng thú. Ừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi cuối cùng sẽ như gì chết. Bạch Vĩ ở bề ngoài không chút biến sắc, nội tâm sát ý nhưng rất mạnh liệt. Cứ như vậy, toàn bộ Bạch gia gia tộc tỉ thí, theo Bạch Khải thu được đứng thứ nhất mà kết thúc. Bạch Khải gánh nhậm thiếu chủ vị trí, cũng hết sức ổn định. Không có vào lúc này, nói ra muốn thay đổi thiếu chủ. Bạch Vĩ đám người cũng không dám trắng trợn. Dù sao, phụ thân của Bạch Khải vì là Hắc Thiết Thành lập xuống đại công. Nếu như bọn họ làm quá phận quá đáng, Hắc Thiết Thành cũng chưa chắc thật sự sẽ, vẫn khoanh tay đứng nhìn. Phụ thân, cái kia Tử Phong tuyệt đối không thể lưu, hắn tiếp tục lưu lại Bạch gia chúng ta, e sợ Bạch Khải vị trí sẽ trở nên càng thêm vững chắc. Rất rõ ràng, Bạch Khải có thể tăng lên nhanh như vậy, tất nhiên đều là cái kia Tử Phong công lao. Bạch thần hai mắt nơi sâu xa đều là ước ao ghen tị. Hắn xưa nay không nghĩ tới, trong thiên địa còn có biến thái như vậy thanh niên. Hắn vẫn luôn coi chính mình là thiên tài tuyệt thế. Có thể cùng Tử Phong so ra, hắn đúng là chẳng đáng là gì. Trong sân đều là Bạch Vĩ người đáng tin tưởng nhất. Bạch Vĩ nhìn mọi người, trực tiếp mở miệng nói, các vị, ta cũng không cho phép chuẩn bị, sau đó cứ như vậy đem vị trí gia chủ chắp tay tặng cho Bạch Khải. Lao tổ bên kia ta đã quyết định, các ngươi cảm thấy cho chúng ta nên làm như thế nào. Bạch Vĩ trong thanh âm, ẩn chứa đều là sát ý. Hoặc là không làm, giết hết. Trong đó một cái nam tử, hắn hiển nhiên là chống đỡ Bạch Vĩ. Lời nói của hắn vang lên, những thứ khác mấy người thoáng nhíu lại đầu lông mày. Đại trưởng lão, nếu như chúng ta giết chết Bạch Khải, đến thời điểm Hắc Thiết Thành bên kia, có thể không tốt bằng giao. Một ông già quay về Bạch Vĩ dò hỏi. Bạch Vĩ nghe vậy, thần sắc của hắn đều là cười gằn. Hắc Thiết Thành không thể là cái người chết, liền đối với chúng ta thật sự đuổi tận giết tuyệt, đến thời điểm quá mức, trả hơn ra một ít linh tinh không phải. Chương 2703, chạy ra đường sống. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Tối nay, Bạch Khải bọn họ khẳng định không hề phòng bị. Chúng ta liền nhân cơ hội, trực tiếp chém giết Tử Phong. Một người đầy mặt vẻ tàn nhẫn. Quan điểm của hắn chính là, người không tàn nhẫn, ngồi không vững. Không sai, ta cũng là như thế ý nghĩ. Bạch Vĩ trên mặt, sắc ý lạnh như băng nổi lên. Một người khác có chút lo lắng nói, đại trưởng lão, ngươi xác định lão tổ, không biết xuất hiện. Sự lo lắng của hắn cũng không phải là dư thừa. Tất cả mọi người rối rít nhìn về phía Bạch Vĩ. Dù sao, toàn bộ Bạch gia người cường hãn nhất chính là lão tổ. Nếu như lão tổ xuất hiện tới bảo vệ Bạch Khải, bọn họ những người này, e sợ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Yên tâm đi, hắn hiện tại ngay cả mình đều cố bất cập, làm sao có thời gian quản những chuyện khác đây. Bạch Vĩ hiện ra sắc mặt, đều là xâm nhiên sắc ý. Tốt lắm. Những người khác đều rối rít gật đầu. Mọi người đi chuẩn bị nửa canh giờ, chúng ta đến thời điểm đem Bạch Khải Sơn, trực tiếp bao vây lại. Bất luận người nào cũng không muốn buông tha, giết hết không xá. Bạch Vĩ trên mặt sắc ý, thật sự rất điên cuồng. Phải biết, bọn họ đều là người của Bạch gia. Hiện tại, lại muốn đối với mình, lớn như thế khai sát giới. Đại trưởng lão yên tâm, thả hổ về rừng sự tình, ta cũng sẽ không làm. mắt thấy tất cả mọi người đi chuẩn bị. Bạch Vĩ hai mắt nhìn về phía Bạch Thần, nói, đến thời điểm ngươi nhìn chằm chằm, tuyệt đối không nên để Bạch Khải sống sót chạy trốn. Bạch Vĩ biết, toàn bộ Bạch gia cũng không có thiếu người, khẳng định đến thời điểm sẽ đến trợ giúp Bạch Khải. Tối nay Bạch gia nhất định là một cái đêm không yên tĩnh. Từ Phong trở lại sân phía sau. Hắn không biết rõ làm sao sự việc, hôm nay đều là cảm giác được có chút tâm thần không yên. Trên bả vai hắn nằm con mèo nhỏ, hai mắt lấp lóe. Con mèo nhỏ, ngươi nói Bạch Vĩ đám người có thể hay không chó cùng dứt dậu đây. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn biết rõ. Bạch gia lão tổ cũng không phải là không xuất hiện, có thể là bị Bạch Vĩ tính toán, dẫn đến căn bản không cách nào xuất hiện. Hay hoặc là bị Bạch Vĩ uy hiếp. Hiện tại, giúp mình Bạch Khải, phá hủy kế hoạch của đối phương. Hắn cũng không cho là, Bạch Vĩ đám người là người hiền lành. Ca ca, nếu không chúng ta nhân màn đêm ly khai Bạch gia, chúng ta bây giờ thực lực, còn không phải là đối thủ của bọn họ đây. Con mèo nhỏ cũng biết. Bạch Vĩ đám người thực lực rất mạnh. Từ Phong nghĩ muốn cùng bọn họ chống chọi, trừ phi là đột phá đến hư vọng cảnh. Hơn nữa này yêu đột phá đến hư vọng cảnh 5 tầng, thậm chí 6 tầng trở lên. Chúng ta rời đi, Bạch Khải bọn họ phải làm gì đây? Từ Phong eo hẹp đầu lông mày. Không được. Từ Phong sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn đã cảm nhận được, rất nhiều khí tức hướng về Bạch Khải sân bên này tới gần. Hắn trực tiếp hướng về ra gian phòng của mình. Hắn đi tới Bạch Khải căn phòng, nói, Bạch Khải, việc lớn không tốt, Bạch Vĩ đám người muốn chó cùng dứt dậu. Cái gì? Bạch Khải vươn mình bò lên, hắn nghe thấy sân xung quanh tiếng bước chân của, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Từ đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Khải sắc mặt trở nên tái nhợt. Toàn bộ Bạch gia, rất nhiều cường giả đều là Bạch Vĩ người. Hắn bây giờ trong sân mặt, cũng chỉ có Bạch Sung một người. Mà, Bạch Sung thực lực căn bản không cường hãn. Tam trưởng lao đám người, cũng không thể trong thời gian ngắn lại đây trợ giúp. Từ Phong gắt gao cắn răng, hắn nhìn Bạch Khải, nói, Bạch Khải, ta bố trí một cái trận pháp. Ngươi đón lấy liền ngốc ở trong trận pháp mặt. Tuyệt đối không nên đi ra, ta đi tìm người tới cứu ngươi. Từ đại ca, ngươi không sao chứ? Bạch Khải có chút bận tâm nhìn Từ Phong. Từ Phong không kịp cùng Bạch Khải nhiều lời. Hắn lập tức trong hai tay mặt, tụ linh thạch không ngừng bay ra ngoài, hướng về Bạch Khải căn phòng, không ngừng gói lại. Trên người linh lực hướng về trận pháp lưu động. Từ đại ca, ngươi muôn vàn cẩn thận. Bạch Khải khuôn mặt lo lắng. Hắn biết, Bạch Vĩ đám người tất nhiên là muốn không nên giết chết Từ Phong, cũng muốn giết chết hắn. Ầm ầm ầm. Trận pháp trực tiếp vận chuyển ra. Bạch Khải phát hiện, xung quanh đều là mê mang một mảnh, hắn có thể đủ hơi yếu nhìn rõ ràng, bên ngoài phòng mặt tất cả. Bạch Vĩ trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý, hắn mang người, trực tiếp vọt tới cửa chính của sân đằng trước. Vành! Hắn một cước hung hăng đem cửa lớn, trực tiếp đạp bay ra đi. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ đứng ở trong sân mặt. Tiểu tử, nguyên bản ta không muốn giết ngươi, có thể ngươi không nên ép ta giết ngươi. Bạch Vĩ hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói, ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc là làm sao, bảy thời tiết, để Bạch Khải trở thành một cấp cực phẩm luyện đan sư đây. Bạch Vĩ thánh hồn nổi lên, xung quanh đều là từng vòng hoa văn. Hắn thánh hồn hoa văn, đạt tới 64 cái. Từ Phong nhìn chằm chằm Bạch Vĩ thánh hồn, tương tự là một đầu màu trắng con cọp. Hừ, ngươi muốn biết sao? Từ Phong mở miệng hỏi. Bạch Vĩ nhìn Từ Phong, cười nói, nếu như ngươi có thể đủ làm việc cho ta, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bạch Vĩ rất rõ ràng. Từ Phong có thể chỉ điểm tư hành, tất nhiên không phải đơn giản tồn tại. Nếu có thể để Từ Phong chỉ điểm người của hắn, e sợ dưới tay của hắn, luyện đan sư đem sẽ quần quận không ngừng xuất hiện. Ngươi như vậy ngớ ngẩn, cũng muốn ta vì ngươi sử dụng. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên mặt đều là rễu cợt vẻ mặt. Tiểu tử, không muốn chết đến nơi, vẫn như thế mạnh miệng. Bạch Vĩ đỉnh đầu thánh hồn, nổi lên đều là hùng manh ánh sáng. Phụ thân, cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì, trực tiếp giết không phải. Bạch Thần nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là đấu kỵ cùng sự thù hận. Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu là không đồng ý tỏ thái độ lời, thì đừng trách ta vô tình. Bạch Vĩ há mồm ra, 1. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Từ Phong nói xong, trên người linh lực trực tiếp khuấy động ra, đỉnh đầu của hắn linh mạch, trực tiếp phun trào đi ra. Bá lạc. Ngay ở Bạch Vĩ đám người còn chưa kịp phản ứng nháy mắt, Từ Phong sau lưng đột nhiên nổi lên một đôi linh vũ. Chính là ám nha linh vũ. Từ Phong cả người, bay thẳng đến sân bầu trời bay ra đi, thân thể của hắn hướng về Bạch ra ngoài phủ đệ mặt lao ra. Đáng chết, tên tiểu tử này trên người, vẫn còn có như vậy linh bảo, tuyệt đối đừng để hắn còn sống ly khai. Bạch Vĩ mắt thấy Từ Phong hướng về bên ngoài bay ra đi, hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sát ý. Bạch Vĩ muốn ám sát Bạch Hải, toàn bộ người của Bạch gia nhanh lên một chút đi ra ngăn cản Bạch Vĩ. Theo Từ Phong thanh âm khuấy động ra, tam trưởng lão bọn người là hướng về Bạch Khải bên này xông lại. Bạch Vĩ, ngươi điên rồi. Tam trưởng lão mắt thấy hướng về Bạch gia bên ngoài, trốn bọn đi Từ Phong, hai mắt của hắn đều là xâm nhiên sát ý. Cút đi. Bạch Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu thánh hồn cùng linh hồn hoa văn, trực tiếp ngưng tụ trở thành hung mãnh hồn kỹ. Hai tay của hắn bên trên, khí thế mãnh liệt trực tiếp xé rách ra. Vành! Tam trưởng lão thực lực cũng không đơn giản. Khó trách hắn dám cùng Bạch Vĩ đối đầu. Bạch Vĩ quay về người chung quanh giận dữ hét, mau đuổi theo giết Từ Phong. Hắn linh bảo, tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, đừng để hắn còn sống ly khai. Bạch Vĩ rất rõ ràng, Từ Phong cùng Tư Hành quan hệ tốt như vậy. Nếu như, Từ Phong đi linh hồn sư công hội, hắn nếu muốn giết đối phương, chỉ sợ là khó như lên trời. Chẳng khác nào thả hổ về rừng. Chương 2704, điên cuồng Từ Phong. Tiểu tử, ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu đây? Từ Phong xuất hiện ở Thương Minh Thành một lối đi bên trong. Ám Nha Linh Vũ tuy rằng có thể trợ giúp hắn phi hành. Nhưng là, Ám Nha Linh Vũ lúc phi hành hậu tiêu hao, thật sự rất khủng bố. Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục lợi dụng Ám Nha Linh Vũ phi hành, chỉ sợ hắn còn chưa tới linh hồn sư công hội, liền linh lực tiêu hao hầu như không còn, chắc chắn phải chết. Hắn rơi trên mặt đất thời điểm, trực tiếp lấy ra một đống lớn đan dược, nuốt vào. Từ Phong nhìn đối diện người đàn ông trung niên. Hắn lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi chính là cút nhanh lên mở, bằng không chết không phải ta, mà là ngươi. Từ Phong thanh âm vô cùng kiên định, trong giọng nói mặt sát ý, đều trở nên phá lệ mãnh liệt. Trong thần sắc sát ý nhìn một cái không sót gì. Nói khoác không biết ngượng. Người đàn ông trung niên cảm thụ rất rõ ràng. Từ Phong chỉ là thông linh cảnh 6 tầng tu vi mà thôi. Hắn hư vọng cảnh 2 tầng tồn tại, há sẽ sợ chỉ là một cái thông linh cảnh 6 tầng. Chết! Từ Phong chẳng muốn cùng đối phương phí lời, trên người linh lực khuấy động ra, 36 cái linh mạch toàn bộ điều động. Bây giờ là thời khắc sinh tử, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng, hắn cũng sẽ không ẩn giấu thực lực của chính mình. Làm sao có khả năng? Người đàn ông trung niên trợn mắt lên, cảm nhận được Từ Phong trên người chuyển tới cường hãn khí tức, sắc mặt của hắn đều là đại biến. Đặc biệt là 36 cái linh mạch số lượng, thật là làm cho người ta cảm thấy rung động. Phải biết, tạo hóa cảnh một rất nặng nhiều võ giả, đều chỉ là 40 cái linh mạch mà thôi. Từ Phong hiện tại chỉ là thông linh cảnh 6 tầng. Liên ngưng tụ ra 36 cái linh mạch. Này là hạng nào biến thái? Vành! Một quyền trực tiếp đập đi trong khoảnh khắc. Người đàn ông trung niên cả người xương cốt nháy mắt nát tan, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là không cam lòng. Từ Phong trực tiếp cất bước, hướng về linh hồn sư công hội mà đi. Hắn trên người ám nha linh vũ không ngừng di động. Tốc độ của hắn trở nên càng thêm nhanh. Từ Phong đi tới linh hồn sư công hội phía ngoài thời điểm. Tiểu tử, chết đi. Bạch gia mấy người, đã đuổi theo. Linh hồn sư công hội hai tên hộ vệ, đều là giật nảy cả mình. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói, cút đi. Từ Phong cả người hướng về linh hồn sư công hội vọt vào. Hai tên hộ vệ đều là dồn dập lùi lại. Bạch gia mấy người dừng lại ở linh hồn sư công hội bên ngoài, sắc mặt của bọn họ đều là biến hóa. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này dĩ nhiên chạy trốn tới linh hồn sư công hội. Ào ào rào. Toàn bộ linh hồn sư công hội đều trở nên huyên áo. Có người xông vào. Hai tên hộ vệ cũng không biết Từ Phong thân phận, trực tiếp quát một tiếng. Theo lời nói của hắn truyền đi. Toàn bộ linh hồn sư công hội đều trở nên oanh động lên. Ai sống được thiếu kiên nhẫn, lại dám xông vào linh hồn sư công hội. Tư Hành vốn đang ở nghiên cứu, chính mình làm sao mới có thể càng sắp trở thành tam giai luyện đan sư. Hắn từ sân trực tiếp lao ra. Hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai dám to gan ngang ngược. Hắn xuất hiện ở linh hồn sư công hội bên ngoài, nhìn linh hồn sư công hội người, đem một người trực tiếp bao vây lại. Hắn hướng về lúc tới, khuôn mặt ngạc nhiên. Mau dừng tay. Theo Tư Hành gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Linh hồn sư công hội đội hộ vệ, đều rối rít dừng lại. Bọn họ đầy mặt kinh ngạc nhìn Tư Hành. Tư Hành đi tới Từ Phong trước mặt, hắn trên khuôn mặt già nua đều là kinh ngạc. Từ Phong tiểu huynh đệ, ngươi đây là... Tư Hành nhớ rõ ràng, Từ Phong là ở Bạch Gia, làm sao sẽ khiến cho chật vật như vậy không thể tả đây. Từ Phong quay về Tư Hành mở miệng nói, Bạch Vĩ mang người vây giết ta, ta từ Bạch Gia vừa lưu vong đi ra. Hắn trực tiếp nhìn Tư Hành, nói, ngươi có dám hay không đắc tội Bạch Vĩ? Nếu như không dám, ta hiện tại ly khai. Tư Hành nghe vậy, trực tiếp vô ngực. Tư tiểu huynh đệ, ngươi đây không phải là cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta có thể là linh hồn sư công hội hội trưởng, đừng nói Bạch Vĩ, coi như là toàn bộ Bạch gia, ta Tư Hành đều không ý kỵ. Tư Hành đương nhiên sẽ không bỏ qua, tốt như vậy ba kết Từ Phong cơ hội. Từ Phong gật gật đầu, nói, đi đem phía ngoài mấy cái đuôi, trực tiếp giải quyết đi. Tiếp đó, ta để cho ngươi đột phá đến tam giai luyện đan sư. Bất quá ngươi cần phải giúp ta làm một ít chuyện. Từ Phong quay về Tư Hành mở miệng nói. Được. Tư Hành không có bất kỳ chần chờ. Hắn quay về người bên cạnh mở miệng nói. Bên ngoài Bạch Gia mấy người, toàn bộ giết chết. Nếu như còn có người của Bạch Gia, dám can đảm đến ở đây dương oai lời, các ngươi không cần lưu tình, tất cả từ ta gánh chịu. Tuân mệnh. Linh hồn sư công hội hộ vệ đội người. Quay về Tư Hành gật đầu nói. Đi thôi. Từ Phong cùng Tư Hành đi tới hắn sân. Tư Hành, ta có thể giúp ngươi trở thành tam giai luyện đan sư, bất quá ngươi ngày mai phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng không phải rất khó, đó chính là lấy danh nghĩa của ngươi, phát sinh báo cáo. Mời chào một nhóm hư vọng cảnh võ giả, ta cần bọn họ tiêu diệt toàn bộ Bạch gia. Đến thời điểm mỗi người cũng có thể thu được một viên hai cấp cực phẩm thánh linh đan. Nếu như là hư vọng cảnh tột cùng cường giả, bọn họ có thể thu được một viên tam giai hạ phẩm thánh linh đan. Những đan dược này ta biết dạy ngươi luyện chế, đến thời điểm linh tài cần ngươi phụ trách thu thập, ngươi có thể hay không làm được. Từ Phong quay về Tư Hành mở miệng nói. Tư Hành nghe vậy, khuôn mặt ngạc nhiên. Hai mắt của hắn đều là nhìn chằm chằm Từ Phong. Nội tâm đều là chấn động. Bạch gia a Bạch gia, các ngươi thực sự là tự tìm đường chết, một cái như vậy tông sư luyện đan, các ngươi cũng dám trêu chọc. Tư Hành rất rõ ràng. Toàn bộ linh thần đại lục, luyện đan sư địa vị rất cao. Hết sức thật lợi hại luyện đan sư, bọn họ có thể để hết sức cường hãn bao nhiêu võ giả, vì một viên thuốc, mà liều lĩnh chiến đấu. Phải biết, càng tốt đan dược, vô cùng có khả năng mang ý nghĩa chính là sinh mạng. Hắn tin tưởng ngày mai, hắn báo cáo chỉ cần phát ra ngoài. Toàn bộ Thương Minh Thành, đem sẽ điên cuồng. Vô số hư vọng cảnh cường giả, sẽ đi tới linh hồn sư công sẽ ở đây, tiền phó hậu kế đi tiêu diệt Bạch gia. Từ tiểu huynh đệ, ta đáp ứng ngươi. Tư Hành quay về Từ Phong gật gật đầu. Từ Phong mở miệng nói, tốt, đón lấy ta cho ngươi biết tam giai hạ phẩm thánh linh đan phương pháp luyện đan, ngươi chuẩn bị dược liệu, ta chỉ đạo ngươi luyện chế. Kim Ngọc Tử Cực Đan, loại đan dược này có thể để hư vọng cảnh thất trọng võ giả, trực tiếp tăng lên tới hư vọng cảnh 8 tầng. Theo Từ Phong lời nói vang lên, Tư Hành khuôn mặt kinh ngạc, trợn mắt ngoác mồm. Ngay sau đó, Từ Phong chút nào không có giấu giếm ý tứ, đem phương pháp luyện đan trực tiếp viết ra. Ta tin tưởng ngươi làm linh hồn sư công hội hội trưởng, cần phải thu thập này chút hai cấp linh tài, cũng không phải là việc khó chứ. Từ Phong rất rõ ràng, tam giai linh tài e sợ vô cùng khó khăn. Nhưng là, hắn muốn luyện chế Kim Ngọc Tử Cực Đan, cũng không cần tam giai linh tài. Từ Phong trong đầu, có vô số phương pháp luyện đan. Này Kim Ngọc Tử Cực Đan chỉ là trong đó hết sức thông thường một loại. Này chút linh tài thật sự có thể luyện chế tam giai hạ phẩm thánh linh đan sao? Tư Hành trên mặt đều là vẻ hoài nghi. Ngươi không cần hoài nghi, cứ việc đi lấy đến linh tài là được rồi. Từ Phong gật đầu nói. Chương 2705, tất cả mọi người điên rồi. Nửa canh giờ, Tư Hành cầm Kim Ngọc Tử Cực Đan linh tài, đi tới Từ Phong trước mặt. Từ Phong hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó, ta dạy cho ngươi luyện chế Kim Ngọc Tử Cực Đan. Từ Phong quay về Tư Hành nói rằng, ngươi cứ việc bắt đầu luyện chế đan dược, sau đó nếu như có vấn đề gì, ta biết nhắc nhở ngươi. Tư Hành lấy ra lò luyện đan, hắn bắt đầu dựa theo Từ Phong ở bên cạnh chỉ điểm, bắt đầu nung nấu mỗi loại linh tài. Theo hắn nung nấu trong quá trình, bất kể là vấn đề gì, Từ Phong đều có thể hết sức thuận lợi giúp hắn giải quyết. Tư Hành đột nhiên phát hiện, thật giống luyện chế tam giai thánh linh đan, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Thời gian không ngừng đi qua. Tư Hành trước mặt trong lò luyện đan mặt, hàng loạt hương vị tràn ngập ra. Kim Ngọc Tử Cực Đan. Tư Hành nội tâm đều là kinh hỉ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình có thể nhanh như vậy, liền luyện chế ra tam giai thánh linh đan. Không nên buông lỏng cảnh giác, sau cùng ngưng đan quá trình rất trọng yếu. Từ Phong quay về Tư Hành mở miệng nói, ngưng đan thời điểm, quyết định ngươi luyện chế được Kim Ngọc Tử Cực Đan, rốt cuộc là có phải hay không hoàn mỹ đan dược. Toàn bộ trong lò luyện đan mặt, hiện tại cũng là tràn ra linh lực, ngươi cần đem những linh lực này, toàn bộ hòa vào đan trong dược. Từ Phong quay về Tư Hành kiên nhẫn chỉ điểm. Tư Hành nội tâm cuối cùng là rõ ràng. Tại sao Bạch Hải có thể trong thời gian thật ngắn mặt từ một cấp trung phẩm luyện đan sư tăng lên tới một cấp cực phẩm luyện đan sư? Từ Phong năng lực luyện đan cùng tri thức đúng là cường hãn. Ào ào rào, Kim Ngọc Tử Cực Đan từ trong lò luyện đan mặt bay ra ngoài. Tư Hành khuôn mặt kích động, hắn nhìn Từ Phong khuôn mặt cảm kích nói, Từ tiểu huynh đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta không biết lúc nào mới có thể luyện chế ra tam giai thánh linh đan đây. Tư Hành lời nói vang lên. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến, cười cười. Tiếp tục luyện chế đan dược đi, hôm nay ta biết chỉ điểm ngươi, sau đó ngươi trở thành lợi hại hơn luyện đan sư, thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Từ Phong tiếp tục chỉ điểm Tư Hành luyện chế đan dược. Tư Hành luyện chế được đan dược, hắn toàn bộ đều thu hồi đến. Những đan dược này đều là ngày mai Từ Phong chiêu nạp võ giả lớn nhất tài vật. Đối với rất nhiều võ giả tới nói, những đan dược này, xa xa so với rất nhiều linh tinh, đều phải tới trọng yếu. Đặc biệt là Kim Ngọc Tử Cực Đan loại này, có thể để võ giả đột phá tu vi đan dược, đơn giản là quá chân quý. Từ Phong để Tư Hành luyện chế đan dược, phần lớn đều là để võ giả đột phá tu vi đan dược. Số rất ít là có thể để võ giả, chỉ cần không phải thật tử vong, cũng có thể cải tử hồi sinh đan dược. Tư Hành nội tâm đều là không cách nào khống chế, hắn không thể nào tưởng tượng được, ngày mai toàn bộ Thương Minh Thành, đến cùng sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Đến thời điểm, Từ Phong để hắn luyện chế những đan dược này, một khi thật sự bắt đầu khen thưởng cho những võ giả kia, e sợ, toàn bộ Thương Minh Thành võ giả, đều sẽ liều lĩnh điên cuồng. Hắn có thể thấy trước, toàn bộ Thương Minh Thành sắp nên đón một hồi kinh khủng bão táp. Mà, nội tâm của hắn đối với Bạch Gia đều là xem thường. Nếu như Bạch Gia nắm chặt Từ Phong, cùng thiên tài tuyệt thế như vậy kết giao quan hệ tốt, tương lai tiền đồ đúng là không thể đo lường. Thậm chí sau đó, Hắc Thiết Thành đều chưa chắc dám trêu chọc Bạch Gia. Đáng tiếc, Bạch Gia đám phế vật kia. Dĩ nhiên sắp xếp người, muốn truy sát Từ Phong. Không biết bọn họ nếu như biết, Từ Phong có thể để cho bọn họ Bạch Gia, sau đó vượt qua Hắc Thiết Thành, thậm chí là trở nên mạnh hơn lời, bọn họ sẽ hối hận hay không đây? Đại trưởng lão, việc lớn không tốt, cái kia Từ Phong tiến nhập Linh Hồn Sư Công Hội, chúng ta phái đi người, đều bị Linh Hồn Sư Công Hội chém giết. Bạch Vĩ trước mặt, một cái Bạch Gia trưởng lão bẩm báo. Bạch Vĩ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt gian phòng, nói, đáng chết, ở đây tại sao có thể có lợi hại như vậy trận pháp đây? Bạch Vĩ nghĩ muốn mở ra Bạch Khải căn phòng, nhưng là trận pháp để hắn căn bản không cách nào tới gần gian phòng, hắn càng thì không cách nào phá mở trận pháp. Bạch Sung, trận pháp này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Vĩ nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Sung, trong hai mắt mặt đều là sắc ý. Ha ha ha! Đại trưởng lão, ngươi ngàn tính vạn tính, ngươi sai rồi. Từ ngươi đắc tội Từ Phong một khắc đó bắt đầu, liền đã định trước ngươi sẽ thất bại thảm hại. Bạch Sung phát sinh tiếng cười lớn. Hai mắt của hắn nhìn bên trong phòng Bạch Khải, nói, thiếu chủ, ta tới sinh lại hầu hạ ngươi. Bạch Sung nói xong, trong tay hắn mặt, một cây chùy thủ, bay thẳng đến mình trái tim, đâm ra đi. Bạch Sung sợ sệt Bạch Khải nhẹ dạ, sợ sệt Bạch Vĩ dùng tính mạng của hắn uy hiếp Bạch Khải. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp lựa chọn tự sát. A. Bạch Khải phát sinh tiếng giống giận dữ, hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ. Bạch Vĩ nhìn Bạch Sung thi thể. Đem thi thể của hắn ném đến phía sau núi, cho yêu thú cắn xé. Bạch Vĩ, ngươi không nên quá phận. Cách đó không xa tam trưởng lão đám người, bọn họ đều là cùng Bạch Vĩ giằng co. Bạch Vĩ nhìn chòng chọc vào tam trưởng lão đám người, nói, ta khuyên các ngươi không muốn không biết phân biệt, đừng ép ta liền các ngươi đồng thời giết. Linh hồn sư công hội, nghĩ muốn cùng ta Bạch Vĩ đối đầu, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Bạch Vĩ con ngươi nơi sâu xa, đều là tàn nhẫn. Sáng sớm ngày thứ hai, theo báo cáo truyền khắp toàn bộ Thương Minh Thành, vô số võ giả đều là điên rồi. Các ngươi nghe nói không có, linh hồn sư công hội chiêu nạp võ giả, nhưng phàm là hư vọng cảnh thất trọng võ giả, có thể thu được một viên tam giai hạ phẩm đan dược, có thể đột phá đến hư vọng cảnh 8 tầng. Mà, hư vọng cảnh bắt trọng võ giả, cũng có thể thu được đan dược, tu vi cũng biết xuất hiện tăng lên rất nhiều. Hư vọng cảnh 6 tầng võ giả, cũng có thể thu được một viên 2 cấp cực phẩm đan dược, có thể tăng cường đột phá hư vọng cảnh thất trọng tỷ lệ. Rất nhiều võ giả đều hướng về linh hồn sư công hội đi, chúng ta cũng muốn mau mau tới, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Toàn bộ Thương Minh Thành võ giả, đều là xôi trào. Linh hồn sư công hội bên ngoài, trông chất như núi võ giả. Huyên thanh âm huyên náo, làm cho rất nhiều người đều cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt. Từ Phong đứng ở linh hồn sư công hội cửa lớn nơi đó, nhìn linh hồn sư công hội đội hộ vệ, hết sức giữ gìn trật tự. Thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh. Bạch Vĩ, các ngươi đã rất muốn ta Từ Phong tử vong, cái kia ta liền để cho các ngươi biết, đây chính là phải trả ra giá thê thảm. Từ Phong nội tâm đều là sát ý. Hắn biết, mình bây giờ thực lực, không cách nào đánh bại Bạch Vĩ, không cách nào chém giết đối phương. Nhưng là, hắn năng lực luyện đan, nhưng đầy đủ giết chết 100 cái Bạch Vĩ. Từ Phong theo Tư Hành, xuất hiện ở linh hồn sư công hội bên ngoài. Tư hội trưởng, các ngươi linh hồn sư công hội vọng lại báo cáo, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cách đó không xa nơi đó. Đứng cạnh một cái lao giả tóc hoa râm, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Trên người khí tức sâu không lường được. Từ Phong một chút nhìn ra tu vi của đối phương, dĩ nhiên là hư vọng cảnh 8 tầng tột cùng cảnh giới. Nội tâm của hắn đều là chấn động, không hổ là Thương Minh Thành, không hổ là 9 cấp thế lực địa bàn, quả nhiên có rất nhiều cường giả. Tư Hành nhìn đối diện cười nói, không nghĩ tới ngươi đều đến tham gia trò vui, chuyện này là vị tiểu huynh đệ này làm chủ. Tư Hành chỉ vào Từ Phong. Đối phương đều là nhíu lại đầu lông mày, trong ánh mắt mặt đều là xem thường. Chương 2706, bao vây Bạch Gia. Tư hội trưởng, ngươi đây không phải là đùa với chúng ta sao? Hắn xem ra e sợ chưa đủ lông đủ cánh, làm sao có thể làm chủ đây? Có người nhìn Tư Phong, trong giọng nói mặt không hề che giấu chút nào đều là trào phúng. Dù sao ở chỗ này rất nhiều người, đều là hư vọng cảnh cường giả. Tư Hành nghe vậy, hắn mang trên mặt ý cười. Các vị có thể tuyệt đối không nên coi thường vị tiểu huynh đệ này, lão phu có thể lấy nhân phẩm của ta bảo đảm, hắn có thể làm chủ. Hơn nữa, chư vị cần bất kỳ đan dược, chỉ cần các ngươi có nhu cầu, hắn cũng có thể giúp các ngươi giải quyết. Tư Hành vỗ ngực, ngữ khí của hắn hết sức khẳng định. Có thật không? Có người vẫn là mang theo chân chờ. Vừa mới cái kia hư vọng cảnh 8 tầng tột cùng ông lão, hắn nhìn Từ Phong mở miệng nói, tiểu tử, không biết ngươi chiêu nạp chúng ta đến đây, vì chuyện gì đây? Không sai, ngươi đúng là nói một chút, ngươi để chúng ta tới đây bên trong, muốn làm gì đây? Chúng ta cái gì cũng không biết, hãy cùng bố cáo đến. Mắt thấy rất nhiều người đều là đối với Từ Phong phát sinh nghi vấn. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện mọi người. Hắn chậm rãi nói, sự tình rất đơn giản, khen thưởng hết sức phong phú. Bạch gia đại trưởng lão Bạch Vĩ, hắn nếu muốn giết ta, đơn giản bị ta trốn thoát, liền ta muốn mượn chư vị. Giúp ta giết chết Bạch Vĩ, tiêu diệt Bạch gia cái kia chút muốn người muốn giết ta. Chỉ đơn giản như vậy. Theo Từ Phong lời nói ra, hiện trường nguyên bản sôi trào lời nói, đều trực tiếp yên tĩnh lại. Không ít người hai mắt nơi sâu xa, đều là kiêng kỵ. Bạch gia đây chính là 9 cấp thế lực. Gốc gác không phải chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là, Bạch Vĩ nhưng là Bạch gia đại trưởng lão, thực lực của bản thân hắn cũng rất cường hãn. Từ Phong nói đến đúng là rất đơn giản, có thể muốn chân chính tiêu diệt Bạch gia, nhưng là cực kỳ chuyện khó khăn. Hiện trường mọi người rơi vào vắng lặng. Nếu như nhát gan người, mời tự giác ly khai. Gan lớn, có dũng khí này người, chỉ cần các ngươi đồng ý đi theo ta tiêu diệt Bạch Vĩ. Ta ở đây hướng về các ngươi bảo đảm, các ngươi thu được đan dược chỗ tốt, sẽ là không có gì sánh kịp. Hơn nữa, sau đó ở Thương Minh Thành linh hồn sư công biết luyện chế đan dược, một tia giá cả đều là giảm 10% ưu đãi. Từ Phong lời nói vang lên. Bên cạnh Tư Hành cũng không có phản bác. Hắn đồng thời mở miệng nói. Các vị, ta cũng phải nói một điểm, vậy chính là ta Tư Hành chỉ đại biểu cá nhân ta, cũng biết theo Từ Phong tiểu huynh đệ, đi chém giết Bạch Vĩ. Hào hào rào. Tư Hành lời nói vang lên, có thể nói là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Vô số người trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới. Tư Hành đối với Từ Phong dĩ nhiên coi trọng như thế. Từng cái nhát như chuột. Liền cút nhanh lên mở, lão tử liếc ra rất nhiều người cũng không hợp mắt. Ta tới cùng ngươi đi tiêu diệt Bạch gia, nhưng là, ta có một điều kiện. Chỉ thấy một người trung niên đại hán. Vóc người của hắn khôi ngô, nhưng là hai mắt nơi sâu xa, nhưng có từng tia trắng xám hiện ra, mắt của hắn rắc đều là nhàn nhạt vết máu. Rất nhiều người nhìn nam tử trung niên thời điểm, đều là giật nảy cả mình. Người đàn ông trung niên này thật không đơn giản. Người này ở Thương Minh Thành có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Tuyệt mệnh một đao Đoàn Vô Thiên. Tư Hành đều là giật nảy cả mình. Ta biết điều kiện của ngươi là cái gì, đó cũng không phải việc khó. Từ Phong nhìn Đoàn Vô Thiên thời gian, trực tiếp mở miệng nói. Đoàn Vô Thiên đều là giật nảy cả mình. Hắn nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi lời ấy thật chứ? Đoàn Vô Thiên rất rõ ràng, chính mình 3 năm trước, ra đi mạo hiểm. Đi nhầm vào một chỗ trong huyệt mộ. Nào có biết đi ra phía sau thân chúng kịch độc, bây giờ độc tố từ từ lan tràn. Hắn mỗi ngày nửa đêm, đều sẽ cảm giác được bên trong tim đau thắt. Mỗi sáng sớm thần tỉnh lại, khỏe mắt vết máu liền sẽ tăng thêm một phần. Trước hắn cũng tới tìm Tư Hành. Nhưng là, Tư Hành cho hắn phục dụng một ít giải độc đan dược, không chỉ có không có có bất kỳ tác dụng gì, trái lại trở nên càng nghiêm trọng hơn. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là mỗi ngày nửa đêm, cảm giác được bên trong tim đau thắt, nhưng lại không biết nơi nào đau đớn? Sau đó, Hưng Đông tỉnh lại phía sau, sẽ cảm giác được cả người choáng váng đầu hoa mắt, cả người không còn chút sức lực nào. Thư Phong lời nói vang lên. Đoàn Vô Thiên trừng lớn hai mắt, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Phải biết đây chính là hắn uy hiếp. Hắn ở Thương Minh Thành làm tán tu võ giả. Kẻ thù của hắn rất nhiều, muốn là rất nhiều người biết, hắn có như vậy bệnh gì. E sợ, hắn cuộc sống sau này không dễ chịu. Vì vậy, hắn xưa nay không có nói với bất kỳ ai quá. Vì sao? Từ Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự có thể giúp ta giải trừ thống khổ. Đoàn Vô Thiên đầy mặt kích động nhìn Từ Phong, trực tiếp hỏi tới. Ta tất cả nói, rất đơn giản. Từ Phong quay về Đoàn Vô Thiên mở miệng nói. Mã Sa Mạc, ngươi nếu có thể giúp ta giải trừ đau đớn, dù cho để ta cả đời cho ngươi đi theo làm tùy tùng, ta cũng đồng ý, đừng nói chỉ là đi giết chết Bạch Vĩ. Đoàn Vô Thiên trực tiếp tức giận mắng một tiếng. Như vậy đau đớn thật sự là quá dằn vặt người. Hừm, ngươi trước đứng ở một bên, ngươi muốn phải cùng ta đi theo làm tùy tùng, còn phải xem ta nguyện không muốn chứ. Từ Phong trực tiếp quay về Đoàn Vô Thiên cười nói. Xung quanh rất nhiều người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đoàn Vô Thiên đây chính là hư vọng cảnh 9 tầng cường giả. Toàn bộ Thương Minh Thành, có thể cùng hắn chiến đấu người, không cao hơn 10 cái. Người như vậy nghĩ muốn cho Từ Phong đi theo làm tùy tùng, thật giống hắn còn một mặt ghét bỏ. Đoàn huynh, ngươi lần này lựa chọn rất sáng suốt, Từ Phong tiểu huynh đệ nhất định có thể giúp ngươi giải trừ bệnh gì. Tư Hành quay về bên người cách đó không xa Đoàn Vô Thiên nói rằng. Đoàn Vô Thiên không nghĩ tới Tư Hành đối với Từ Phong khẳng định như vậy, hắn lặng lẽ nói, Tư hội trưởng, ngươi cũng đã biết cái tên này cái gì lai lịch. Tư Hành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng rất khẳng định nói, ta có thể nói cho ngươi biết là, ngươi có thể đủ đi theo hắn bên người đi theo làm tùy tùng, sau đó ngươi tiền đồ vô lượng. A, Đoàn Vô Thiên đều là giật nảy cả mình. Hắn cùng Tư Hành cũng coi như là có điểm giao tình, không nghĩ tới đối phương đối với Tử Phong coi trọng như vậy. Không biết ta muốn là đi theo ngươi giết chết Bạch Vĩ, ta có thể thu được chỗ tốt gì? Vừa mới cái kia hư vọng cảnh bắt trọng ông lão, hắn nhìn Từ Phong. Tu vi của ngươi sẽ đột phá đến hư vọng cảnh 8 tầng đỉnh cao, thậm chí có tỷ lệ đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng. Từ Phong trực tiếp lấy ra kim ngọc tử cực đan. Nồng nặc kia đan dược hương vị tràn ngập ra. Ta với ngươi được. Ông lão kia khuôn mặt kinh ngạc. Hắn có thể đủ tu luyện tới hư vọng cảnh 8 tầng, tự nhiên là trong mắt không kém. Liếc mắt liền nhìn ra, Từ Phong lấy ra đan dược, chính là tam giai hạ phẩm thánh linh đan. Coi như là Tư Hành đều không luyện chế được đan dược. Có hai người kia đáp ứng. Hiện trường những võ giả khác, đều là rối rít đồng ý. Đương nhiên cũng có một ít người không muốn ý. Này đám ngớ ngẩn, Bạch Vĩ là tốt như vậy giết sao? Đan dược cố nhiên hết sức quý giá, có thể cũng phải có mệnh tiêu thụ mới được. Ta ngược lại muốn xem, đám người kia sẽ chết như thế nào. Từ Phong nhìn bên người hơn 30 người. Hai mắt của hắn bên trong lập lòe xâm nhiên sát ý. Các vị, hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Sau đó, phàm là có người dám to gan lâm trận bỏ chạy, hay hoặc là bỏ đá xuống giếng, ta nhất định sẽ để hắn hối hận đời này đi tới nhân thế gian. Từ Phong trong giọng nói, kinh khủng kia sát khí. Để rất nhiều người đều là không nhịn được đánh dùng mình. Chương 2707, Bạch Vĩ khiếp sợ. Đoàn Vô Thiên, nếu như dám to gan có người lui ra, hay hoặc là lâm trận bỏ chạy, ngươi phụ trách giết chết không cần luận tội. Từ Phong nhìn về phía Đoàn Vô Thiên. Đồng thời, ánh mắt của hắn rơi trên người Tư Hành. Đến thời điểm, dám to gan có gan tiểu sợ phiền phức người, nghĩ muốn đến đục nước béo cò lời. Tiểu lấy linh hồn sư công hội danh nghĩa, truyền đạt truy sắc hiến, hết thể đánh đổi, ta một người thanh toán. Tư Hành nghe vậy, gật gật đầu. Ta lui ra. Vừa lúc đó, một cái hư vọng cảnh 5 tầng nam tử, trên mặt của hắn đều là ý sợ hãi. Mau cút. Đoàn Vô Thiên nhìn đối phương, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Từ Phong cũng không có tìm đối phương phiền phức, cười nói, chúng ta chuyện này, đều là ngươi tình ta nguyện, bây giờ còn có người thối lui ra lời, cũng nhanh chút. Ta thanh toán cho các ngươi đan dược, các ngươi phụ trách đi chiến đấu, đây là phân công minh xác sự tình. Từ Phong thanh âm vang lên, hắn cũng không có bất kỳ vênh váo hung hăng, có đều là bình tĩnh. Thân là võ giả, nhát gan sợ phiền phức, còn không bằng chết sớm một chút vong, chúng ta cũng không sợ. Một cái hư vọng cảnh 6 tầng nam tử, hắn trực tiếp nói. Các vị yên tâm, chỉ cần giết chết Bạch Vĩ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đến cho các ngươi một ít người lo lắng ông tổ nhà họ Bạch, ta dám cho các ngươi khẳng định, nếu như hắn xuất hiện, ta biết phụ trách đối phó hắn. Từ Phong lời nói tràn ngập tự tin. Rất nhiều người cũng không biết, đến cùng Từ Phong từ đâu tới tự tin. Xuất phát đi Bạch ra. Từ Phong ra lệnh một tiếng, phía sau hắn hơn 30 người, toàn bộ đi theo hắn bên người, hướng về Bạch ra xuất phát. Đoàn Vô Thiên cùng Tư Hành, phân biệt đi theo Từ Phong trái phải hai bên. Toàn bộ thương minh thành người, đều là hoàn toàn sôi trào. Giờ khác này Từ Phong trên người, đều là hư vọng cảnh 4 tầng trở lên võ giả. Bọn họ cơ hồ là toàn bộ thương minh thành, tán tu võ giả thực lực mạnh nhất. Hiện tại, đám người kia, đều bị Từ Phong tụ tập cùng nhau. Không nghĩ tới người thanh niên này có năng lượng lớn như vậy, cũng không biết Bạch Vĩ lần này nên làm gì ứng đối. Bạch gia cũng không phải thùng sắt một khối, rất nhiều người đối với Bạch Vĩ tất nhiên cũng hết sức phản cảm, đến thời điểm nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Ta nghe nói Bạch Vĩ muốn tiêu diệt Từ Phong, còn có Bạch Hải, nghĩ muốn chính mình trở thành Bạch gia gia chủ. Cũng không biết, hắn người gia chủ này vị trí, có thể hay không ngồi vững vàng. Cái này Từ Phong cũng là nhân vật hung ác, hắn tốn hao những đan dược kia, cũng đều là có giá trị không nhỏ. Cũng khó trách những tán tu này võ giả động tâm. Thương minh thành không ít người, đều nhìn Từ Phong đám người bóng người. Trên mặt của bọn họ đều là kính nể. Ta thật sự rất kỳ quái, các ngươi nói cái kia Từ Phong là thân phận gì, liền Tư Hành đối với hắn đều cung kính như thế. Tư Hành có thể là linh hồn sư công hội hội trưởng, hắn lại lấy thân phận của chính mình, ra tay giúp đỡ Từ Phong. E sợ người thanh niên này lai lịch không ít, mới có thể để Tư Hành nhân vật như vậy, đều coi trọng như thế. Thương minh thành rất nhiều người. Đều là nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là thuộc về Bạch gia cấp dưới thế lực. Bọn họ người quản lý, giờ khác này đều là khuôn mặt kích động. Nếu như lần này Bạch gia tổn thương nguyên khí nặng nề, sau đó thương minh thành, nhưng dù là một khối đại thịt mỡ. Ha ha ha. Không nghĩ tới Bạch Vĩ lần này làm như vậy chết, dĩ nhiên trêu chọc đến nhân vật như vậy. Có người nói liền thương minh thành mạnh nhất tán tu võ giả. Đoàn Vô Thiên cũng đã gia nhập người thanh niên kia trận doanh. Bạch Vĩ này mấy năm cũng thật sự là quá kiêu ngạo, chúng ta đã sớm chịu đủ lắm rồi sự bất ức của hàn khí. Thuộc về Bạch gia thuộc hạ mấy cái thế lực, cũng đều rối rít yên lặng xem biến đổi, bọn họ chút nào không có muốn cứu viện ý tứ. Bọn họ không đi bỏ đá xuống giếng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bạch gia, gia chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Bạch Vĩ sáng sớm hôm nay vừa tuyên bố, sau đó hắn chính là Bạch Gia gia chủ. Bạch Gia tuy rằng có rất nhiều người không đồng ý, nói thí dụ như tam trưởng lao đám người, nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tất cả mọi người không muốn ý, nhìn toàn bộ Bạch Gia, cứ như vậy nội chiến mà lưỡng bại câu thương, đến thời điểm chính là cho người khác thừa cơ lợi dụng. Chuyện gì, như thế hoang mang. Bạch Vĩ ngồi ở vị trí gia chủ trên, hắn đã ngồi một canh giờ, có thể nói là vô cùng hưởng thụ cảm giác như vậy. Gia chủ, cái kia Từ Phong dẫn một đám người, hướng về Bạch gia chúng ta phủ đệ bên này, khí thế hung hăng đánh tới. Người báo tin, chính là một người đàn ông trung niên. Lời nói của hắn vang lên. Bạch Vĩ khuôn mặt xem thường, nói, ta còn làm là chuyện gì, hơn 30 người có cái gì đây? Bạch gia chúng ta chính là 9 cấp thế lực, đừng nói hơn 30 người, coi như là nhiều hơn nữa đến điểm, cũng là một con đường chết. Bạch Vĩ ngồi ở chỗ đó, lộ ra rất bình tĩnh. Người báo tin nhưng khuôn mặt lo lắng. Gia chủ, này hơn 30 người, đều là Thương Minh Thành tán tu võ giả cường giả. Báo tin người mở miệng nói. Tuyệt mệnh một đao Đoàn Vô Thiên, linh hồn sư công hội hội trưởng Tư Hành, còn có Trần Hào. Người báo tin lời nói còn chưa nói hết. Bạch Vĩ trực tiếp từ chỗ ngồi mặt đứng dậy. Hắn nhìn chòng chọc vào người báo tin, nói, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, Đoàn Vô Thiên. Bạch Vĩ nhưng là rất rõ ràng. Tuyệt mệnh một đao Đoàn Vô Thiên, ở toàn bộ Thương Minh Thành đều là cường giả đứng đầu. Coi như là hắn đối mặt Đoàn Vô Thiên, cũng không có 100% đánh bại đối phương nắm bắt. Đúng đấy, có người nói tên tiểu tử kia, thậm chí mở ra đánh đổi, là Tam Giai Thánh Linh Đan. Người đàn ông trung niên nói rằng, làm sao có khả năng? Hắn từ đâu tới Tam Giai Thánh Linh Đan? Bạch Vĩ trợn mắt ngoác mồm, trong thanh âm mặt đều là giật mình. Tam Giai Thánh Linh Đan, coi như là toàn bộ Bạch Gia, cũng chỉ có 3 viên mà thôi. Đều là ở lão tổ nơi đó quản lý lại. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, căn bản không có thể vận dụng. Gia chủ, bọn họ chính hướng về Bạch Gia chúng ta chạy tới, không ra nửa canh giờ, nói vậy liền có thể lấy tới rồi. Nam tử trung niên trong thanh âm mặt, đều ẩn chứa vẻ lo âu. Bạch Vĩ nhất thời mở miệng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi triệu tập chư vị trưởng lão, ở trong đại điện mặt chờ ta. Ta đi tìm lão tổ. Bạch Vĩ rất rõ ràng. Đoàn Vô Thiên ra tay, hắn không là đối thủ của đối phương. Huống chi còn muốn thêm vào Tư Hành. Hắn càng thêm không có bất kỳ nắm bắt. Lựa chọn duy nhất, đó chính là mời lão tổ động thủ. Bạch Vĩ đi thẳng tới ông tổ nhà họ Bạch Sơn. Đó là một tòa hết sức thanh lưu sơn. Trong sân mặt cách đó không xa địa phương, ngồi một lao giả tóc bạc hoa râm, hắn khí tức rất hỗn loạn. Bạch Vĩ thậm chí đều không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra, liền hướng về trong sân mặt đi tới. Ông lão nhìn Bạch Vĩ thời điểm, trên mặt của hắn đều là phẫn nộ, hung tợn nói, Bạch Vĩ, ngươi chừng nào thì cho ta thuốc giải. Ông lão vạn vạn không nghĩ tới. Bạch Vĩ dĩ nhiên cho mình hạ độc. Hơn nữa, loại độc chất này hắn xưa nay chưa từng thấy, cũng không biết từ đâu tới đây được đến. Lao tổ, Bạch gia hiện tại trong nguy nan, cần ngươi ra tay giúp ta giải quyết khó khăn, đến thời điểm thuốc giải ta biết hai tay dâng. Bạch Vĩ mang trên mặt đều là ý cười. Hắn không thể không biết hành vi của chính mình đại nghịch bất đạo. Chương 2708, tin ta, có thể sống sót. Bạch Vĩ, ngươi đến cùng vì mình, nghĩ muốn để Bạch gia thế nào? Ông lão hai mắt mang theo tức giận nhìn Bạch Vĩ. Hắn biết rõ. Nếu như để Bạch Vĩ thành vì trở thành Bạch gia gia chủ, sau này Bạch gia, tất nhiên là phải đi hướng về suy yếu. Bạch Vĩ nghe vậy, ánh mắt của hắn nơi sâu xa đều là phẫn nộ, nói, lao tổ, từ khi còn bé bắt đầu, ngươi thích chính là Bạch Hằng. Nhiều năm như vậy, ta vì là Bạch gia cẩn thận, ngươi cảm thấy ta nơi nào không bằng hắn đây. Hiện tại Bạch Hằng tử vong, ta lại vẫn không bằng một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Bạch Vĩ trên mặt đều là dữ tợn. Lao tổ, nói thật cho ngươi biết đi. Nếu như ngươi không muốn ý xuất thủ, toàn bộ Bạch gia e sợ thật muốn diệt vong. Bạch Vĩ quay về ông tổ nhà họ Bạch, trực tiếp mở miệng nói. Tuyệt mệnh một đao Đoàn Vô Thiên, linh hồn sư công hội hội trưởng đám người, bọn họ chính hướng về Bạch gia giết qua đến. Ông lão nghe thấy Bạch Vĩ lời nói thời điểm, hắn trực tiếp tức giận cả người đều đang run rẩy, không ngừng ho khan. Hắn rội ra giả mua cánh tay, gắt gao chỉ vào Bạch Vĩ. Nói, Bạch Vĩ, ngươi làm sao sẽ trêu chọc đến nhiều người như vậy? Bạch Vĩ nghe vậy, trên mặt đều là sát khí. Còn chưa phải là Bạch Khải cái kia tiểu xuất sinh, cũng không biết hắn từ nơi nào mang tới thanh niên, nguyên bản ta cho rằng có thể chém giết đối phương. Lại không nghĩ rằng, để hắn còn sống ly khai, hắn dĩ nhiên lợi dụng tam giai đan dược vì là mê hoặc, làm cho Thương Minh Thành rất nhiều tán tu võ giả, đều hướng về Bạch gia tập kích qua đến. Bạch Vĩ lời nói vang lên. Ông lão khuôn mặt kinh ngạc, hắn nhìn Bạch Vĩ, nói, Bạch Vĩ, chuyện này chấm dứt ở đây. Không nên chống cự, ngươi bây giờ đi trực tiếp cho đối phương chịu nhận lỗi, không cần tiếp tục u mê không tỉnh. Có thể nhẹ dễ lấy ra tam giai thánh linh đan người, ngươi cảm thấy được lai lịch của đối phương, sẽ rất đơn giản sao. Bạch Vĩ khuôn mặt đều trở nên vô cùng dữ tợn, hắn hai mắt nhìn chằm chằm ông lão, nói, ngươi liền nói cho ta, ngươi có nguyện ý không ý ra tay. Bán cung không có quay đầu lại mũi tên, ngươi bây giờ vì lựa chọn, chính là ra tay giúp ta giết chết bọn họ. Bằng không, toàn bộ Bạch gia cũng biết theo chôn cùng. Bạch Vĩ hung tợn nói. Ông lão bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nội tâm hắn đều là hối hận. Hắn cảm giác mình đã sớm nên hủy bỏ Bạch Vĩ, cũng không trở thành rơi vào như bây giờ hoàn cảnh. Ai? Muốn ta Bạch gia đường đường chín cấp thế lực, cuối cùng là muốn tới điểm kết thúc sao? Lão giả trong thanh âm mặt đều là thê lương, hắn trong nháy mắt giả hơn rất nhiều. Hắn nhìn Bạch Vĩ, nói, Bạch Vĩ, đơn giản đều là tử vong, lão phu cũng không cần cùng ngươi đi làm thêm từ chối. Liên để ta yên lặng ở đây tử vong đi. Bạch Vĩ trực tiếp trở lại mới vừa vị trí, ngồi xuống. Bạch Vĩ nghe vậy, thần sắc của hắn đều là phẫn nộ. Lão tổ, ngươi thật sự đối với ta Bạch Vĩ, lớn như vậy ý kiến sao? Bạch Vĩ không nghĩ tới. Ông tổ nhà họ Bạch tình nguyện chính mình tử vong, cũng không muốn đi giúp hắn. Ai? Ông tổ nhà họ Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, nếu Bạch gia đều diệt vong, ta sống tiếp lại có ý gì đây? Lão tổ, lẽ nào ngươi cũng muốn trơ mắt nhìn Bạch Khải, cũng theo tử vong sao? Bạch Vĩ hai mắt nơi sâu xa mang theo sát ý. Ông lão nghe vậy, hắn trực tiếp đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Vĩ, nói, Bạch Vĩ, ngươi làm người cần gì phải tận tuyệt như vậy đây? Lão tổ, tất cả những thứ này có thể đều là ngươi buộc ta. Nói tới chỗ này, Bạch Vĩ lạnh lùng nói, nếu như ngươi không muốn đi giúp ta, Bạch Khải tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ông lão thân thể đều là run rẩy. Hắn nhìn Bạch Vĩ, nói, đi thôi. Hy vọng ngươi có thể đủ nói lời giữ lời. Ông tổ nhà họ Bạch không muốn ý nhìn Bạch Hằng huyết mạch duy nhất, cứ như vậy tử vong. Huống hồ, hắn này mấy năm đối với Bạch Khải, cũng coi như là hết sức chăm sóc. Đều có rất sâu cảm tình. Từ Phong quay về bên người Đoàn Vô Thiên đám người, hướng về Bạch gia phủ đệ điên cuồng chạy tới, trên mặt của hắn đều là trấn định tự nhiên. Bạch gia ngoài phủ đệ mặt. Từ Phong mang theo Đoàn Vô Thiên đám người đứng ở nơi đó. Những hộ vệ kia sợ đến đều là đầy mặt trắng bệnh. Mỗi một người đều dồn dập lui về phía sau. Bọn họ nhìn Từ Phong thời điểm, ánh mắt nơi sâu xa đều là sợ hãi. Bọn họ trước gặp Từ Phong, lại không nghĩ rằng Từ Phong năng lượng lớn như vậy, ngắn ngủi thời gian, dĩ nhiên chiêu nạp đến nhiều người như vậy. Ta hôm nay đến đây Bạch gia, mục đích chỉ là chém giết Bạch Vĩ, người không liên quan trở, mời tự giác ly khai. Từ Phong mang theo bên người Đoàn Vô Thiên đám người, hướng về Bạch gia bên trong tòa phủ đệ mặt, trực tiếp cất bước mà đi. Những hộ vệ kia đều lẫn nhau liếc mắt nhìn. Bọn họ biết Đoàn Vô Thiên đám người cường hãn, đều chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Hừ, tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo, ngươi thật sự đã cho ta Bạch gia không người sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Trong thanh âm mặt ẩn chứa đều là sát ý. Bạch Vĩ bên người, đi theo đều là nhị trưởng lao đám người. Thần sắc hắn đều là tự tin. Hắn biết rõ. Ông tổ nhà họ Bạch chính là tam giai linh hồn sư. Trừ phi là tạo hóa cảnh cường giả, mới có thể cùng hắn chống chọi. Đoàn Vô Thiên tư hành đám người, tuy rằng thực lực rất cường hãn, có thể muốn chân chính đánh bại ông tổ nhà họ Bạch, nhưng là chuyện không thể nào. Bạch Vĩ, ta nguyên bản vô ý quản ngươi Bạch ra chuyện hư hỏng. Có thể ngươi một mực muốn động thủ với ta, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hôm nay, ta Tử Phong liền dùng hành động nói cho ngươi, cũng không phải là ta sợ ngươi, mà là ta chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Nói tới chỗ này, Từ Phong quay về bên người Đoàn Vô Thiên đám người, trực tiếp nói, sau đó người đối diện, nhưng phàm là giết chết một người, có thể nhiều thu được một viên đan dược. Hào hào hào. Nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn chiêu nạp tới hơn 30 người, từng cái đều là hô hấp dồn dập. Bạch Vĩ nhìn Đoàn Vô Thiên đám người, nói, Đoàn Vô Thiên, Tư Hành, ta khuyên các ngươi vẫn là mau mau ly khai, bằng không. Chính là các ngươi, cũng phải chết ở chỗ này. Bạch Vĩ ngữ khí hết sức chắc chắc. Lao tổ, giết bọn họ. Vừa lúc đó, Bạch Vĩ dứt tiếng, một đạo thân ảnh giàn ua, từ phía sau bọn họ đi ra. Từ Phong cảm nhận được trên người lão giả khí tức, nội tâm đều là chấn động, không hổ là tam giai linh hồn sư. Hắn biết 9 cấp thế lực tiêu chí, chính là cần tạo hóa cảnh cường giả, hay hoặc là có tam giai linh hồn sư tồn tại. Mà, Bạch gia người mạnh nhất, chính là lão giả đối diện. Ngươi chính là ông tổ nhà họ Bạch. Từ Phong nhìn ông lão. Các hạ là ai? Mang theo người của ngươi ly khai Bạch gia. Ta cũng chẳng muốn quản những chuyện xấu này. Lão giả ngữ khí nơi sâu xa, ẩn chứa đều là bất đắc dĩ. Từ Phong cười nói, Bạch Khải bị ta trận pháp bảo vệ, bọn họ chỉ sợ là dùng Bạch Khải uy hiếp ngươi đi. Hay hoặc là chất độc trên người của ngươi tố đây. Bạch Vĩ nghe vậy, sắc mặt ngạc nhiên đại biến. Hắn trực tiếp mở miệng nói, Lão tổ, nhanh lên một chút động thủ giết chết hắn. Chính là hắn ở Bạch gia chúng ta quấy rối. Nhưng là, ông tổ nhà họ Bạch nhưng thoáng nhíu lại đầu lông mày. Chất độc trên người của ngươi tố ta có thể giúp ngươi giải độc, ngươi lùi tới một bên, ta chỉ cần giết chết Bạch Vĩ mấy người liền có thể. Từ Phong ngay sau đó mở miệng nói, huống hồ, ta cùng Bạch Khải quan hệ rất tốt, ta không biết nhìn Bạch gia suy yếu. Ta làm sao tin ngươi? Ông lão trực tiếp đặt câu hỏi. Tin ta, có thể sống sót. Không tin ta, người cũng sẽ chết. Từ Phong nói từng chữ, ngữ khí đều là kiên định. Chương 2709, Bạch Vĩ cái chết. Từ Phong hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm ông tổ nhà họ Bạch. Ông tổ nhà họ Bạch sắc mặt có chút khó coi. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người uy hiếp như vậy. Bạch Vĩ trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sát ý. Hắn biết rõ, Từ Phong năng lực luyện đan vô cùng có khả năng thật sự hết sức nghịch thiên. Đặc biệt là, để Bạch Khải ở ngắn ngủn mấy ngày bên trong, từ một cấp trung phẩm luyện đan sư, tăng lên tới một cấp cực phẩm luyện đan sư. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hiện tại, nhìn Tư Hành làm linh hồn sư công hội hội trưởng, đều đồng ý theo Từ Phong đến đây Bạch gia. Có thể tưởng tượng được. Nếu như Từ Phong không hề có một chút năng lực, Tư Hành làm sao có khả năng theo Từ Phong như vậy hành vi đây? Nội tâm hắn đều là lo lắng. Lao tổ, đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, Bạch Khải ở trong tay ta mặt đây. Ngươi mau mau giết chết hắn, ta có thể bảo đảm Bạch Khải không chết. Hơn nữa, chất độc trên người của ngươi tố, ta hiện tại liền có thể cho ngươi thuốc giải. Bạch Vĩ nội tâm đều là lo lắng. Hắn chỉ lo ông tổ nhà họ Bạch nháy mắt đổi ý. Hắn không phải là lão tổ đối thủ. Huống chi, đối diện còn có Đoàn Vô Thiên đám người. Một khi ông tổ nhà họ Bạch đổi ý, hắn e sợ hôm nay đúng là chết không có chỗ chôn. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, nếu như ngươi không muốn ý tin tưởng lời nói của ta, hiện tại đi Bạch Khải sân tự mình nhìn. Bạch Khải giờ khắc này liền vây ở ta bố trí trong trận pháp mặt. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là để Bạch Vĩ chờ người không có cách nào đối phó hắn. Từ Phong lời nói vang lên. Ông tổ nhà họ Bạch hai mắt đảo qua Bạch Khải, hai con mắt của hắn nơi sâu xa, đều là sát ý lạnh như băng. Bạch Vĩ. Hắn trực tiếp phun ra hai chữ. Bạch Vĩ khuôn mặt cấp thiết, nói, Lao tổ, ngươi tuyệt đối không nên nghe hắn nói bậy, Bạch Khải ngay ở trong tay ta mặt. Hừ. Ta tự mình đi gặp nhìn, tất cả liền thấy rõ. Ông tổ nhà họ Bạch trên người linh lực lưu động. Hắn già nua thân thể, đã hướng về Bạch Khải sân mà đi. Bạch Vĩ mắt thấy lao tổ bóng lưng rời đi, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ dữ tợn. bên người hắn nhị trưởng lão đám người, đều là lo lắng. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Bọn họ nhìn Bạch Vĩ, trực tiếp hỏi. Bạch Vĩ nhưng không hề trả lời, hắn nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong, trực tiếp hung tợn nói, tiểu tử, ngươi dám phá hoại kế hoạch của ta, để ta dã tràng xe cát, hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng muốn giết ngươi. Bạch Vĩ trên người linh lực khuấy động ra, hắn trên người thánh hồn trực tiếp nổi lên, chính là một đầu khí thế bàng bạc bạch hổ. Kinh khủng kia thánh hồn bỗng nhiên đập ra đến. Hắn thánh hồn chung quanh hoa văn, đã đạt đến 79 cái. Chết đi cho ta. Hắn thánh hồn trở nên vô cùng khủng bố, mãnh liệt sóng khí hướng về xung quanh gợi lên, phảng phất là cuồng phong gào thét. Hắn sử dụng tới hồn kỹ nháy mắt, cường hãn công kích hướng về Từ Phong. Bạch hổ xung kích ra, hình thành đều là móng vuốt sắc bén. Bạch Vĩ, ngươi không khỏi quá không đem ta không coi vào đầu chứ. Tư hành trên người, một đạo kim sắc thánh hồn. Tràn ngập khí thế càng thêm khủng bố. Tư hành thánh hồn hoa văn, đã đạt đến 88 cái cảnh giới. Hắn đã là 2 cấp 9 tầng tột cùng linh hồn sư. Hắn thánh hồn đột nhiên lao ra. Mãnh liệt gợn sóng hình thành đều là mãnh liệt bao gió. Trong khoảnh khắc hình thành đều là hung mãnh công kích. Cường hãn sóng khí hướng về xung quanh xung kích ra. Hai đạo thánh hồn hung hăng và chạm đồng thời. Bạch Vĩ thân thể liên tiếp không ngừng cũng lui ra, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là không cam lòng, trên mặt đều là dữ tợn. Chết đi! Đoàn Vô Thiên trên người ánh đao đột nhiên xé rách ra, hai tay hắn bắt trong tay mặt đao, còn không có chờ Bạch Vĩ đứng vững thân thể. Ánh đao đã kéo dài mười mấy trượng giống như vậy, hướng về đối diện Bạch Vĩ, chém xuống một cái. Đoàn Vô Thiên được gọi là tuyệt mệnh một đao. Chính là bởi vì đao pháp của hắn tàn nhẫn phi thường, hình thành đều là mãnh liệt đao quang. Một đao này uy lực, đầy đủ phá hủy tất cả. Bạch Vĩ hoàn toàn biến sắc. Đáng chết. Bạch Vĩ mắt thấy một đao tập kích tới, hắn quay về nhị trưởng lao đám người nổi giận gầm lên một tiếng, nói, các ngươi còn ngốc lăng làm gì, lẽ nào chờ bọn hắn từng cái đem chúng ta giết chết, mới chịu ra tay sao? Nghe thấy Bạch Vĩ lời nói, đi theo hắn những người kia, tuy rằng hết sức sợ hãi Từ Phong đám người, nhưng cũng biết, giết chết Từ Phong là lựa chọn duy nhất. Ào ào rào, từng cái đều liều mạng hướng về Đoàn Vô Thiên giết ra ngoài. Giết! Từ Phong quay về bên người những người khác, lạnh lùng nói một tiếng. Hơn 30 người đồng thời lao ra. Bạch Vĩ cùng Tư Hành chiến đấu liên miên. Bước chân của hắn trở nên lảo đảo, suýt chút nữa cả người đều ngã nhào trên đất mặt, cuồng phong đều hướng về xung quanh gợi lên. Hắn gắt gao cắn răng, trong hai mắt mặt đều là oán độc. Hừ, coi như ta chết, ta cũng phải lôi kéo ngươi cho ta lót cõng. Bạch Vĩ hai con mắt nơi sâu xa, đều là điên cuồng. Trong tay hắn mặt, đột nhiên hiện ra một viên cuồng bạo vô cùng đan dược. Đan dược bên trên khí tức. Để rất nhiều người đều cảm thấy khiếp đảm. Đáng chết, đây là tam giai đan dược, có thể nháy mắt tăng lên thánh hồn lực lượng đan dược. Từ Phong thời khắc chú ý Bạch Vĩ hướng đi. Mắt thấy Bạch Vĩ lấy ra viên thuốc đó nháy mắt, nội tâm của hắn đều mang theo lo lắng. Không hổ là 9 cấp thế lực tồn tại. Bạch Vĩ thân là Bạch gia đại trưởng lão, xác thực cũng phải có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Hiển nhiên, này tam giai đan dược chính là ầm ầm ầm. Theo Bạch Vĩ trực tiếp đem đan dược nuốt vào, trên người hắn, đạo kia bạch hổ bóng mờ, dĩ nhiên trở nên đỏ như máu lên. Nhe răng trợn mắt giống như vậy, ẩn chứa đều là hung mãnh vô cùng sóng khí, trong khoảnh khắc hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng cắn xé đi ra ngoài. Từ Phong, ta muốn ngươi cùng ta cùng chết. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa mang theo kiêng kỵ, nhưng cũng rất bình tĩnh. Trên người hắn, Ám Nha Linh Vũ trực tiếp nổi lên. Thân thể của hắn tại chỗ biến mất, hắn bay lên trời. Thanh Viêm Diệt Hồn Thuật. Hắn thánh hồn bạo phát ra, thái cổ long hồn uy thế, làm cho rất nhiều linh hồn sư đều cảm giác được mình thánh hồn run rẩy. Bọn họ đều không hẹn mà cùng hướng về Từ Phong nhìn sang. Nhìn thấy thái cổ long hồn trong khoảnh khắc, sắc mặt đều là ngạc nhiên. Thứ Phong sử dụng tới thanh viêm diệt hồn thuật. Linh hồn phảng phất nháy mắt chuyển hóa trở thành ngọn lửa màu xanh, ẩn chứa đều là hủy diệt hết thể khí tức. Tê lạc. Bạch Vĩ khuôn mặt tức giận, hắn bạch hổ biến thành đỏ như màu máu, đông nhiên đập ra đến. Thanh viêm diệt hồn thuật cũng không có tạo thành bao nhiêu thương tổn. Thật sự là hai người thánh hồn hoa văn chênh lệch quá xa. Nếu không phải là Từ Phong nắm giữ ám nha linh vũ, hắn e sợ thật muốn bị Bạch Vĩ làm trọng thương. Hoa! Tư hành xông ra trong khoảnh khắc, thánh hồn chuyển hóa trở thành vòng xoáy khổng lồ, hung hăng đụng vào Bạch Vĩ sau lưng. Bạch Vĩ phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người đều trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bạch Vĩ, ngươi đáng chết! Vừa lúc đó, một giọng già nua, ẩn chứa đều là phẫn nộ. Hắn vừa nãy đi gặp được Bạch Khải. Biết rồi chuyện này đầu đuôi câu chuyện, hắn không nghĩ tới Bạch Vĩ, dĩ nhiên như vậy vì tư lợi. Vì bản thân chi tư nhân, dĩ nhiên liều lĩnh. Giống giống. Ông tổ nhà họ Bạch nhưng là tam giai linh hồn sư. Hắn Bạch hổ thánh hồn, nào lúc đi ra, mang theo mãnh liệt cuồng phong, đem Bạch Vĩ trực tiếp bao phủ bay lên. Chương 2710, Bạch gia trí bảo. Bạch Vĩ, ngươi đáng chết. Giang giác. Theo ông tổ nhà họ Bạch thanh âm ầm ầm bạo phát. Hắn Bạch hổ thánh hồn, đem Bạch Vĩ trực tiếp xé rách trở thành nát tan. Bạch Vĩ tiếng kêu thảm thiết, làm cho rất nhiều người đều là kinh hồn bạt vía. Ông tổ nhà họ Bạch hai mắt đảo qua mọi người. Còn ai dám tiếp tục ra tay, đừng trách ta giết chết không cần luận tội. Ông tổ nhà họ Bạch lời nói vang lên. Nhị trưởng lão bọn người là dồn dập dừng tay. Bọn họ biết, chính mình cùng lão tổ so ra, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Các ngươi theo Bạch Vĩ hồ đổ cái gì? Ông tổ nhà họ Bạch trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là uy nghiêm ánh sáng. Hắn xuất hiện ở Từ Phong đối diện. Sâu sắc cúi đầu. Lão phu thay thế Bạch gia, cảm giác tạ tiểu huynh đệ. Ông tổ nhà họ Bạch đã từ Bạch Khải nơi đó, biết toàn bộ sự tình đầu đuôi câu chuyện. Từ Phong gật gật đầu, đối với ông tổ nhà họ Bạch cúi đầu, hắn cũng không có hổ thẹn tình. Bất quá, trong bọn họ, còn có hai người muốn chết mới được. Từ Phong lời nói vang lên. Nhị trưởng lão đám người sắc mặt, đều trở nên phá lệ khó coi. Bọn họ cũng không biết, Từ Phong nói phải chết hai người, rốt cuộc là ai. Từ Phong ánh mắt đầu tiên rơi trên người nhị trưởng lão. Người này cùng Bạch Vĩ chính là câu kết đồng thời, hắn đáng chết. Ông tổ nhà họ Bạch nghe vậy thời điểm, hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, lộ ra một vẻ chần chờ. Nhưng vẫn là gật đầu nói, được. Hắn trực tiếp bước ra một bước đi, xuất hiện ở nhị trưởng lão trước người. Hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, nói, lão tổ, ta không muốn chết. Ta đều là bị Bạch Vĩ bức bách. Giang giác. Đáng tiếc, ông tổ nhà họ Bạch nhưng không có nghe lời từ hắn, trực tiếp đem cổ của hắn, nháy mắt nắm đoạn. Còn thừa lại những người kia, sắc mặt của bọn họ đều trở nên hơi khó coi, không biết sau đó phải người chết là ai. Từ Phong ánh mắt rơi ở trong đó một cái gầy lùn nam tử trên người, nói, tối ngày hôm qua đuổi giết ta người bên trong, ngươi đuổi giết hết sức kiên nhẫn. Ngươi đã như vậy ra sức, ngươi cũng nên chết. A, gầy lùn nam tử khuôn mặt dữ tợn, hắn đôi mắt thấy Từ Phong, nói, không. Ta đều là nghe theo Bạch Vĩ dặn dò. Giang giác. Ông tổ nhà họ Bạch không chần chờ, lần thứ hai kết thúc tính mạng đối phương. Từ Phong nhìn ông tổ nhà họ Bạch hành vi, hắn hài lòng gật gật đầu. Đã như vậy, sau đó Bạch gia gia chủ liền giao cho Bạch Vĩ đi đảm nhiệm đi. Hy vọng các ngươi còn dư lại những người này, trải qua chuyện lần này, có thể tẩy tâm cách mặt, cố gắng trợ giúp Bạch Khải. Từ Phong cảm thấy Bạch Khải vẫn là rất tốt. Hắn quay đầu, quay về đi theo hơn 30 người, mở miệng nói, tiếp đó, mỗi người đều đến lĩnh đan dược. Từ Phong đem tối ngày hôm qua luyện chế đan dược, đều trực tiếp cấp phát cho bọn họ hơn 30 người. Những người này trên mặt đều là tâm tình vui sướng, bọn họ căn bản không thế nào động thủ, liền thu hoạch được đan dược tốt như vậy. Nguyên bản bọn họ mới vừa rồi, đều còn ở lo lắng, nếu như Từ Phong đổi ý, bọn họ nên làm như thế nào. Lại không nghĩ rằng, Tứ Phong không chỉ có không có đổi ý. Ngược lại là như vậy bằng phẳng. Tứ Phong đem Kim Ngọc Tử Cực Đan, trực tiếp đưa cho Đoàn Vô Thiên. Hắn quay về Đoàn Vô Thiên mở miệng nói, chất độc trên người của ngươi tố nghị muốn giải trừ rất đơn giản. Ngươi đi tìm ba cây tử đằng cỏ, kèm theo cửu hoang hải vực bên trong, Lam Vĩ Cự Mãng Yêu Đan, còn có huyết dịch tất cả nuốt vào. Đương nhiên, Lam Vĩ Cự Mãng quý giá nhất, chính là trong thân thể hắn đảm, ngươi trực tiếp dùng, liền có thể lấy hóa giải thân thể độc tố. Từ Phong quay về Đoàn Vô Thiên nói rằng, a đơn giản như vậy, Đoàn Vô Thiên đều là trợn mắt lên. Từ Phong nói ra được những thứ đồ này, đều không phải là hết sức quý giá. Hắn muốn tìm, căn bản không mất công sức. Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi bên trong độc dược, chính là một loại tinh thần loại độc dược, sẽ kích thích tâm thần của ngươi. Vì vậy, này mấy loại linh tài ngươi ăn vào phía sau, liền có thể lấy hóa giải trong đó độc tính. Bên cạnh Tư Hành trong thần sắc đều là kính nể. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong chỉ là một chút, liền nhìn ra Đoàn Vô Thiên giải độc phương thức. Ông tổ nhà họ Bạch trong hai mắt mặt, cũng mang theo chờ mong. Hắn hiện tại cũng là thân chúng kịch độc. Người bên trong độc dược chính là máu đen bảy chảo con nhện máu độc. Ngươi hiện tại đã biết rõ làm sao giải độc sao. Từ Phong quay về ông tổ nhà họ Bạch nói rằng, a hóa ra là cái kia loại độc, chẳng trách. Chẳng trách. Ông tổ nhà họ Bạch tuy rằng không phải tam giai luyện đan sư, nhưng cũng là hai cấp đứng đầu luyện đan sư. Nếu biết chính mình trúng độc, chính là máu đen bảy chảo con nhện máu độc, hắn nhất thời liền biết làm sao giải độc. Hắn quay về Từ Phong sâu sắc cúi đầu, nói, đà tạ Từ công tử. Ông tổ nhà họ Bạch đối với Từ Phong xưng hô, đều trở nên vô cùng khách khí. Từ công tử, chúng ta liền cáo từ trước. Sau đó có chuyện gì, tùy thời có thể nói cho chúng ta. Phàm là cần phải chỗ của chúng ta, mời theo liền mở miệng. Hơn 30 người đều rối rít quay về Từ Phong cáo từ. Đa tạ các vị. Từ Phong quay về mọi người nói. Bọn họ mặc dù là hư vọng cảnh cường giả. Giờ khác này từng cái nội tâm đều là kính nể. Từ Phong nắm giữ thiên phú như vậy, thậm chí thân phận cũng không đơn giản, nhưng vẫn có thể khách khí như thế, nho nhã lễ độ. Đơn giản là để người không thể tưởng tượng nổi. Đoàn Vô Thiên nhìn Từ Phong, mở miệng nói, Từ công tử, không biết tại hạ, có thể hay không theo người đây. Đoàn Vô Thiên biết chính mình phương pháp giải độc, hắn dò xét tính đối với Từ Phong hỏi. Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc của hắn có chút chần chờ. Từ công tử, ngươi cũng có rất nhiều chuyện phiền phức, ta đi theo thân thể của ngươi một bên, có thể cho ngươi xử lý. Đoàn Vô Thiên tiếp tục nói. Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi trước đi đem thân thể ngươi độc tố loại trừ, trở lại Bạch gia tìm ta đi. Đa tạ Từ công tử. Đoàn Vô Thiên khuôn mặt kích động. Hắn đã rõ ràng. Từ Phong tài luyện đan, như vậy cao minh, liếc mắt liền nhìn ra độc tố. Hắn theo Từ Phong, sau đó tiền đồ vô lượng. Thiên tài như vậy luyện đan sư, sau đó tương lai không thể đo lường. Từ Phong đi tới Bạch Khải Sơn. Dễ như trở bàn tay đem trận pháp trực tiếp thủ tiêu. Từ đại ca, không có sao chứ. Bạch Khải nhìn Từ Phong, kích động nói. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, tất cả thuận lợi. Sau đó ngươi chính là Bạch Gia gia chủ, cố gắng quản lý Bạch Gia. A, Bạch Khải còn chưa kịp phản ứng. Ông tổ nhà họ Bạch quay về Bạch Khải, nói, ngươi này tiểu tử thối vận khí không tệ, còn không phải mau mau cảm ơn ngươi Từ đại ca. Cảm tạ Từ đại ca. Bạch Khải phản ứng lại, cũng là mang ý nghĩa Bạch Vĩ phiền phức, toàn bộ giải quyết rồi. Từ đại ca. Ngươi cũng là linh hồn sư cùng luyện đan sư, vì báo đáp thân tình của ngươi, lão tổ để ta mang ngươi đi một nơi. Trong nháy mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Bạch gia sự tình đã xử lý gần như. Bạch Khải đi tới Từ Phong căn phòng bên ngoài, quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong gật gật đầu. Hắn không biết Bạch Khải muốn dẫn hắn đi chỗ nào đây. Từ Phong theo Bạch Khải. đi thẳng tới Bạch Gia chỗ sâu một ngôi đại điện. Tòa kia đen nhánh đại điện, tản mát ra đều là cổ xưa ánh sáng. Chương 2711, hai chảo thái cổ long hồn. Ông tổ nhà họ Bạch. Hắn đứng ở đen nhánh cung điện bên ngoài. Hắn nhìn Bạch Khải cùng Từ Phong đến lúc tới, trên mặt hiện ra ý cười. Tiểu huynh đệ. Ông tổ nhà họ Bạch quay về Từ Phong lên tiếng chào hỏi. Từ Phong không biết đối phương trong hồ lô mặt muốn làm cái gì. Ngươi khẳng định trong lòng nghi hoặc, ta đến cùng để Tiểu Khải mang ngươi đến đây làm gì. Ông tổ nhà họ Bạch quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Hắn có thể thấy, đối diện cổ xưa cung điện hết sức không tầm thường. Tiểu huynh đệ đối với Bạch gia chúng ta có đại ân, Bạch gia chúng ta không phải người vong ân phụ nghĩa, đương nhiên phải báo đáp tiểu huynh đệ ân tình. Ông lão chỉ vào trước mặt cung điện, hai mắt của hắn nơi sâu xa hiện ra một vẻ thần sắc kiêu ngạo. Hắn chậm rãi nói, đã từng, Bạch gia chúng ta cũng coi như là linh thần đại lục huy hoàng gia tộc lớn, đó đã là hết sức cổ xưa sự tình. Tương truyền, vạn năm trước, Bạch gia chúng ta từng ở linh thần đại lục đỉnh thiên lập địa, của chúng ta Bạch Hổ Thánh Hồn, uy thế vô cùng. Trải qua năm tháng biến thiên, Bạch gia cũng từ từ sa sút, biến thành hiện tại tiểu huynh đệ nhìn thấy dáng dấp. Nói tới chỗ này, ông lão bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu huynh đệ, trong đại điện mặt chính là chúng ta Bạch gia đời đời tương truyền bảo vật, chính là một bộ quan tưởng bức tranh. Nếu biết ngươi là linh hồn sư, tin tưởng đối với sự giúp đỡ của ngươi sẽ rất lớn, có thể nhìn muốn tăng lên thánh hồn sức mạnh. Ông tổ nhà họ Bạch lời nói vang lên, Từ Phong đều là kinh ngạc. Hắn từ tạo hóa truyền thừa bên trong biết. Quan tưởng bức tranh nhưng là hết sức chân quý tồn tại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Bạch gia như vậy chín cấp thế lực, lại có thể có quan tưởng bức tranh, đơn giản là khó mà tin nổi. Tiểu huynh đệ biết quan tưởng bức tranh sao? Ông lão nhìn Từ Phong vẻ mặt, nội tâm hắn đều là kinh ngạc. Thầm nghĩ, xem ra ta dự liệu quả nhiên không giả, người thanh niên này lai lịch thân phận, tuyệt đối không đơn giản. Ông tổ nhà họ Bạch rất rõ ràng. Hắn sở dĩ biết quan tưởng bức họa tồn tại. Chính là Bạch gia đời đời tương truyền bí mật. Duy chỉ có đảm nhiệm chủ nhà họ Bạch người, mới có thể biết chuyện này. Bạch Khải đứng ở một bên, thần sắc của hắn đều là khiếp sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói những chuyện này. Hừm, biết một ít đi. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nói một câu. Ông tổ nhà họ Bạch nghe vậy, mở miệng nói, nếu tiểu huynh đệ biết quan tưởng bức tranh, cái này ngược lại cũng đúng thuận tiện rất nhiều. Đón lấy chúng ta liền vào xem một chút đi. Ông tổ nhà họ Bạch đi lên phía trước. Hai tay của hắn biến thành một cái cổ quái dấu ấn. Chính là bọn hắn thánh hồn Bạch Hổ bộ dáng bóng mờ, hướng về cái kia cổ xưa cửa cung điện, trực tiếp bao trùm đi ra ngoài. Cổ xưa cửa cung điện, ầm ầm mở ra. Ba người hướng về bên trong đi đến. Từ Phong phát hiện cung điện diện tích cũng không phải là rất lớn, trung ương địa phương, bày đặt một vị màu vàng pho tượng. Cái kia pho tượng tản mát ra đều là hào quang màu vàng óng, án kiện đài bên trên để đều là cung phụng vật phẩm. Ông tổ nhà họ Bạch mang theo Bạch Khải mở miệng nói, Tiểu Khải, ngươi sau này sẽ là Bạch gia gia chủ, ngươi ở nơi này lại đây trước tiên cung phụng tổ tiên. Ông tổ nhà họ Bạch từ bên cạnh, mang tới ba cây tinh xảo hương. Hắn trực tiếp một chút đốt phía sau, đưa cho Bạch Khải. Bạch Khải nhìn cái kia pho tượng. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là kính nể, hắn bắt trong tay mặt hương. Đi tới pho tượng kia đằng trước, sâu sắc cúi đầu phía sau, được đều là ba quỳ chín bái lễ tiết. Hắn hành lễ xong xuôi phía sau. Ông tổ nhà họ Bạch mới đi đến pho tượng trung ương, nói, bẩm báo tổ tiên, trắng gia tử tôn Bạch Khải, đem đảm nhiệm Bạch gia gia chủ, hy vọng tổ tiên che chở, để Bạch gia có thể tươi tốt. Sẽ có một ngày có thể thức tỉnh ra chân chính Bạch Hổ Thánh Hồn. Ông tổ nhà họ Bạch hành lễ xong xuôi. Hắn mới xin lỗi nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, thật không tiện, trì hoãn thời gian của ngươi. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, không có. Ông tổ nhà họ Bạch đi đến đại điện bên tay phải, trong tay hắn mặt xuất hiện một thanh có chút cổ quái chìa khóa. Chìa khóa dĩ nhiên xen vào trong vách tường. Kèn két két. Theo vách tường phát ra thanh âm ca ca, toàn bộ vách tường đều không ngừng lay động, trở nên rung động lên. Hàng loạt linh lực ở toàn bộ trong đại điện mặt tràn ngập. Chỉ thấy cái kia trên vách tường, hiện ra một tấm xưa cũ bức tranh. Bức họa ánh sáng trở nên vô cùng mãnh liệt. Từ Phong nhìn chòng chọc vào bức tranh, mặt trên chính là một con trông rất sống động bạch hổ, khí thế bàng bạc. Cái kia bạch hổ thật giống muốn từ trong bức tranh mặt lao ra, đúng là để người cảm thấy tâm thần rung động. Bên cạnh Bạch Hải, cảm nhận được cái kia loại khí tức kinh khủng, hắn suýt chút nữa không có ngã quỵ ở mặt đất. Hai mắt nơi sâu xa đều là kiêng kỵ, thậm chí không dám lại đến xem tấm kia bức tranh. Từ Phong cảm nhận được mình thái cổ long hồn đều đang điên cuồng rít gào. Hào quang màu vàng nóng từ thái cổ long hồn bên trên buộc phát ra, hình như là thái cổ long hồn muốn biểu hiện sự bá đạo của chính mình. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể ở đây quan tưởng bức tranh, tăng lên lực lượng linh hồn, ta ngay ở bên ngoài. Ông tổ nhà họ Bạch quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong quay đầu nhìn về phía đối phương, gật gật đầu, nói, vậy thì cảm ơn. Ông tổ nhà họ Bạch cùng Bạch Hải, hướng về đi ra bên ngoài. Từ Phong nhìn hai người sau khi đi ra. Hắn đi tới quan tưởng bức họa đằng trước, hắn bố trí xuống trận pháp phía sau. Hắn quay về con mèo nhỏ mở miệng nói, con mèo nhỏ, sau đó có người tiến vào, ngươi trực tiếp nhắc nhở ta. Từ Phong không muốn mình thái cổ long hồn bí mật, bị những người khác biết được. Ca ca, yên tâm đi. Con mèo nhỏ nhảy lên đến cách đó không xa địa phương, hắn cứ như vậy ngồi dưới đất, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm xung quanh. Từ Phong ngồi khoanh chân hạ xuống, hắn sâu sắc hít một hơi, điều chỉnh mình trạng thái tốt nhất. Hắn đột nhiên phát hiện, mình thái cổ long hồn, trực tiếp từ thân thể bên trong, tách ra. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất biến thành một con rồng, xuất hiện ở trong bức tranh mặt, phảng phất là một mảnh thương mang thế giới. Từ Phong trước mặt, tràn ngập ra một đầu kinh khủng bóng mờ. Bạch hổ bóng mờ hung mãnh cực kỳ. Giống giống. Bạch hổ thánh hồn hướng về Từ Phong bỗng nhiên nhào tới. Từ Phong trong nội tâm mặt đều là chấn động. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm đối diện bạch hổ thánh hồn, trên người hào quang màu vàng nóng không ngừng bạo phát. Thái cổ long hồn. Từ Phong đỉnh đầu thái cổ long hồn, không ngừng rít gào, tràn ngập đều là hùng mãnh khí thế. Hào hào hào. Từ Phong phát hiện mình thái cổ long hồn xung quanh, từng đạo hoa văn, bắt đầu không ngừng diễn sinh ra đến. 20 đường nét đường. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Mình thánh hồn hoa văn, thu được nhanh như vậy tăng lên. Giống giống. Ngay sau đó nháy mắt, thái cổ long hồn bóng mờ bên trên, đột nhiên nổi lên càng thêm hung manh bóng mờ. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ. Nguyên lai thái cổ long hồn bên trên, dĩ nhiên hiện ra điều thứ hai vớt rồng. Hắn thái cổ long hồn dĩ nhiên tiến hóa. Nói cách khác, hắn bây giờ có được là hai chảo thái cổ long hồn. Hắn rõ ràng cảm giác được, mình thái cổ long hồn, trở nên cường hãn rất nhiều. Không hổ là hai chảo thái cổ long hồn. Từ Phong nội tâm đều là kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, mình thái cổ long hồn dĩ nhiên có thể tiến hóa. Quái vật. Từ Phong thân thể bên trong, cô gái bí ẩn trừng lớn hai mắt. Chương 2712, kết bạn Trần Du Nhiên. Cô gái bí ẩn rất rõ ràng. Thái cổ long hồn chính là thánh hồn bên trong, trong thiên địa chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng là, có thể thức tỉnh thái cổ long hồn bản thân liền là vạn người chưa chắc có được một. Huống chi, thức tỉnh thái cổ long hồn, dĩ nhiên có thể tăng lên. Từ Phong cũng không nghĩ tới, mình thái cổ long hồn dĩ nhiên sẽ tăng lên. Hai mắt của hắn nhìn đối diện quan tưởng bức tranh. Hắn giờ khắc này nhìn con kia bạch hổ. Thật giống trở nên tầm thường rất nhiều. Xem ra này quan tưởng bức họa hiệu quả, cũng chỉ có một lần. Từ Phong có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này quan tưởng bức họa đẳng cấp quá thấp. Nếu như là rất cao cấp quan tưởng bức họa lời, mỗi lần quan tưởng cũng sẽ là bất đồng cảm nộ, cảm giác bất đồng. Hắn đứng dậy, đi tới pho tượng trung ương, hắn quay về pho tượng túi người một hồi, cũng coi như là ngỏ ý cảm ơn. Hắn hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Ông tổ nhà họ Bạch không nghĩ tới Từ Phong nhanh như vậy đi ra. Hắn còn tưởng rằng Từ Phong không có thu hoạch. Hắn nhìn Từ Phong chậm rãi nói, tiểu huynh đệ, ngươi kỳ thực có thể nhiều quan tưởng một quãng thời gian, có lẽ sẽ có càng nhiều hơn càng ngộ. Nghe thấy ông tổ nhà họ Bạch lời nói, Từ Phong không tỏ rõ ý kiến, cười cười. Quên đi, đa tạ hảo ý. Từ Phong liền hướng về đằng trước rời đi. Ông tổ nhà họ Bạch xoay người, hắn nhìn một chút bức tranh, hắn đem cửa lớn trực tiếp đóng lại. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, thầm nghĩ, lẽ nào liền hắn cũng không cách nào quan tưởng bức tranh sao? Ông tổ nhà họ Bạch đương nhiên không biết, Từ Phong đã quan tưởng thành công. Hơn nữa, Từ Phong thái cổ long hồn còn thu được tiến hóa. Hắn một chảo thái cổ long hồn, tăng lên tới hai chảo thái cổ long hồn, thánh hồn uy lực đều tăng lên thật nhiều. Từ Phong trở về phòng phía sau, hắn bắt đầu cảm ngộ mình thái cổ long hồn, đồng thời luyện hóa hồn tinh. Hắn hiện ở trong tay mặt có không ít hồn tinh, đầy đủ hắn tu luyện một quãng thời gian rất dài. Linh hồn sư công hội. Tư Hành trong hai mắt mặt đều là chờ mong. Hắn biết, có một đại nhân vật hôm nay muốn tới linh hồn sư công hội. Vào lúc giữa trưa, một người mặc quần áo màu trắng nho sinh trung niên dáng dấp nam tử, hắn cất bước, đi tới linh hồn sư trong công hội mặt. Tư Hành thật sớm đã chờ đợi, hắn nhanh chóng hướng về đối phương trực tiếp nên đón, trên mặt đều là ý cười. Người chung quanh nhìn tình cảnh này, đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không hiểu, người trung niên này nho sinh là ai? Đáng giá Tư Hành cung kính như vậy đối xử đây. Trần Phó Hội trưởng, ngươi cuối cùng là đến. Tư Hành quay về đối phương nói rằng. Nho sinh trung niên mang trên mặt ý cười, nói, Tư Đại Thúc, ngươi năm đó cùng phụ thân ta tốt như vậy quan hệ, ngươi chính là xưng hô ta thản nhiên đi. Nho sinh trung niên bất đắc dĩ nhìn Tư Hành. Hắn biết Tư Hành tính khí. Tư Hành cười cợt, nói, ta và ngươi phụ thân lúc uống rượu, đương nhiên có thể xưng hô ngươi thản nhiên. Hiện tại, ngươi nhưng là Hắc Thiết Thành Linh Hồn Sư Công Hội Phó Hội trưởng, ta thuộc về thuộc hạ của ngươi, không thể mơ ước. Tư Hành thanh âm bên trong đều là kiên định. Trần Du Nhiên nghe vậy, hắn biết Tư Hành tính khí, cũng lười tiếp tục khuyên can. Tư Đại Thúc, lời ngươi nói chính là cái kia người, hắn hiện tại ở nơi nào đây? Trần Du Nhiên, hắn là Hắc Thiết Thành Linh Hồn Sư Công Hội Phó Hội trưởng. Bản thân càng là tam giai cực phẩm luyện đan sư, thân phận địa vị cũng rất cao. Hắn càng là tạo hóa cảnh cường giả. Tư Hành nghe vậy, hắn mở miệng nói, thản nhiên, ngươi trước cùng ta đi vào, ta chậm rãi cùng ngươi nói, chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Tư Hành mang theo Trần Du Nhiên, hướng về phòng của hắn đi đến. Sau đó, Tư Hành đem Tử Phong cho Đoàn Vô Thiên, cùng với ông tổ nhà họ Bạch chuyện giải độc. Đều trực tiếp nói cho Trần Du Nhiên. Đồng thời, đem Tử Phong một loạt biểu hiện đều nói cho Trần Du Nhiên. Trần Du Nhiên càng là trợn mắt lên. Hắn tự xưng là ở Hắc Thiết Thành bên trong phạm vi, hắn Trần Du Nhiên đã là rất lợi hại thiên tài. Không nghĩ tới Tử Phong dĩ nhiên biến thái như vậy. Hắn đột nhiên đối với người thanh niên này cảm thấy rất hứng thú. Tư Đại Thúc, người này hiện tại ở nơi nào? Ngươi dẫn ta đi tiếp hắn đi. Trần Du Nhiên có chút nóng nảy. Hắn sở dĩ thu vào Tư Hành tin tức, liền từ Hắc Thiết Thành, ngựa không ngừng vó nhanh chóng tới rồi. Chính là, chuyện kia đã không thể tiếp tục trì hoãn. Tư Hành mở miệng nói, hắn ở Bạch Gia. Chúng ta đi Bạch Gia. Trần Du Nhiên đứng dậy, hắn liền muốn hướng về gian phòng đi ra bên ngoài, lại bị Tư Hành trực tiếp kéo. Thản nhiên, chuyện này. Không thể sốt ruột. Tư Hành biết Tử Phong tính khí, đối phương rất dễ nói chuyện. Nhưng là, hắn hiện tại đem Tử Phong sự tình nói cho Trần Du Nhiên. Hắn sợ sệt hiện tại Trần Du Nhiên đi bái kiến Tử Phong, trái lại gây nên Tử Phong phản cảm. Tư Đại Thúc, ngươi cũng không phải không biết từng đóa tình huống, nàng những năm này hơi thở sự sống, đã kinh biến đến mức càng ngày càng yếu ớt. Trần Du Nhiên có cô con gái. Không giải thích được chúng độc, toàn bộ Hắc Thiết Thành luyện đan sư đều bó tay toàn tập. Sau đó con gái của hắn càng là trực tiếp hôn mê. Hiện tại hơi thở sự sống trở nên càng ngày càng yếu ớt, hắn thậm chí cũng không biết đến cùng nữ nhi mình bên trong là cái gì độc. Tư Hành đương nhiên rất rõ ràng. Thản nhiên, sau đó ta dẫn ngươi đi Bạch gia, từ ta đi trước gặp Từ Phong, nói cho hắn rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Tư Hành gật gật đầu. Được rồi, Tư Đại Thúc. Trần Du Nhiên không có bất kỳ chần chờ. Năm đó thê tử của hắn, vì nữ nhi này sinh ra được, dẫn đến thê tử của hắn đều là khó sinh mà chết. Nhiều năm như vậy, hắn mắt thấy con gái lớn lên. Nào có biết, không giải thích được chúng độc hôn mê. Tư Hành cùng Trần Du Nhiên, hướng về Bạch Gia phủ đệ đi đến. Từ Phong ngồi ở trong sân mặt, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, hắn đang suy tư, bước kế tiếp nên đi chỗ nào đây. Từ công tử, linh hồn sư công hội hội trưởng Tư Hành, cầu kiến. Một người dáng dấp cô gái xinh đẹp, nàng bây giờ là Từ Phong sân nha hoàn. Từ Phong hiện tại ở Bạch Gia, có thể nói là trí cao vô thượng tồn tại. Hắn có chuyện gì đây? Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, thoáng lầm bầm lầu bầu một lúc, hắn mở miệng nói, đi mời hắn vào đi. Không lâu lắm, Tư Hành cùng Trần Du Nhiên đều đi tới Từ Phong sân. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc, hắn cảm nhận được Trần Du Nhiên trên người sâu không lường được khí tức. Trần Du Nhiên nhìn thấy Từ Phong thời điểm, nội tâm của hắn đều là khiếp sợ. Thật sự là Từ Phong quá trẻ tuổi. Nếu không phải là hắn biết Tư Hành không thể lừa hắn, hắn thậm chí cũng hoài nghi Từ Phong có phải là ở giả danh lừa bịp. Tư hội trưởng, mời ngồi đi. Từ Phong chỉ cái ghế đối diện. Tư Hành ngồi xuống, hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ tiểu huynh đệ, vị này chính là Hắc Thiết Thành linh hồn sư công hội phó hội trưởng, ta mang theo hắn mạo muội đến đây bái phỏng, còn hy vọng tiểu huynh đệ không muốn chú ý. Từ Phong nghe vậy, hai mắt hơi hơi nheo lại. Thầm nghĩ, lẽ nào này Trần Du Nhiên là muốn lôi kéo ta sao? Trần Du Nhiên nhìn Từ Phong, trực tiếp mở miệng nói, tiểu huynh đệ, sự tình liền để ta làm nói đi. Ta gọi là Trần Du Nhiên, Tư Đại Thúc cùng phụ thân ta là bạn rất thân, ta lần này đến bái phỏng, có chút mạo muội, hy xin thứ lỗi. Chỉ có điều, chuyện của ta rất khẩn cấp, hy vọng tiểu huynh đệ có thể ra tay giúp đỡ. Nhưng phàm là Trần nào đó có thể làm được sự tình, tiểu huynh đệ đều cứ việc mở miệng. Trần Du Nhiên mở miệng nói. Chương 2713, Diệt Hồn Chi Thể. Từ Phong nhìn về phía bên cạnh Tư Hành. Gặp Tư Hành quay về hắn gật gật đầu. Hắn quay về kích động Trần Du Nhiên mở miệng nói, cụ thể chuyện gì, ngươi chính là ngồi xuống trước nói sau đi. Từ Phong không biết Trần Du Nhiên có chuyện gì. Trần Du Nhiên quay về Từ Phong mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ta nghe nói Tư Đại Thúc nói, ngươi có thể đủ giải độc. Bên cạnh Tư Hành quay về Từ Phong ấy này nói, ta cùng phụ thân hắn là thế giao, hắn cái này người người phẩm rất tốt, ta dám cam đoan, hắn không biết có bất kỳ ác ý. Tư Hành chỉ lo Từ Phong hiểu lầm. Từ Phong cũng rất thản nhiên cười nói, Tư hội trưởng, ngươi cùng ta cũng coi là bằng hữu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trần Du Nhiên đều là sững sờ, hắn không nghĩ tới Từ Phong tốt như vậy nói chuyện. Từ Phong quay về Trần Du Nhiên nói, không sai, ta đối với độc dược, toán là có chút cơ bản nhận thức đi. Từ Phong lời nói vang lên. Bên cạnh Tư Hành suýt chút nữa không có thổ huyết. Nếu như Từ Phong đối với độc dược hiểu rõ, đều chỉ là cơ bản biết, e sợ toàn bộ Hắc Thiết Thành người, đều phải đập đầu vào tường tự sát không thể. Trần Du Nhiên chậm rãi nói, tiểu huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta có cô con gái, của nàng võ đạo thiên phú rất tốt. Nhưng là, ở 3 năm phía trước một buổi tối, nàng đột nhiên la lên ngũ tạng lục phủ còn đau. Ta lúc đó bó tay toàn tập, thậm chí đi mời tới Hắc Thiết Thành linh hồn sư công hội hội trưởng, cũng không biết nguyên nhân gì. Bây giờ thời gian 3 năm đi qua, con gái của ta còn đang hôn mê. Hơn nữa khí tức trở nên càng ngày càng yếu ớt. Này mấy năm, ta cũng coi như là tìm rất nhiều người, bọn họ đều bó tay toàn tập, thậm chí chưa từng thấy tình huống như vậy. Trần Du Nhiên thanh âm bên trong đều là cấp thiết. Từ Phong nghe được, đây là một cái phụ thân đối với nữ nhi lo lắng. Bất quá, hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hắn nhìn Trần Du Nhiên, hỏi, ngươi cũng đã biết, con gái ngươi hôn mê ngày ấy, tiếp xúc qua vật gì không? Trần Du Nhiên nghe vậy, hắn thật chặt nhíu lại đầu lông mày. Khuôn mặt cay đắng, nói, ta con gái cái kia ngày đều ở trong phòng mặt, căn bản chưa có tiếp xúc qua cái gì, cái này cũng là ta đây mấy năm, căn bản nghĩ không hiểu sự tình. Tư Hành ngồi ở một bên, mang theo mong đợi nhìn Từ Phong. Trần Du Nhiên con gái rất là đáng yêu, hơn nữa hết sức có lễ phép. Tư Hành đem đối phương xem là cháu gái giống như đối xử. Vì vậy, hắn nghĩ tới Từ Phong có thể giải độc ngay lập tức, liền trực tiếp gửi thư tín thông báo Hắc Thiết Thành Trần Du Nhiên. Từ Phong chậm rãi lắc đầu, nói, không thể, nếu như một người trúng độc, nhất định sẽ tiếp xúc độc dược. Con gái ngươi hiện tại ở nơi nào đây? Từ Phong mở miệng hỏi. Trần Du Nhiên đứng dậy, nói, tiểu huynh đệ nếu như không ngại, liền theo ta đi Hắc Thiết Thành làm sao? Này mấy năm, ta mang theo ta con gái khắp nơi cần y yể, dẫn đến tình huống của nàng trở nên hơi gay go. Hiện tại, ta đã không dám tùy ý mang theo nàng khắp nơi bôn ba, đều là đem thân thể của nàng ở lại Hắc Thiết Thành. Trần Du Nhiên thanh âm tràn ngập cay đắng. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Cũng không phải là hắn không tin được Trần Du Nhiên, mà là hắn cảm thấy, hiện tại đi Hắc Thiết Thành, có chút hơi sớm. Đến thời điểm, một ít có ác ý người, thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, hắn liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Trần Du Nhiên tuy rằng thực lực rất cường hãn, có thể, ở Hắc Thiết Thành địa phương như vậy, Trần Du Nhiên thực lực tuyệt đối không tính là mạnh nhất. Ngươi có hay không có con gái ngươi hình chiếu? Từ Phong quay về Trần Du Nhiên mở miệng hỏi. Trần Du Nhiên nếu khắp nơi cần y dì, không thể vẫn mang theo Trần Du Nhiên thân thể, vậy thì khẳng định có quả cầu thủy tinh các loại hình chiếu đồ vật. Có. Có. Trần Du Nhiên nghe vậy, vội vàng lấy ra một viên quả cầu thủy tinh. Hắn nắm trong tay mặt quả cầu thủy tinh, nói, tiểu huynh đệ, cái này trong thủy tinh cầu mặt hình chiếu, chính là ta con gái. Từ Phong từ Trần Du Nhiên trong tay mặt, lấy tới quả cầu thủy tinh. Hắn nhìn trong thủy tinh cầu, nam là một người dáng dấp tinh xảo, lộ ra khéo léo đẹp đẽ nữ tử. Nữ tử ước chừng 16-17 tuổi dáng dấp, nhìn thấy được còn không có hoàn toàn phát dục hoàn thành, cũng không có hoàn toàn thành thục. Cô gái sắc mặt cùng da thịt, đều là tất cả bình thường. Quả nhiên là không thấy được bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Trần Du Nhiên đầy mặt mong đợi nhìn Từ Phong. Từ Phong nhìn chằm chằm cô gái dáng dấp, hắn hai mắt từ mặt trên, vẫn gắt gao nhìn thấy phía dưới, đều không có bất kỳ đầu mối. Kỳ quái! Từ Phong nhìn cô gái dáng dấp, da thịt, huyết dịch, hô hấp, thật giống đều là tất cả bình thường, không thấy được bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Từ Phong nhíu mày lúc thức dậy. Bên cạnh Trần Du Nhiên đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đã gặp nhiều lắm, vẻ mặt như thế. Nội tâm hắn đã nguội nửa đoạn. Tiểu huynh đệ, nếu quả như thật hết cách rồi, đó cũng là mạng của nàng. Trần Du Nhiên hai mắt nơi sâu xa, đều là tuyệt vọng. Bên cạnh Tư Hành già nua hai mắt nơi sâu xa, cũng hiện ra đau khổ. Từ Phong mở miệng nói, ta không có nói cho ngươi không có cách nào chứ. Từ Phong lời nói vang lên. Trần Du Nhiên cùng Tư Hành đều là thân thể chấn động, bọn họ bốn con mắt, đồng thời nhìn chằm chằm Từ Phong. Trần Du Nhiên thân thể đều trở nên run rẩy, hắn một đại nam nhân, càng là ngồi ở vị trí cao. Giờ khắc này, đột nhiên quay về Từ Phong quỳ xuống, nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu có thể cứu ta con gái, cả đời này, ta Trần Du Nhiên làm trâu làm ngựa cho ngươi, cũng có thể. Trần Du Nhiên thanh âm đều là chắc chắc. Từ Phong nội tâm nhớ lại Từ Đa Đa. Cũng không biết mình con gái, theo Lăng Băng Dung, đến cùng tình huống thế nào. Hắn trực tiếp đưa tay ra nâng dậy đến Trần Du Nhiên. Ngươi không cần đối với ta được lễ lớn như thế, nếu như có thể cứu nàng, ta đương nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Từ Phong quay về Trần Du Nhiên nói rằng, tiểu huynh đệ, ý của ngươi, con gái của ta còn có thể cứu sao? Trần Du Nhiên hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói chuẩn xác, thân thể của nàng cũng không phải là trúng độc, hơn nữa không là không thể cứu chữa. A, không phải trúng độc. Trần Du Nhiên trợn mắt lên, không rõ vì sao. Từ Phong mở miệng nói, nàng cũng không phải là trúng độc, nhưng cũng là trúng độc. Trần Du Nhiên cùng Tư Hành đều bị Từ Phong làm cho có chút bất tỉnh. Thân thể của nàng có phải là hết sức đặc thù? Từ Phong nhìn Trần Du Nhiên, trực tiếp hỏi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng ra đời thời điểm, mẹ của nàng liền đã qua đời. Hơn nữa, đứa bé này ra đời thời điểm, của nàng sau lưng, kèm theo chính là một vòng đen nhanh dấu ấn, đúng không? Từ Phong lời nói vang lên. Trần Du Nhiên trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là con gái của hắn, những chuyện này, hắn biết Tư Hành khẳng định không có cho Từ Phong nói. Nhưng là, hiện tại Từ Phong nhưng rõ ràng như vậy nói ra. Hắn làm sao không khiếp sợ? Đúng đúng. Trần Du Nhiên thanh âm đều trở nên run rẩy. Vậy thì đúng rồi. Từ Phong gật gật đầu, nói, con gái ngươi độc tố, không phải tới từ ở ngoại giới, mà là tới từ ở thân thể của nàng. Chính là nàng sau lưng đoàn kia đen nhánh dấu ấn bên trong, ẩn chứa độc tố, xâm nhập thân thể của nàng. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Linh thần đại lục biên giới, dĩ nhiên xuất hiện như vậy thể chất đặc biệt. Chương 2714, Liệp Ưng Bang truy sát. Từ Phong lời nói vang lên. Trần Du Nhiên trợn mắt lên. Hắn không nghĩ tới, còn có người trời sinh liền mang theo độc tố. Từ Phong không có chờ Trần Du Nhiên mở miệng. Con gái ngươi chính là một loại thể chất đặc thù, gọi là diệt hồn chi thể. Loại này thể chế người, sinh ra được liền mang theo hết sức kỳ lạ độc tố. Nghĩ muốn giúp nàng giải độc cũng không phải là chuyện rất khó, có thể nếu như bây giờ cho nàng giải độc, của nàng diệt hồn chi thể liền không cách nào phát huy lớn nhất hiệu quả, chẳng khác nào hưởng phí hết tốt như vậy thể chất. Lấy nàng hôn mê thời gian đến xem, đại khái còn có một năm chỉ có thời gian, nếu như không cách nào giải độc, nàng mới có thể cái chết thực sự. Từ Phong quay về Trần Du Nhiên trực tiếp mở miệng nói. Trần Du Nhiên hai mắt nơi sâu xa đều là nghi hoặc. Thật sự là Từ Phong nói sự tình, dưới cái nhìn của hắn, có chút không thể tưởng tượng nổi. Từ Phong tựa hồ có thể nhìn thấu Trần Du Nhiên tâm tư, hắn chậm rãi nói, nếu như ngươi không muốn ý tin tưởng ta, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, ngươi thật sự tin tưởng lời nói của ta, đón lấy ta cho ngươi một tấm linh tài tờ danh sách, ở này trong vòng một năm, ngươi cần chuyện cần làm cũng không ít. Tư Hành già nua hai mắt nhìn về phía Trần Du Nhiên. Tư Hành cảm thấy Từ Phong tuyệt đối không phải cái kia loại bắn tên không đích người. Hơn nữa, Trần Du Nhiên cầu viện quá nhiều như vậy luyện đan sư, bọn họ đều bó tay toàn tập. Cùng với như vậy vẫn hao tổn nữa. Không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống, sẽ tin mặc cho Từ Phong một lần. Bất quá, đó dù sao cũng là Trần Du Nhiên con gái. Tư Hành cũng không tốt mở miệng. Ngươi có thể suy tính, cái này liên quan con gái ngươi sinh mệnh. Từ Phong mở miệng nói. Này làm cho Trần Du Nhiên nội tâm đều là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Từ Phong có thể như thế thản nhiên. Trần Du Nhiên hai mắt nhìn về phía Từ Phong, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi cần ta dùng báo đáp gì ngươi đây? Trần Du Nhiên biết, nghĩ muốn giải độc khẳng định không cho dễ. Nếu Từ Phong đáp ứng cứu con gái của hắn, có phải là có chút yêu cầu đây? Từ Phong ngồi ở chỗ đó, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. Hắn trực tiếp nhìn Trần Du Nhiên, nói, ta không cần ngươi báo đáp, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta không là ưa thích dùng đối với người khác cân tình, đến uy hiếp người của người khác. Từ Phong xác thực không thích người vong ân phụ nghĩa. Hắn nhưng cũng không thích dùng ân tình, đến uy hiếp người khác. Tiểu huynh đệ sau đó phàm là ở Hắc Thiết Thành trong phạm vi, có khó khăn gì, cũng có thể dùng ta Trần Du Nhiên danh hiệu. Trần Du Nhiên từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra một viên lệnh bài. đó là Trần Du Nhiên Hắc Thiết Thành Linh Hồn Sư Công Hội, Phó Hội trưởng lệnh bài thân phận. Có tấm lệnh bài này, toàn bộ Hắc Thiết Thành trong phạm vi, coi như là Hắc Thiết Thành cái này cấp 8 thế lực, phần lớn người, cũng phải đối với Tử Phong lễ ngộ 3 phần. Tử Phong ngược lại cũng không khách khí, hắn thu hồi lệnh bài, nói, cái kia ta trước hết đa tạ. Hắn trực tiếp lấy ra giấy và bút. Cần này chút linh tài, phần lớn đều là tam giai linh tài, hy vọng ngươi có thể đủ ở ta đi Hắc Thiết Thành trước, có thể tập hợp. Tử Phong bắt đầu viết cần linh tài. Diệt hồn chi thể loại thể chất này, một khi thu được chính xác thức tỉnh phương thức, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Loại thể chất này rất đơn giản, một người từ từ đem linh hồn của chính mình nuốt chửng, sáp nhập vào trong thân thể. Có thể tưởng tượng được, nàng tương lai võ đạo thiên phú khủng bố đến mức nào. Mà, linh hồn bị thôn phệ, bản thân vô cùng có khả năng tử vong sự tình. Đây là từ sinh ra, liền sẽ một cách tự nhiên nuốt chửng. Trần Du Nhiên con gái sở dĩ ngủ say, chính là nàng linh hồn, đã bị thân thể cắn nuốt gần như. Sau đó, chính là thân thể không ngừng hấp thu cùng luyện hóa linh hồn quá trình. Mà, tất cả những thứ này quấy phá nguyên do, đều là Trần Du Nhiên con gái sau lưng khối này đen nhánh dấu ấn. Ấn ký kia bên trong ẩn chứa kinh khủng độc tố, chính là ở cơ thể mẹ thời điểm, lâu dần tích lũy lại các loại tạp chất độc tố. Thứ Phong bắt đầu viết linh tài danh sách thời gian. Bên cạnh Tư Hành đều là khuôn mặt khiếp sợ. Hắn nhìn phía trên linh tài, nội tâm đều là kinh ngạc. Tư Phong viết xuống này chút linh tài, toàn bộ Thương Minh Thành, đừng nói toàn bộ thu thập, coi như là có thể thu thập được một hai loại, đều là cảm ơn trời đất. Trần Du Nhiên nhìn linh tài danh sách, nội tâm của hắn đều là kinh hãi. Thật sự là Tư Phong viết ra linh tài, quá mức chân quý. 33 loại linh tài. Tư Phong một hơi viết xong phía sau, hắn nhìn danh sách bên trên linh tài, khỏe miệng hơi vung lên. Này 33 loại linh tài, ngươi nhất định phải thu thập được. Tư Phong đem danh sách đưa cho Trần Du Nhiên. Trần Du Nhiên gắt gao cắn răng, vì mình con gái có thể sống sót, hắn gật gật đầu. Tiểu huynh đệ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem này chút linh tài, toàn bộ thu thập được. Trần Du Nhiên rất rõ ràng. Này chút linh tài chính là hắn con gái sinh mạng kéo dài. Tư Phong gật gật đầu, nói, cuối cùng còn có một loại linh tài. Nếu như ngươi có thể đủ thu thập được lời, con gái ngươi diệt hồn chi thể, đem sẽ thu được chỗ tốt lớn nhất. 4 cấp yêu thú, thiên tuyết thất trảo hồ máu tươi. Tư Phong nói ra thiên tuyết thất trảo hồ thời điểm. Tư Hành cùng Trần Du Nhiên đều là nuốt nuốt nước bọt. Đùa gì thế? Thiên tuyết thất trảo hồ chính là 4 cấp yêu thú, toàn bộ Hắc Thiết Thành, có thể cùng thiên tuyết thất trảo hồ chống lại người, sợ là không cao hơn 5 cái. Húng chi, thiên tuyết thất trảo hồ cường hãn nhất không phải chiến đấu, mà là người này tốc độ. Thiên tuyết thất trảo hồ tốc độ, có thể nói là đứng đầu cùng cấp bậc yêu thú, đến vô ảnh đi như gió. Nghĩ muốn thu được thiên tuyết thất trảo hồ máu tươi, biết bao khó. Tư Phong cười cợt, đương nhiên, này thiên tuyết thất trảo hồ máu tươi, có thể cho tới tốt nhất, không có thể lấy được, cũng không cách nào cưỡng cầu. Tư Phong tiếp tục nói. Tiểu huynh đệ, ngươi theo ta đi Hắc Thiết Thành sao? Trần Du Nhiên quay về Tử Phong hỏi. Tử Phong lắc lắc đầu, nói, yên tâm đi, ngươi chuẩn bị kỹ càng linh tài, nửa năm phía sau ta biết đến Hắc Thiết Thành. Trần Du Nhiên nếu lựa chọn tin tưởng Tử Phong, hắn giờ khắc này cũng không có lựa chọn. Đã như vậy, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Trần nào đó liền cáo từ trước, đi chuẩn bị này chút linh tài. Trần Du Nhiên cùng Tư Hành liền nhanh chóng ly khai. Nói vậy Trần Du Nhiên chính mình cũng rất rõ ràng. Ngắn ngủn một năm không tới thời gian, nghĩ muốn thu thập được 33 loại tam giai linh tài, thật sự hết sức khó khăn. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Thương Minh Thành. Tư Phong nhìn phía sau thành thị, hai mắt của hắn ánh mắt hơi vặn. Hắn bên người đi theo chính là tuyệt mệnh một đao Đoàn Vô Thiên. Hắn hiện tại đi theo Tử Phong bên người, giống như là một quản gia như thế. Tử công tử, chúng ta muốn đi chỗ nào đây? Đoàn Vô Thiên trước là xưng hô Tử Phong chủ nhân. Nhưng là, Thứ Phong không thích chủ nhân danh hiệu này. Hắn liền để Đoàn Vô Thiên xưng hô hắn Tử công tử. Bích Đào Môn. Tử Phong nhìn phía xa địa phương, hắn biết ở Hắc Thiết Thành trong phạm vi, có 9 đại 9 cấp thế lực. Mà, Bích Đào Môn chính là 9 đại 9 cấp trong thế lực mặt, xếp hạng thứ 3 tồn tại, Bích Đào Môn thực lực rất mạnh. Tử Phong trước ở Cửu Hoang Hải vượt thời điểm, hắn ở cái kia hòn đảo nhỏ màu vàng óng, gặp là Bích Đào Môn Thái Thượng trưởng lão tóc bạc xích quỷ. Khoảng cách cho Trần Du Nhiên con gái giải độc, cũng còn có một quãng thời gian rất dài. Hắn vừa lúc ở Hắc Thiết Thành trong phạm vi, cố gắng đi một chút. Chương 2715, ẩn nấp tu vi thủ đoạn. Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Tử Phong trên bả vai. Hai mắt của hắn linh động nhìn chằm chằm xung quanh. Tử Phong cùng Đoàn Vô Thiên đi tới. Phía trước có ngôi trấn nhỏ. Đoàn Vô Thiên quay về Tử Phong nói rằng. Đi trên trấn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, tốt nhất có thể tìm một so sánh an tĩnh khách sạn đi. Tử Phong phát hiện mình thánh hồn, còn có thể tiếp tục tăng lên. Trước hắn từ tư hành cái kia lấy được vận hồn huyết quả, lại thêm hắn lấy được huyết độc thảo. Hai loại linh tài sử dụng đồng thời phía sau, cũng không biết hắn thánh hồn hoa văn, có thể thu được đến bao lớn tăng lên đây. Tử Phong cùng Đoàn Vô Thiên đi tới trấn nhỏ. Tử Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn phát hiện rất nhiều người đều hướng về hắn nhìn bên này lại đây, trong ánh mắt mặt đều là ý sợ hãi. Tử Phong nhất thời rõ ràng, tại sao con đường đi tới này, đều là như vậy bình an vô sự. Hóa ra bên cạnh mình Đoàn Vô Thiên, nhưng là hư vọng cảnh 9 tầng cường giả. Ai dám tìm đến suối quầy đây? Tử Phong cùng Đoàn Vô Thiên đi tới một cái khách sạn thời điểm, đừng nói hầu bàn. Liền ngay cả khách sạn ông chủ, đều thẳng tiếp ra nghênh tiếp. Ai nha, hai vị khách quan, đây là muốn ở trọ, vẫn là muốn ăn đồ ăn đây. Khách sạn ông chủ, chính là một người đàn ông trung niên. Hắn cảm thụ Đoàn Vô Thiên trên người, sâu không lường được khí tức, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là chấn động. Mà, Đoàn Vô Thiên dĩ nhiên xưng hô bên người thanh niên công tử. Hắn nơi nào còn sẽ không hiểu. Người cường giả này dưới cái nhìn của hắn, chính là Tử Phong tùy tùng mà thôi. Cho hai chúng ta an tĩnh gian phòng, trước tiên chuẩn bị một bàn phong phú cơm nước đi. Ở Linh Thần Đại Lục cơm nước, cùng Nam Phương Đại Lục cũng không giống nhau. Linh Thần Đại Lục những thức ăn này, đều là linh vật. Nói thí dụ như ăn cơm, đều là chuyên môn bồi dưỡng ra được linh cốc. Những linh cốc này cần dùng linh tinh đi mua. Mà, có chút thế lực. Chính là chuyên môn trồng trọt linh cốc. Tử Phong cùng Đoàn Vô Thiên ngồi xuống. Không lâu lắm. Thức ăn thơm phức liền bưng lên. Tử Phong cũng không chần chờ, bắt đầu ăn ngốn nghiến ăn. Mùi vị xác thực cũng không tệ lắm. Bên người hắn Đoàn Vô Thiên ăn một ít. Con mèo nhỏ cũng là kích động vô cùng phấn khởi. Tên tiểu tử này hoàn toàn chính là một cái kẻ tham ăn. Một bàn lớn cơm nước. Hầu như hơn nửa tiến vào trong bụng của hắn mặt. Nhanh lên một chút đi sắp xếp tốt nhất phòng khách, tuyệt đối đừng chậm trễ hai người này lai lịch thật không đơn giản. Khách sạn ông chủ tự mình đi sắp xếp phòng khách, thần sắc của hắn nơi sâu xa đều là ý sợ hãi. Hắn cảm thụ rất rõ ràng. Đoàn Vô Thiên như vậy tồn tại, một người liền có thể lấy dễ như trở bàn tay, đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Ăn no phía sau. Lúc chạng vạng, Tử Phong cùng Đoàn Vô Thiên đều đi tới phòng khách bên ngoài, vẫn là khách sạn ông chủ, tự mình đưa bọn họ đi tới. Hai vị khách quan, còn có nhu cầu gì, các ngươi cứ việc mở miệng liền có thể. Khách sạn ông chủ quay về Tử Phong cung kính nói. Đa tạ, ngươi đi xuống đi. Đốt. Tử Phong biết khách sạn ông chủ sở dĩ cung kính như vậy, chính là bên người Đoàn Vô Thiên nguyên nhân. Khách sạn ông chủ sau khi rời đi, Tử Phong quay về Đoàn Vô Thiên mở miệng nói, đi tới phòng của ta, ta có một số việc cho ngươi bàn giao. Đoàn Vô Thiên không biết Tử Phong muốn nói gì. Sau khi vào phòng, Tử Phong nhìn Đoàn Vô Thiên, nói, ngươi bây giờ đi theo người của ta một bên, ngươi có tuyệt đối tự do. Bất quá, tu vi của ngươi quá cao, nếu như tiếp tục như vậy xuống. Ta e sợ không có bất kỳ cơ hội lịch luyện. Vì vậy, ta truyền dạy cho ngươi một môn ẩn nấp tu vi thủ đoạn, trừ phi đối phương là bốn cấp linh hồn sư, bằng không không thể nhìn thấu tu vi của ngươi. Từ Phong quay về Đoàn Vô Thiên mở miệng nói, nếu như ngươi cảm thấy ẩn nấp tu vi hết sức oan ức, ngươi có thể ly khai, ta tuyệt đối không ngăn trở ngươi. Từ Phong biết, đối với Đoàn Vô Thiên như vậy võ giả tới nói, hắn là tán tu võ giả, muốn hắn ẩn nấp tu vi, quả thật có chút làm khó dễ đối phương. Nào có biết Đoàn Vô Thiên đáp ứng rất sảng khoái, hắn trực tiếp một chút đầu cười nói, từ công tử, nếu ta quyết định tùy tùng ngươi, tất cả tự nhiên nghe theo phân phó của ngươi. Được. Từ Phong gật gật đầu, hắn lập tức quay về Đoàn Vô Thiên mở miệng nói, linh hồn của ngươi sức mạnh cũng không yếu. Ta truyền dạy cho ngươi ẩn nấp tu vi thủ đoạn, chính là vận dụng lực lượng linh hồn, đến ẩn nấp tu vi của ngươi. Từ Phong quay về Đoàn Vô Thiên mở miệng nói, vận chuyển thân thể ngươi lực lượng linh hồn, đi theo ta đồng thời, dựa theo ta vận chuyển con đường vận chuyển. Từ Phong lập tức trên người thánh hồn tràn ngập ra. Đoàn Vô Thiên đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Từ Phong trên người lực lượng linh hồn, ở trong kinh mạch của hắn mặt, bắt đầu không ngừng di động. Kỳ quái vận hành lộ tuyến kết thúc. Đoàn Vô Thiên phát hiện, Từ Phong trên người khí tức, hoàn toàn che giấu. Phảng phất Từ Phong hiện tại chính là người bình thường như thế. Đoàn Vô Thiên vận chuyển lực lượng linh hồn. Nhưng có chút không thuận lợi. Từ Phong mở miệng nói, ngươi trở lại phòng của ngươi, từ từ cảm ngộ cùng tu luyện đi, cũng không nhất định nóng lòng nhất thời. Được rồi, ngươi nghỉ sớm một chút. Đoàn Vô Thiên từ Từ Phong căn phòng lui ra. Từ Phong bố trí trận pháp phía sau. Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở cách đó không xa trên bàn mặt, hắn quay về Từ Phong nói, ca ca, thật sự thật nhàm chán nha. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu, nói, yên tâm đi, ngươi không có phát hiện có người theo dõi chúng ta một đoạn thời gian, không bao lâu nữa, chúng ta liền không nữa nhàm chán. Con mèo nhỏ nghe vậy, ánh mắt linh động bên trong lập lòe ánh sáng. Hắn đứng dậy, nói, ca ca. Mấy cái rắc rưởi, có muốn hay không ta đi giáo huấn một chút bọn họ đâu. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ cái kia kích động dáng dấp. Đừng đánh rắn động cỏ, nếu bọn họ nghĩ muốn đến gây sự với chúng ta, liền để nhiều người của bọn họ đến một ít. Được rồi. Con mèo nhỏ có chút không tình nguyện nói rằng. Từ Phong ngồi khoanh chân. Hắn lấy ra vận hồn huyết quả cùng huyết độc thảo. Cũng không biết, ta thánh hồn hoa văn. Có thể tăng lên bao nhiêu đây? Từ Phong bây giờ thánh hồn hoa văn đạt tới 20 cái, hắn xem như là 2 cấp 2 tầng linh hồn sư. Lại thêm hắn thái cổ long hồn nguyên nhân, tương đương với 2 cấp 3 tầng linh hồn sư, thậm chí là 4 tầng cảnh giới. Tu vi của hắn bây giờ là thông linh cảnh 6 tầng tiền kỳ, hắn khoảng thời gian này đều đang không ngừng dùng xích nguyệt linh dịch. Tu luyện hiệu quả rất tốt. Xuyệt. Sâu sắc hít một hơi phía sau. Hắn trực tiếp đem vận hồn huyết quả cùng huyết độc thảo, trực tiếp nuốt vào thân thể bên trong. Tạo hóa đỉnh vận chuyển. Hai loại linh tài trực tiếp dung hợp đồng thời, nguyên bản kịch độc linh tài, trực tiếp chuyển hóa trở thành tinh thuần lực lượng linh hồn. Theo lực lượng linh hồn hướng về linh hồn hắn lưu động mà đi, hắn trên người thái cổ long hồn, tản mát ra đều là uy mãnh khí thế. Đỉnh đầu của hắn bên trên. Màu vàng thái cổ long hồn nổi lơ lửng. Cách đó không xa bỏ con mèo nhỏ, hai mắt của hắn nơi sâu xa có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm thái cổ long hồn. Lực lượng linh hồn hướng về hắn thái cổ long hồn lưu động mà đi, chung quanh hoa văn, đều là từ từ tăng cường. Tạo hóa đỉnh không hổ là thiên địa chí bảo. Vận hồn huyết quả cùng huyết độc thảo dược lực, cơ hồ là bị tạo hóa đỉnh, toàn bộ đều lấy ra. Hào hào hào. Hắn trên người lực lượng linh hồn, đang không ngừng tăng lên. Hoa văn cũng đang tăng thêm. 21 cái. 22 cái. Chương 2716, chấn nhỏ ác thế lực. Từ Phong thánh hồn hoa văn, đang không ngừng tăng lên. Hắn cảm nhận được thái cổ linh hồn xung quanh, tràn ngập đều là hoa văn. Cường hãn lực lượng linh hồn, từ trên người hắn bạo phát. Kinh khủng sóng khí không ngừng phun trào. Hắn trên người thánh hồn sức mạnh, đang không ngừng tăng lên. 25 cái. Hắn thái cổ long hồn xung quanh, thánh hồn hoa văn tăng lên tới 25 cái, mới rốt cục đỉnh chỉ tăng cường. Thứ Phong mang trên mặt ý cười. Vận hồn huyết quả cùng huyết độc thảo hiệu quả, có vẻ như rất tốt. Đáng tiếc vận hồn huyết quả loại này linh tài, có thể gặp không thể cầu. Thứ Phong có chút tiếc nuối. Nếu có thể nhiều tìm tới một ít vận hồn huyết quả, hắn thánh hồn hoa văn, còn có thể tiếp tục tăng lên. Từ Phong bây giờ thánh hồn chính là hai chảo thái cổ long hồn, lại thêm hoa văn tăng lên tới 25 cái. Này đối với hắn mà nói, đơn giản là quá tốt chuyện. Đan. Dê nhập để đọc truyện thực lực của hắn thu được tăng lên rất nhiều. Từ Phong đón lấy tiếp tục luyện hóa hồn tinh, củng cố mình thánh hồn văn lộ cường độ. Hắn biết rõ. Tăng lên thánh hồn văn lộ đồng thời, ngàn vạn phải bảo đảm thánh hồn căn cơ vững chắc, mới có thể cho tương lai cửa hàng càng mạnh hơn. Cái này cũng là Từ Phong trong tay mặt có rất nhiều đan dược, cũng có thể mạnh mẽ tăng lên thánh hồn, hay hoặc là tăng cao tu vi. Mà sự lựa chọn của hắn, đều là từ từ tăng lên nguyên nhân lớn nhất. Một ít không có bất kỳ tác dụng phụ đan dược, đúng là có thể gặp không thể cầu. Trừ phi là đoàn vô thiên tu vi như thế tồn tại, cùng với tuổi như vậy, mới sẽ chọn dùng đan dược đến tăng cao thực lực. Dù sao, bọn họ không lựa chọn đan dược, có thể cả đời tăng lên cực hạn, cũng chính là tạo hóa cảnh mà thôi. Thế nhưng, Từ Phong chính mình phải đi đường còn rất dài. Hắn nắm giữ tạo hóa đan dược truyền thừa ký ức. Nếu như hắn muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực, hoàn toàn có thể mượn đan dược, để hắn trong thời gian ngắn tăng lên tới tạo hóa cảnh, thậm chí cao hơn tu vi. Sáng sớm ánh sáng mặt trời, từ ngoài cửa sổ mặt soi sáng đi vào. Từ Phong đứng dậy, sâu sắc hít một hơi. Âu ra, ăn đồ ăn đi. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. Từ Phong vô vô cái này ăn vặt hàng đầu, nói, ngươi cái này ăn vặt hàng, đúng là không khống chế được. Từ Phong đẩy mở cửa phòng. Quả nhiên lại là mặt trời chói chang. Thái dương ánh sáng lộ ra rất là ấm áp. Từ Phong gõ gõ Đoàn Vô Thiên căn phòng. Từ công tử. Đoàn Vô Thiên mở cửa phòng, hắn nhìn Từ Phong, cung kính nói. Từ Phong cười cợt, hài lòng gật gật đầu. Đoàn Vô Thiên trên người khí tức, đã hoàn toàn che giấu. Không sai. Từ Phong nói rồi hai chữ. Đoàn Vô Thiên nội tâm đều là chấn động, hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ công tử. Ngươi này ẩn nấp tu vi thủ đoạn, thật sự là thật cao minh. Đoàn Vô Thiên ngày hôm qua buổi tối, không ngừng nghiên cứu. Vẫn tu luyện tới lúc trời sáng, hắn cuối cùng là hiểu. Hắn tu luyện thành công phía sau, liền ngay cả chính hắn đều là giật nảy cả mình. Nếu như không phải hắn biết mình tu vi cùng cảnh giới, hắn hoài nghi ngay cả mình, đều sẽ bị chính mình lừa gạt. Hắn hiện tại giống như là một người bình thường như thế. Hắn trên người khí tức, đều bị ẩn giấu đi. Xuống ăn đồ ăn đi. Từ Phong quay về Đoàn Vô Thiên gật gật đầu. Hai người một mèo đi tới khách sạn lầu 1. Khách sạn ông chủ ý cười đầy mặt chào đón. Hắn trực tiếp quay về Từ Phong, nói, công tử, các ngươi nghĩ muốn ăn chút gì đây? Ta muốn ăn thịt, rất nhiều thịt. Nhanh hơn món ăn. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai. Hai con mắt đều là tỏa ra ánh sáng, hắn âm thanh lanh lảnh truyền tới. Khách sạn ông chủ ngày hôm qua liền biết, Từ Phong trên bả vai này con mèo nhỏ, hết sức không tầm thường. Trong khách sạn không ít người ăn cơm, đều rối rít hướng về con mèo nhỏ nhìn sang. Hừm, vậy thì liền tùy tiện mang món ăn đi, nhiều hơn đến một ít tốt hơn ăn loại thịt, đến thời điểm kết toán một ít bao nhiêu linh tinh. Từ Phong quay về khách sạn ông chủ. Rất là ấm áp nói rằng, được rồi, đa tạ công tử. Khách sạn ông chủ rất rõ ràng. Từ Phong người như vậy, nếu là không cho hắn linh tinh, hắn cũng không dám gây sự với Từ Phong. Dù sao, đi theo Từ Phong bên người Đoàn Vô Thiên, hắn ngày hôm qua nhưng là cảm nhận được đối phương hết sức khí tức kinh khủng. Từ Phong cùng Đoàn Vô Thiên, còn có con mèo nhỏ, tìm tới một cái so sánh tới gần cửa sổ địa phương. Trực tiếp ngồi xuống. Hào hào hào. Không lâu lắm. Thức ăn thơm phức, liền bưng đến Từ Phong trước mặt bọn họ trên bàn. con mèo nhỏ đã bắt đầu ăn ngốn nghiến ăn. Từ Phong quay về khách sạn, ông chủ mở miệng nói, ngươi tính một chút tổng cộng bao nhiêu linh tinh. Khách sạn ông chủ cầm tờ khai. Hắn đi tới Từ Phong trước mặt, nói, công tử, các ngươi ăn thêm vào giường chân, tổng cộng là 128 viên linh tinh. Ồ! Từ Phong không nói thêm gì, lấy ra 128 viên linh tinh, trực tiếp đưa cho khách sạn ông chủ. Ông chủ nhận lấy linh tinh sau đó, quay về Từ Phong cười nói, công tử, các ngươi đều là người thoải mái, chúng ta là hơn dư biếu tặng các ngươi một cái loại thịt món ăn, chính là ta cái kia bất thành khí nhi tử, quang thời gian trước đi ra ngoài săn giết một cấp đỉnh cấp yêu thú, băng tuyết dương thịt, rất là ngon phì nộn. Khách sạn ông chủ nói xong, lại là một cái đồng nghiệp, bưng một khối nướng hơi đỏ thịt, lộ ra rất là tươi mới cực kỳ. Đa tạ, còn không có chờ Từ Phong nói chuyện. Con mèo nhỏ đã nhảy dựng lên, đem mâm trực tiếp bưng đến trên bàn mặt, bắt đầu đắc ý ăn. Ơn ơn ơn, ca ca, mùi vị thật sự là quá tốt. Các ngươi mau ăn ăn thử xem. Con mèo nhỏ ăn miệng đầy đều là dầu mỡ. Nhìn bên cạnh khách sạn ông chủ, đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Vành! Ngay ở Từ Phong bọn họ lúc ăn cơm, nào có biết một đạo ầm ầm âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một chàng thanh niên, hắn trên người đều là vết máu, đầy mặt đều là dấu tay, cả người như là người chết như thế, bị người bỏ vào trong khách sạn mặt. A ta! Khách sạn ông chủ nhìn chấm đất người ở phía trên. Hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ. Ngày mai. Ngày mai. Khái khái ho. Thanh niên không ngừng ho khan, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, hiển nhiên là bị đánh không nhẹ. Hừ, Trương trưởng quỹ, con trai của ngươi quang thời gian trước cướp giật ta băng tuyết dương. Đây chính là ta cho phụ thân ta 60 đại thọ lễ vật tốt nhất. Nhưng đừng hắn một mình giết chết mang về, ngươi nói chuyện này. Làm sao bây giờ? Vừa lúc đó, ngoài khách sạn, một người thanh niên ăn mặc hoa lệ quần áo, hắn bên người đi theo đều là hầu như hộ vệ. Trưởng quỹ nhìn thấy thanh niên thời điểm, thần sắc của hắn nơi sâu xa đều là hoảng sợ, nói, Lưu công tử, cái kia băng tuyết dương chính là ta đây, từ trăm dặm trở ra rừng rậm săn giết, như thế nào là đồ vật của ngươi đây? Trương trưởng quỹ thanh âm đều là không cam lòng. Lời nói của hắn vang lên. Hoa phục thanh niên đều là khuôn mặt trào phúng, nói, Trương trưởng quỹ, ngươi có phải là lầm, này chu vi trăm dặm đều là ta phi vân bang địa bàn, ngươi nói cái kia băng tuyết dương không phải của ta. Ta. Trương trưởng quỹ khuôn mặt cay đắng, hắn nhìn đối diện hoa phục thanh niên. Lưu công tử, băng tuyết dương còn sót lại nửa con, ta hiện tại liền lấy cho ngươi đi ra. Nói. Trương trưởng quỹ liền muốn xoay người đi nắm băng tuyết dương. Đúng. Hoa phục thanh niên nhưng khuôn mặt phẫn nộ, nói, ý của ngươi là, phụ thân ta ăn ngươi ăn đổ còn dư lại sao? Chương 2717, ta ở chỗ này chờ. Khách sạn trưởng quỹ, trực tiếp bị hoa phục thanh niên một cái tát, hung hăng phiến ở trên mặt. Hắn trên người khí tức, rõ ràng so với hoa phục thanh niên càng cường hãn. Nhưng là, hắn gắt gao siết chặt nằm đấm, cũng không dám ra tay. Trương trưởng quỹ rất rõ ràng. Một khi hắn dám hoàn thủ, phải chết chắc. Lưu công tử, van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Trương trưởng quỹ nằm sấp trên mặt đất, trong hai mắt mặt đều là cầu xin. Bỏ qua cho bọn ngươi. Hoa phục thanh niên hai mắt đảo qua toàn bộ khách sạn. Ánh mắt của hắn dừng lại ở con mèo nhỏ trên người. Hắn hướng về từ phong bàn của bọn họ đi tới. Rất tốt, rất tốt. Hoa phục thanh niên nhìn con mèo nhỏ chính đại nhanh can ăn, ăn hay là băng tuyết dương thịt, trên mặt của hắn đều là dữ tợn. Trương trưởng quỹ, ta băng tuyết dương, các ngươi nắm đến chiêu đái một tên xuất sinh. Hoa phục thanh niên khuôn mặt phẫn nộ. Trương trưởng quỹ nghe vậy, nhất thời chạy tới. Hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Lưu công tử, băng tuyết dương thịt chính là ta đưa cho bọn họ, ngươi có tức giận gì, đều hướng về trên người ta đến đây đi. Trương trưởng quỹ rất rõ ràng. Lưu công tử trong hai mắt trên mặt mang theo trào phúng, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta muốn ngươi chết lời, nửa phút sự tình mà thôi. Đúng đúng đúng. Trương trưởng quỹ cúi người gật đầu nói rằng, Lưu công tử, khách sạn chúng ta thời gian dài như vậy, xưa nay đều là hết sức nghe lời, mỗi lần giao nộp bảo hộ phí cũng không ít, còn hy vọng Lưu công tử có thể mở một mặt lưới. Trương trưởng quỹ chính là một cái người làm ăn. Hắn biết rõ, Phi Vân Bang ở trấn nhỏ chu vi trăm dặm phạm vi thế lực. Phi Vân Bang thuộc về Liệp Ưng Bang thuộc hạ thế lực. Liệp Ưng Bang chính là Hắc Thiết Thành bên dưới, cựu đại thế lực bên trong, xếp hạng thứ ba hàng đầu thế lực lớn. Hắn một cái nho nhỏ trưởng quỹ, làm sao dám trêu chọc Phi Vân Bang đây? Trước mặt hoa phục thanh niên, chính là Phi Vân Bang trợ giúp con ruột. Phi Vân Bang trợ giúp chính là hư vọng cảnh ba tầng cường giả, ở chu vi trăm dặm, đều là đứng đầu tồn tại. Quan trọng nhất là, cái tên này lão niên có con, đối với cái này cái thân sinh nhi tử, đúng là cương chịu cực kỳ. Tiểu tử, thương lượng với ngươi chuyện này. Lưu công tử ánh mắt rơi trên người Từ Phong. Từ Phong ngẩng đầu, hắn hứng hở nhìn lướt qua Lưu công tử. Ngồi đối diện với hắn tuyệt mệnh nhất đao liền muốn đứng dậy. Lại bị Từ Phong dùng ánh mắt ra hiệu. Làm cho tuyệt mệnh nhất đao tiếp tục ngồi xuống. Bằng không. Lấy tuyệt mệnh nhất đao quen thuộc, trước mặt đám người kia, sớm liền trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Từ Phong như cũ ngồi ở chỗ đó, không để ý đến Lưu công tử. Trương trưởng quỹ sắc mặt trở nên hơi khó coi. Lưu công tử trên mặt hiện ra tức giận. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình Phi Vân Bang địa bàn, còn có người dám to gan như vậy không nhìn thẳng chính mình. Tên tiểu tử kia chỉ sợ là phải bị thiệt thòi, hắn lại dám trêu chọc Phi Vân Bang thiếu bang chủ, đơn giản là muốn chết. Cách đó không xa có người nhìn tình cảnh này, đều là xì xào bàn tán. Ta cảm thấy được có thể không hẳn. Một người nhìn Từ Phong thời điểm, hai mắt ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn Từ Phong đối diện Đoàn Vô Thiên thời gian, vẻ mặt nơi sâu xa đều là kiêng kỵ. Hắn ngày hôm qua nhưng là cảm nhận được Đoàn Vô Thiên trên người khí tức, cái kia có thể nói là sâu không lường được. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay Đoàn Vô Thiên hình như là người bình thường như thế. Hắn nhưng không cho là mình cảm giác sai rồi. Ngươi đối với bọn họ tự tin như vậy sao? Phải biết Phi Vân Bang. Nhưng là chúng ta chấn nhỏ thế lực lớn nhất. Người bên cạnh mang trên mặt rêu cợt cười nói. Ông lão kia nhưng chậm rãi nói, chúng ta chấn nhỏ Phi Vân Bang xác thực rất mạnh mẽ, thế nhưng, ở toàn bộ Hắc Thiết Thành đây. Lời nói của ông lão vang lên, có người đều thoáng nhíu lại đầu lông mày. Phi Vân Bang tuy rằng rất lợi hại, nhưng để ở toàn bộ Hắc Thiết Thành trong phạm vi. Vậy thật là yếu đến nổ tung. Tiểu tử. Nhà ta thiếu bang chủ nói chuyện cùng ngươi đây. Ngươi là thai điếc sao? Lưu công tử bên người. Một cái hung thần ác sát người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn bên trong, đều là xâm nhiên sát ý. Nếu không phải là Từ Phong không để hắn xuất thủ, Đoàn Vô Thiên sớm đã đem đám người kia, toàn bộ chém giết. Những người này coi như là cùng tiến lên, cũng không phải hắn một đao đối thủ. Một con chó liền đứng ở chỗ này sủa bậy. Cút xa chừng nào tốt chừng đấy, có lẽ còn có thể sống sót. Từ Phong trầm dai nói. Lưu công tử nghe vậy, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là sát ý. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống nghĩ muốn uống rượu phạt, ngươi có biết ta là ai không? Lưu công tử rất rõ ràng. Hắn chỉ cần nói ra chính mình Phi Vân Bang thiếu bang chủ thân phận. Toàn bộ chấn nhỏ ai không sợ đến hồn phi phách tán đây. Từ Phong ngẩng đầu, đầy hứng thú nhìn về phía đối phương. Ngươi đúng là nói cho ta nghe một chút, ngươi là ai đây? Từ Phong lời nói vang lên. Lưu công tử khuôn mặt kiêu ngạo, nói ra, ngươi cũng không nên sợ đến kẻ ra quần mới tốt. Ta chính là Phi Vân Bang thiếu bang chủ, như thế nào, có phải là rất sợ a? Lưu công tử trên mặt cái kêu biểu tình đắc ý. Từ Phong nhìn suýt chút nữa không có thổ huyết. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm đối diện cái gọi là Lưu công tử, nói, ta còn tưởng rằng ngươi là Hắc Thiết Thành thiếu thành chủ đây. Thật không biết, như ngươi vậy dừng bút, có thể sống lớn như vậy, thật sự là một kỳ tích. Ngươi dám mắng ta? Lưu công tử trong hai mắt mặt đều là dữ tợn, hắn đưa tay ra, gắt gao chỉ vào đối diện Từ Phong, đầy mặt phẫn nộ. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, ta không chỉ có mắng ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Từ Phong thanh âm truyền tới. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Trên người thông linh cảnh 6 tầng khí tức buộc phát ra, đỉnh đầu 26 cái linh mạch, trực tiếp buộc phát ra. Vành! Một quyền hung hăng đập đi. Lưu công tử còn chưa kịp phản ứng, cả người phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể nặng nề bay ra đi. Hắn té xuống đất thời điểm, trên mặt đều là dữ tợn, hắn nhìn người chung quanh, nói, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau giết cho ta hắn. Giết hắn đi. Từ Phong đứng ở trong khách sạn mặt, hắn liếc mắt nhìn xông lên mấy người. Đi ra ngoài mặt cùng lên đi, miễn cho để người ta khách sạn cho hư hại. Từ Phong nói, hướng về ngoài khách sạn mặt mà đi. Con mèo nhỏ đống nhiên nhảy lên đến hoa phục thanh niên phía bên trên đầu. Hắn móng vuốt, hướng về hoa phục thanh niên đầu, hung hăng vỗ xuống. Ngươi đặc biệt vừa nãy dám mắng ta. Ngươi cho rằng bản miêu rất dễ khi dễ sao. Ra ra ngươi, cha ngươi tính là thứ gì, hắn cho ta uống mèo nước tiểu, ta đều chê hắn bẩn. Con mèo nhỏ móng vuốt, không ngừng rơi vào Lưu công tử trên mặt. Máu tươi từ đầu của hắn bên trên, không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Rầm rầm rầm. Hắn mang tới mấy tên hộ vệ, bị Từ Phong dễ như trở bàn tay toàn bộ chém giết, từng cái đều ngã trên mặt đất. Trừng lớn hai mắt. Trương trưởng quỹ đều là khuôn mặt khiếp sợ. Hắn biết Từ Phong đối diện Đoàn Vô Thiên rất mạnh, lại không nghĩ rằng Từ Phong cũng lợi hại như vậy. Ngươi đặc biệt có bản lĩnh đừng giết ta, ta đi nói cho phụ thân ta. Các ngươi đều phải chết. Lưu công tử khuôn mặt máu tươi, đau đớn hắn nhe răng trợn mắt. Con mèo nhỏ nhảy lên đến cách đó không xa. Hắn nhìn Lưu công tử, nói, ta liền ở chỗ này chờ. Ta ngược lại là muốn nhìn, cha ngươi là dạng gì dừng bút. Ngươi đừng không đến bản miêu xem thường ngươi. Tiểu móng vuốt mèo chống nạnh, lộ ra hết sức là nhân tính hóa. Người chung quanh đều nhìn choáng váng. Đây thật sự là một con mèo sao. Chương 2718, Phi Vân Bang diệt vong. Ngươi chờ ta. Lưu công tử sợ đến là tè ra quần, hắn đầy đầu đều là con mèo nhỏ lưu lại vết chảo. Máu tươi ròng ròng hắn đều bất kể. Mắt thấy Lưu công tử liền lăn một vòng rời đi. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. Ca ca, cái tên này có vẻ như hết sức hung hăng, cái kia ta hãy theo hắn vui đùa một chút, có thể không? Con mèo nhỏ lời nói vang lên. Từ Phong bất đắc dĩ mở miệng nói, ngươi vừa nãy trực tiếp giết hắn thì phải, nhưng phải trêu chọc nhiều như vậy chuyện phiền toái. Ca ca, ngươi không muốn nhìn một chút, cha hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại sao? Con mèo nhỏ khuôn mặt chờ mong. Thật giống hắn thật sự hết sức muốn biết, cái này Phi Vân Bang bang chủ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại như thế? Trương trưởng quỹ mắt thấy Từ Phong đám người, chém giết Phi Vân Bang nhiều người như vậy. Hắn mặt đầy lo lắng. Vị công tử này, các ngươi đi nhanh lên đi, Phi Vân Bang thực lực rất cường hãn, chúng ta cũng thu dọn nhà làm. Ly khai đi. Trương trưởng quỹ thanh âm để lộ ra bất đắc dĩ. Mắt thấy trương trưởng quỹ liền muốn xoay người đi thu thập bọc hành lý. Con mèo nhỏ xuất hiện ở trương trưởng quỹ đối diện. Ngươi yên tâm đi, ngươi tâm tư của người này coi như không tệ, làm món ăn mùi vị cũng rất tốt, bản miêu liền giúp ngươi một tay. Sau đó Phi Vân Bang bang chủ đến đây, bản miêu giúp ngươi giết hắn không phải sao. Ngươi hà tất đi những nơi khác đây. Con mèo nhỏ tự tin vô cùng nói. Trương trưởng quỹ nhìn con mèo nhỏ tự tin dáng dấp, hắn có chút không chắc. Con trai của hắn đi tới trước người của hắn. Phụ thân, Phi Vân Bang làm việc bá đạo cực kỳ, nếu như bọn họ không diệt vong, chúng ta chạy trốn cũng phải chết. Thanh niên đôi mắt thấy con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, ngươi nếu có thể giết chết Phi Vân Bang bang chủ, chúng ta làm càng nhiều ăn ngon cho ngươi. Tốt tốt. Con mèo nhỏ vô cùng kích động vỗ tay. Từ Phong cùng Đoàn Vô Thiên đi tới khách sạn đằng trước, trực tiếp ngồi xuống. Trương trưởng quỹ bưng một bình trà, đi tới Từ Phong cùng Đoàn Vô Thiên trước người. Đa tạ. Từ Phong quay về Trương trưởng quỹ gật gật đầu. Hắn nhìn Trương trưởng quỹ trong thần sắc lo lắng, hắn mở miệng nói, Trương trưởng quỹ, không cần lo lắng đi. Ngươi có thể không nên coi thường con mèo nhỏ, hắn chính là rất lợi hại, Phi Vân Bang trợ giúp bất quá là hư vọng cảnh ba tầng tu vi mà thôi. Con mèo nhỏ muốn giết hắn, cũng không phải là cái gì việc khó. Từ Phong ngữ khí rất bình tĩnh. Trung quanh rất nhiều người, mắt thấy Từ Phong như vậy sắc mặt bình tĩnh, nội tâm của bọn họ đều là chấn động. Từng cái đều nhìn có chút hả hê nhìn về phía xa xa nơi đó. Chính là Phi Vân Bang địa phương. Bọn họ chấn nhỏ người, bị Phi Vân Bang người, đã sớm ép tới không thở nổi. Mỗi một người đều ước gì Phi Vân Bang mau mau xong đời. Không nghi ngờ chút nào. Bọn họ từ từ phong trên người, nhìn thấy tiêu diệt Phi Vân Bang hy vọng. Ta loáng thoáng cảm thấy, Phi Vân Bang lần này chỉ sợ là đá vào tấm sắt. Ta cũng cảm thấy, vừa mới cái kia thanh niên, cơ hồ là một quyền liền giết chết thông linh cảnh 8 tầng. Thật sự là quá kinh khủng, hắn rõ ràng chỉ là thông linh cảnh 6 tầng tu vi, có thể thuấn sát thông linh cảnh 8 tầng. Người chung quanh, đều rối rít xì xào bàn tán. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, mãi cho đến vào lúc giữa trưa, ngoài khách sạn mặt đều không có Phi Vân ba người đến. Con mèo nhỏ đứng ở nơi đó, hắn khuôn mặt xem thường. Ca ca, xem ra Phi Vân ba người kinh sợ. Từ Phong đứng dậy. Nếu Phi Vân ba người không đến, vậy chúng ta liền chủ động đi thôi. Từ Phong quay về cách đó không xa Trương trưởng quỹ mở miệng nói, Trương trưởng quỹ, phụ tử các ngươi hai theo chúng ta đi Phi Vân Bang đi. Miễn cho chúng ta sau khi rời đi, Phi Vân Bang người đến gây sự với ngươi, đến thời điểm để tránh khỏi thêm phần khúc chiết. Sau đó ngôi trấn nhỏ này, liền không có Phi Vân Bang cái thế lực này. Từ Phong lời nói vang lên. Hiện trường sóng lớn mênh mông. Lại muốn chủ động đi Phi Vân Bang, thật sự là quá cuồng vọng. Được rồi, công tử. Trương trưởng quỹ liền mang theo Từ Phong, Đoàn Vô Thiên, còn có con mèo nhỏ, hướng về Phi Vân Bang địa bàn đi đến. Phi Vân Bang. Một cái lao giả tóc hoa râm, hai mắt của hắn bên trong đều là tức giận. Ngươi này con bất hiếu, ta đều nói qua cho ngươi, có mấy người chúng ta không trêu chọc nổi, ngươi một mực muốn lung tung gây sự. Lần này, chúng ta Phi Vân Bang sợ là chạy trời không khỏi nắng. Hắn chính là Phi Vân Bang bang chủ. Hắn nghe con trai của chính mình trở về tự thuật, liền biết sự tình không ổn. Một con mèo đều lợi hại như vậy. Huống chi là còn dư lại người thanh niên kia. Hắn tuyệt đối không tin, con trai của chính mình nói, thanh niên bên người theo một người bình thường. Cái kia tuyệt đối không phải người bình thường, mà là rất cường hãn cường giả. Con trai của hắn không cảm giác được hơi thở đối phương mà thôi. Hừ, sợ cái gì đây? Tỷ tỷ nhưng là Liệp Ưng Bang bang chủ nữ nhân, chúng ta lại Liệp Ưng Bang chống đỡ, ai dám tìm chúng ta phiền phức? Lưu công tử vẫn là khuôn mặt hung hăng. Bang chủ! Bang chủ! Việc lớn không tốt. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến hàng loạt thanh âm dồn dập. Xảy ra chuyện gì? Phi Vân Bang bang chủ, nhìn trước mặt sắc mặt tái nhợt hộ vệ. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là dự cảm bất tường. Bang chủ, có hai người, còn có một con mèo, đi tới chúng ta Phi Vân Bang, liền bắt đầu đại khai sát giới, bọn họ hiện tại đã tới. Vành! Lời nói của hắn còn chưa nói hết. Một cái hư vọng cảnh một tầng trưởng lão, bị Từ Phong một quyền đánh giết. Thi thể của hắn, hướng về trong đại điện mặt bay ra ngoài. Bình một tiếng. Hung hăng đập xuống đất mặt. Phi Vân Bang bang chủ sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Hắn một tay tóm lấy bên người nhi tử, hướng về bên ngoài đại điện mặt liền chạy ra ngoài. Vị công tử này. Công tử. Con trai của ta không hiểu chuyện, có nhiều mạo phạm địa phương, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Ta Phi Vân Bang đồng ý bồi thường sự tổn thất của ngươi. Ta có cô con gái chính là Liệp Ưng Bang bang chủ nữ nhân. Còn hy vọng ngươi xem ở Liệp Ưng Bang mặt mũi của, thả chúng ta một con ngựa. Thư Phong nhìn đối diện lão giả tóc hoa râm. Ngươi chính là Phi Vân Bang bang chủ? Thư Phong trực tiếp hỏi. Ừ. Phi Vân Bang bang chủ không ngừng gật đầu. Nghe nói ngươi Phi Vân Bang ở cái trấn nhỏ này, có thể nói là hung hăng càn quái, hoành hành bá đạo, con trai của ngươi càng là bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, đơn giản là không chuyện ác nào không làm, ta nói có thể đúng. Thư Phong lời nói vang lên. Phi Vân Bang bang chủ sắc mặt đều là trắng xám, hắn mở miệng nói, công tử, chúng ta biết lỗi rồi, sau đó tuyệt đối sẽ không. Con trai của ngươi vừa nãy đáp ứng huynh đệ ta, hắn để chúng ta chờ hắn, chờ một buổi sáng hắn đều chẳng qua đi. Thư Phong nhìn Lưu công tử, thản nhiên nói, đúng, bản miêu tất cả nói, nếu là hắn không đến, ta liền xem thường hắn. Con mèo nhỏ khuôn mặt phẫn nộ. Hắn cảm giác mình bị đối phương thả chim bồ câu. Công tử, tiểu nhi không hiểu chuyện, hy vọng ngươi thứ lỗi, ta tận lực bồi thường. Phi Vân Bang bang chủ, sắc mặt rất khó nhìn. Quên đi, ta không thích bồi thường, nguyên bản ta không chuẩn bị giết ngươi, có thể ngươi đã dùng Liệp Ưng Bang uy hiếp ta, vậy ngươi nhất định phải chết. Nói thật, ta đối với Liệp Ưng Bang hết sức không thích, cũng hết sức không thích Liệp Ưng Bang. Thư Phong trực tiếp bước ra một bước đi. Hắn trên người linh lực trực tiếp lưu động. Con mèo nhỏ, ngươi giết tiểu nhân, ta giết lão. Thư Phong lời nói vang lên. Được rồi, ca ca. Thư Phong cùng con mèo nhỏ đồng thời lao ra. Chương 2719, ngươi diệt Phi Vân Bang. Thông linh cảnh 6 tầng tu vi, ngươi cũng muốn giết ta. Phi Vân Bang bang chủ trong hai mắt mặt. Đều là xâm nhiên sát ý. Hắn không nghĩ tới. Chính mình cũng kiêm tốn. Hắn kỳ thực kiêng kỵ nhất chính là Từ Phong bên người Đoàn Vô Thiên. Nhưng là, nếu chính mình không phải là đối thủ của Đoàn Vô Thiên, Từ Phong còn dám chủ động xuất thủ. Hắn chỉ có thể trực tiếp nắm lấy Từ Phong, dùng để uy hiếp Đoàn Vô Thiên, mới có thể từ nơi này sống sót ly khai. Từ Phong trên người thông linh cảnh 6 tầng khí tức tràn ngập, toàn thân linh lực, đều đang không ngừng lưu động. Đỉnh đầu 30 cái linh mạch, nháy mắt tràn ngập ra. Phi Vân Bang bang chủ đều là trừng lớn hai mắt. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền trong khoảnh khắc. Man tượng trực tiếp ngưng tụ. Phi Vân Bang bang chủ trừng lớn hai mắt, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong đỉnh đầu 30 cái linh mạch, nói. Làm sao có khả năng? Vành! Theo sự công kích của hắn cùng Từ Phong man tượng va chạm đồng thời, sóng khí hướng về xung quanh, không ngừng lan lộn. Hắn cả người đều là liên tiếp cũng lui ra. Từ Phong hiện tại không chỉ có linh mạch rất nhiều. Hắn tu luyện cửu long luyện thể quyết, thân thể của hắn cường độ, trở nên càng thêm cường hãn. Phi Vân Bang bang chủ khuôn mặt ngạc nhiên. Xung quanh Phi Vân Bang người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau ra tay a! Phi Vân Bang bang chủ không nghĩ tới. Từ Phong thực lực dĩ nhiên cường hãn như thế. Hắn quát một tiếng. Phi Vân Bang những người khác, đều phải ra tay. Đoàn Vô Thiên trong tay mặt, đột nhiên xuất hiện một thanh đao. Chết! Hắn một đao hung hăng chém đi ra trong khoảnh khắc, thậm chí hắn trên người linh mạch, đều không có nổi lên. Bá lạc. Một đao cơ hồ là trực tiếp quét ngang đi ra ngoài, Phi Vân Bang những võ giả kia, đều rối rít ngã trên mặt đất. Đoàn Vô Thiên đứng ở nơi đó, hắn bắt trong tay mặt đao, chậm rãi nói, ai dám động thủ, chính là chết. Ta biết hắn là ai, hắn là Thương Minh Thành mạnh nhất tán tu võ giả, tuyệt mệnh nhất đao Đoàn Vô Thiên. Có người nhìn Đoàn Vô Thiên thời điểm, hét lên kinh ngạc tiếng. Phi Vân Bang bang chủ cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Tuyệt mệnh nhất đao Đoàn Vô Thiên danh tiếng, ở Thương Minh Thành Chu Vi, đều có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Đoàn tiên bối, không biết chúng ta Phi Vân Bang có cái gì chỗ đắc tội, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Phi Vân Bang bang chủ nếu biết đối phương là Đoàn Vô Thiên, hắn nhất thời mở miệng nói, ta con gái chính là Liệp Ưng Bang bang chủ nữ nhân, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Xem ở Liệp Ưng Bang mặt mũi của, tha chúng ta một mạng, tất nhiên báo đáp lớn. Phi Vân Bang bang chủ cao giọng nói rằng. Đoàn Vô Thiên mở miệng nói, ngươi thân là Phi Vân Bang bang chủ, ngươi đắc tội ngươi người không nên đắc tội, đã định trước các ngươi Phi Vân Bang nên có kiếp nạn này. Chết đi! Từ Phong chẳng muốn cùng đối phương phí lời, trên người hắn linh lực lưu động, 30 cái linh mạch toàn bộ khuấy động ra. Thương Long Vương Quyền. Từ Phong sử dụng tới Thương Long Vương Quyền, cường hãn sóng khí gợn sóng đi ra. Quyền của hắn đầu trực tiếp hóa thành cự long, hướng về đối diện Phi Vân Bang bang chủ, trực tiếp va chạm đi ra ngoài. Vành! Phi Vân Bang bang chủ phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Long đằng vũ dã. Thương Long Vương Quyền triển khai ra, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí, làm cho toàn bộ hư không đều đang lay động. Cuồng bạo sóng khí hướng về xung quanh khuyết tán ra. Ầm ầm ầm. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Phi Vân Bang bang chủ trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Phụ thân, cứu ta. Con mèo nhỏ móng vuốt không ngừng đánh ở Lưu công tử trên lồng ngực, máu tươi từ trên người hắn chảy ra. Bản miêu đối với ngươi rất thất vọng, hậu quả rất nghiêm trọng. Con mèo nhỏ khuôn mặt phẫn nộ, hắn cảm thấy Lưu công tử đùa nghịch hắn. Ngươi dám đùa nghịch bản miêu. Con mèo nhỏ trực tiếp đem Lưu công tử giết chết. Phi Vân Bang bang chủ giờ khắc này tự lo không xong, nơi nào còn có tâm sự đi quản chính hắn một gây rắc rối nhi tử. Vành! Hắn phân thần nháy mắt, lại là bị Từ Phong một quyền hung hăng đập trúng, cả người ngã trên mặt đất. Kinh mạch trên người xuất hiện gãy vỡ, hắn cũng không còn cách nào đứng dậy, già nua giữa hai lông mày đều là không cam lòng. Từ Phong ra bây giờ đối phương trước mặt, nói, ngươi cũng đã biết, tại sao ngươi sẽ chết thảm như vậy sao? Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là sát ý. Phi Vân Bang làm chấn nhỏ chu vi thế lực. Dĩ nhiên như vậy ước hiếp mọi người, đơn giản là quá ghê tởm. Từ Phong nhất gặp không quen chính là cậy mạnh bắt nạt yếu người. Không nghi ngờ chút nào. Phi Vân Bang chính là như vậy thế lực. Người không biết cách dạy con, đây chính là báo ứng. Vành! Từ Phong một quyền hung hăng rơi xuống. Phi Vân Bang bang chủ nội tâm đều là ảo não. Hắn cảm giác mình không nên như thế cưng chịu con trai của chính mình, cũng sẽ không đưa tới hôm nay mầm họa. Trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Đáng tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận bán. Từ Phong chém giết đối phương phía sau, hắn đem người này chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi đến, phát hiện bên trong linh tinh số lượng thật vẫn không ít. Hắn lập tức quay về trong đó một cái Phi Vân Bang người, mở miệng nói, Phi Vân Bang nhà kho ở nơi nào? Từ Phong biết, hắn hiện tại cần chính là linh tài. Hắn nghĩ muốn luyện chế rất nhiều đan dược, nếu như không có linh tài, liền căn bản không khả năng luyện chế. Chính là, không bột đấu gột nên hồ. Từ Phong đi tới Phi Vân Bang nhà kho, hắn nhìn chất đống rất nhiều linh tài. Hắn đều là toàn bộ thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt. Phi Vân Bang rất nhiều trên mặt người đều là sợ hãi. Bọn họ biết tuyệt mệnh nhất đao đoàn vô thiên danh tiếng. Từng cái cũng không dám lô mãng. Chỉ lo đoàn vô thiên đưa bọn họ giết chết. Từ Phong liếc mắt nhìn Phi Vân Bang mọi người, nói, các ngươi những người này, đều là Phi Vân Bang trợ chủ vi ngược người. Nguyên bản ta cần phải giết chết các ngươi. Nói tới chỗ này, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Thần sắc của bọn họ đều là sợ hãi. Từ Phong nói tiếp, bất quá, ta cho các ngươi một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Sau đó Phi Vân Bang giải tán, từng người rời đi thôi. Ghi nhớ kỹ sau đó không muốn cậy mạnh bắt nạt yếu, bằng không, nhất định sẽ có báo ứng. Phi Vân Bang mọi người, đều là rối rít bốn phía trốn vọt mà đi. Mắt thấy Phi Vân Bang người giải tán lập tức. Trương trưởng quỹ bọn người là khuôn mặt kinh hỉ. Hào hào hào. Vừa lúc đó, trấn nhỏ chi đi lên một đám người, trong bọn họ có một cô gái. Tướng mạo rất là xinh đẹp, vầng trán của nàng đều là sát khí. Bọn họ hướng về Phi Vân Bang vị trí, nhanh chóng đi đến. Lưu Lê chính là Phi Vân Bang bang chủ con gái. Nàng năm đó bái vào Liệp Ưng Bang, lại không nghĩ rằng bị bang chủ vừa ý, trở thành đối phương nữ nhân. Này mấy năm, nàng bằng vào chính mình rất tốt thiên phú, còn có bang chủ tài nguyên, thực lực đã là hư vọng cảnh 6 tầng cảnh giới. Nàng mang theo Liệp Ưng bang người đi ra thu bảo hộ phí. Vừa vặn đi ngang qua Phi Vân bang địa bàn, nàng liền muốn trở lại thăm một chút cha của chính mình, còn có đệ đệ của mình. Trấn nhỏ rất nhiều người, bọn họ nhìn cô gái thời điểm, đều là giật nảy cả mình. Không tốt, người thanh niên kia đi tiêu diệt Phi Vân bang, Lưu Lê đã trở về. Người đứng bên cạnh hắn đều là Liệp Ưng bang cường giả. Lại có trò hay nhìn. Chương 2720, giết ngươi thì lại làm sao? Từ Phong đem Phi Vân bang trong kho hàng mặt, hầu như toàn bộ linh tài, đều toàn bộ thu vào chiếc nhận chứa đồ của mình bên trong. Hắn biết làm một tên luyện đan sư, nhất không chê đúng là linh tài số lượng. Tay bên trong linh tài càng nhiều, liền mang ý nghĩa có thể luyện chế đan dược càng nhiều. Hắn từ tạo hóa trong trí nhớ mặt biết được. Tạo hóa đã từng ngay ở linh thần đại lục, rất nhiều nơi đều kiến tạo quá linh tài trồng trọt vườn. Đương nhiên, nghĩ muốn tự trồng linh tài, cần chính là thực lực mạnh mẽ. Nếu như không có thực lực mạnh mẽ, nghĩ muốn tự trồng linh tài, còn nói gì tới dễ dàng. Rất nhiều chân quý linh tài, chỉ sợ là còn không có có bồi dưỡng ra đến, đã bị người khác cướp đi. Kaka, chúng ta đón lấy đi chỗ nào đây? Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Từ Phong trên bả vai. Đoàn Vô Thiên đi theo Từ Phong bên người. Hai người, một con mèo, hướng về Phi Vân bang bên ngoài đi ra. Ngay ở bọn họ mới vừa đi tới Phi Vân bang phía ngoài thời điểm. Cách đó không xa nơi đó. Một đám người hung thần ác sát hướng về bên này xông lại. Lưu Lê hai mắt nơi sâu xa đều là tức giận. Nàng không nghĩ tới, chính mình lúc trở lại, nhìn thấy dĩ nhiên là Phi Vân bang bị người hủy diệt. Hơn nữa, cha của nàng cùng đệ đệ, đều bị người giết chết. Thư công tử, xem ra là lai giả bất thiện. Đoàn Vô Thiên nhìn đối diện một đám người, hai mắt của hắn rất bình tĩnh, trong thần sắc đều là thần sắc tỉnh táo. Đối với Đoàn Vô Thiên tới nói, toàn bộ Hắc Thiết Thành có thể người giết hắn rất nhiều. Nhưng là, có thể đi tới ngôi trấn nhỏ này người giết hắn, cũng rất ít. Đối diện đám người kia hẳn là Liệp Ưng ba người. Bọn họ muốn giết mình, nhưng không thể. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, bọn họ từ chúng ta ly khai Thương Minh Thành, liền bắt đầu có người theo dõi chúng ta. Đã như vậy, cái kia chỉ một lần tính đem toàn bộ khó khăn đều giải quyết, như vậy có thể hết sức thuận lợi đi Bích Đảo Môn đi một chút. Từ Phong đối với Bích Đảo Môn còn là rất hiếu kỳ. Trước hắn nhận thức tóc bạc xích quỷ, chính là Bích Đảo Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Đứng lại, Lưu Lê trong hai mắt mặt đều là tức giận, nàng tướng mạo cũng đúng rất đẹp lệ, ước chừng hơn 30 tuổi răng rớp, lộ ra rất là đầy đặn. Bất quá, từ con mắt của nàng bên trong, có thể thấy được, nàng là một táo bạo ác độc người. Từ Phong ngừng dừng chân lại, ánh mắt của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tuy rằng cảm nhận được người đối diện tu vi không kém, hắn nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Bên người Đoàn Vô Thiên, nhưng là hư vọng cảnh 9 tầng cường giả. Đối diện những người này, có thể giết chết Đoàn Vô Thiên người, còn không có xuất hiện. Lưu Lê hướng về Phi Vân bang bên trong đi vào. Nàng xem gặp cha mình cùng em trai thi thể thời gian, hai mắt của nàng nơi sâu xa, đều là dữ tợn sắc ý. Nàng nhìn chòng chọc vào Từ Phong cùng Đoàn Vô Thiên, nói, ta bảo đảm sẽ để cho các ngươi chết rất là thảm. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Lưu Lê. Ta cho ngươi cái lời khuyên, mang theo người của ngươi, cút xa chừng nào tốt chừng ấy, có lẽ ngươi có thể sống sót. Từ Phong rất rõ ràng. Lưu Lê là hư vọng cảnh 6 tầng võ giả. Thực lực tuy rằng rất tốt. Có thể, cùng bên người hắn tuyệt mệnh nhất đao Đoàn Vô Thiên so ra, chênh lệch thật sự rất lớn. Ha ha ha. Lưu Lê nghe vậy, trực tiếp bắt đầu cười ha hả. Nét cười của nàng không hề che giấu chút nào. Nàng hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngươi dám uy hiếp như vậy ta? Lưu Lê nhưng là Liệp Ưng bang bang chủ thích nhất nữ nhân, nàng những năm này thiên phú, cũng rất lợi hại. Vì vậy, Liệp Ưng Bang bang chủ mới sẽ như vậy tín nhiệm nàng. Làm cho nàng mang theo nhiều người như vậy, đi ra thu bảo hộ phí. Biết, ngươi không phải là Liệp Ưng Bang bang chủ đồ chơi sao? Từ Phong nói ra sau cùng đồ chơi hai chữ thời điểm, đối diện Lưu Lê quyến rũ trên gương mặt, nổi lên đều là sát khí. Nàng đương nhiên hết sức biết mình thân phận. Chính như Từ Phong nói như vậy, nàng chỉ là Liệp Ưng Bang bang chủ đồ chơi. Nhưng là, nàng càng yêu thích xưng hô là Liệp Ưng Bang bang chủ nữ nhân. Tiểu tử, ngươi đã biết thân phận của ta, ngươi còn dám tiêu diệt Phi Vân Bang, ta thật sự rất tò mò dũng khí của ngươi. Lưu Lê hai mắt nhìn chầm chầm Từ Phong, miệng của nàng rắc vung lên. Không biết còn tưởng rằng ngươi là Hắc Thiết Thành thành chủ nữ nhân, coi chính mình có thể một tay che trời sao. Ngươi Liệp Ưng Bang cũng bất quá là cửu đại thế lực bên trong. Xếp hạng hơi hơi khá cao mà thôi, hà tất lớn lối như vậy đây. Từ Phong thanh âm cũng là rất ngông cuồng. Lời nói của hắn, rơi vào Lưu Lê đám người trong thai, nhưng lộ ra là như vậy sốc nổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối diện thanh niên chính là ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Mấy người các ngươi, cho ta đi đưa hắn bắt lại, ta muốn cho hắn biết cái gì là, sống không bằng chết. Lưu Lê quay về mấy người bên cạnh, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Mấy người kia mang trên mặt tàn nhẫn nụ cười. Tiểu tử, trêu chọc không nên trêu chọc người, là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Mấy người đều cảm thấy, Từ Phong không nên lớn lối như vậy. Tuy rằng thiên phú rất tốt, nhưng là, thiên tài đều là hết sức dùng dễ chết yểu. Từ Phong ánh mắt rơi trên người Đoàn Vô Thiên, nói, giết đi. Đoàn Vô Thiên nghe vậy, gật gật đầu. Hắn bắt trong tay mặt đao, giết mấy tên phế vật các ngươi, đúng là làm bẩn đao của ta. Đáng tiếc, các ngươi một mực không có mắt, muốn chủ động đưa tới cửa muốn chết, đúng là để người hết sức khổ não. Bá lạc. Đoàn Vô Thiên khí thế trên người bộc phát ra. Trong tay hắn mặt đao, tản mát ra đều là kinh khủng ánh sáng. Xung quanh rất nhiều người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Thật sự là Đoàn Vô Thiên một đao này, thật sự rất cường hãn. Hư vọng cảnh 9 tầng cường giả. Liệp Ưng Bang mấy người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Mau dừng tay. Bọn họ trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Đáng tiếc, lời nói của bọn họ đối với Đoàn Vô Thiên, không hề uy hiếp tính. Xì xì xì. Ánh đao trực tiếp quét ngang mà qua. Liệp Ưng Bang mấy người, toàn bộ ngã trên mặt đất. Từng cái lồng ngực đều là ánh đao lưu lại vết máu. Không được. Chạy mau. Lưu Lê bên người còn dư lại hai người, tu vi của bọn họ là hư vọng cảnh 6 tầng tồn tại. Bọn họ quay về Lưu Lê quát một tiếng, hướng về xa xa trốn vọt mà đi. Ở trước mặt ta cũng muốn chạy. Đoàn Vô Thiên hai mắt nơi sâu xa đều là xem thường. Nếu như hắn để hư vọng cảnh 6 tầng võ giả, đều ở trước mắt chạy trốn lời, chẳng phải là vô cùng nhục nhã. Xì xì. Hai đạo thi thể ngã trên mặt đất, bọn họ hai mắt đều là không cam lòng, không biết tại sao trêu chọc đến nhân vật như vậy. Đoàn Vô Thiên tay bên trong đao, cứ như vậy chỉ vào hoa dung thất sắc Lưu Lê. Từ Phong nhìn đối diện Lưu Lê, nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta rất sợ ngươi sao? Dầm. Lưu Lê nuốt nuốt nước bọt. Nàng hai mắt lộ ra sợ hãi nhìn Từ Phong, nói, ngươi không thể giết ta, ta là Liệp Ưng Bang bang chủ nữ nhân, ngươi giết chết ta, hắn không biết từ bỏ ý đồ. Giết ngươi thì lại làm sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, hắn mang theo tò mò hỏi. Ngươi giết ta, hắn sẽ gây sự với ngươi. Lưu Lê âm thanh có chút run rẩy. Giết. Từ Phong nhưng phun ra một chữ. Đoàn Vô Thiên không có bất luận cảm tình gì, tay bên trong đao, trực tiếp chém ra một đao đi. Đừng giết ta đồng ý đem ta dâng hiến cho ngươi. Xì xì. Đoàn Vô Thiên trực tiếp thổi phù một tiếng cười rộ lên, đao của hắn đem Lưu Lê, trực tiếp chia ra làm hai. Từ Phong suýt chút nữa không có nôn mửa liên tục. Thật là kiểu nữ nhân gì đều có. Đơn giản là kẻ đáng ghét. Chương 2721 Cựu trưởng lão Tào Trấn chém giết Lưu Lê phía sau. Đoàn Vô Thiên đi tới Tử Phong trước mặt. hắn không ngừng trên dưới đánh giá Từ Phong. Xì xì. Đoàn Vô Thiên suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Ngươi cười cái gì quỷ? Từ Phong quay về Đoàn Vô Thiên, cảm giác được có chút tê cả da đầu. Nữ nhân như vậy đều thích ngươi, xem ra ngươi vẫn rất có tiềm chất. Đoàn Vô Thiên mang theo đùa giỡn nói rằng. Cút. Từ Phong suýt chút nữa không có phun máu, quay về Đoàn Vô Thiên tức giận mắng một tiếng. Giữa hai người. Tuy rằng Đoàn Vô Thiên đi theo Từ Phong bên người. Nhưng là, Đoàn Vô Thiên nhưng cảm thụ rất rõ ràng. Từ Phong xưa nay không có coi hắn là thành hạ nhân sai khiến, đều là hết sức khách khí ngữ khí. Đối với Từ Phong nội tâm của hắn vẫn là rất kính nể. Liên giống với Từ Phong muốn hắn ẩn nấp tu vi như thế. Có hắn đi theo Từ Phong bên người. Từ Phong chỉ cần không phải trêu chọc hết sức nhân vật cường hãn, hắn cũng có thể đi giải quyết. Càng nhiều hơn thời điểm, Từ Phong đều muốn chính là mình ra tay. Đối với cái này dạng Từ Phong, hắn ngoại trừ kính nghệ, cũng không có lựa chọn nào khác. Bây giờ giữa hai người, càng giống như là bằng hữu quan hệ. Từ Phong cùng Đoàn Vô Thiên cất bước, hướng về Bích Đảo Môn muốn đi đi. Vào lúc này, hai bóng người xuất hiện ở Phi Vân Bang cách đó không xa. Bọn họ nhìn trên mặt đất mặt tử vong rất nhiều người, đều là giật nảy cả mình. Ồ, dĩ nhiên có người đem Phi Vân Bang tiêu diệt. Hình như là hai người kia. Hai người hướng về Từ Phong cùng Đoàn Vô Thiên đi lên. Đoàn Vô Thiên thoáng eo hẹp đầu lông mày. Hắn không biết hai người kia là thân phận gì. Hai vị, tại hạ Bích Đảo Môn cựu trưởng Lão Tào Trấn, không biết hai vị tôn tính đại danh, Phi Vân Bang là hai vị diệt hết sao. Tào Trấn đôi mắt thấy đối diện Từ Phong cùng Đoàn Vô Thiên, sâu trong nội tâm của hắn, cũng đều mang theo kinh ngạc. Dù sao Đoàn Vô Thiên trên người khí tức lộ ra rất là bình thường, đối diện Từ Phong càng giống như là thông linh cảnh 6 tầng tu vi. Còn có một con, lộ ra rất là linh động con mèo nhỏ. Đến cùng bọn họ làm sao tiêu diệt Phi Vân Bang đây? Coi như thế đi. Từ Phong gật gật đầu, nói, tại hạ Từ Phong. Đoàn Vô Thiên đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Nếu là hắn nói ra tên mình lời, đối phương hết sức dễ dàng thì sẽ biết thân phận của hắn. Dù sao, hắn ở Thương Minh Thành tiếng tăm cũng không nhỏ. Hóa ra là Từ huynh đệ, ngươi nếu có thể tiêu diệt Phi Vân Bang, không biết có hứng thú hay không, theo ta cùng đi chúng ta Bích Đảo Môn, lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể đảm nhiệm trưởng lão. Chúng ta Bích Đảo Môn ở Hắc Thiết Thành bên dưới, cựu đại thế lực bên trong, chính là xếp hạng thứ 3 thế lực. Hơn nữa, chúng ta Bích Đảo Môn hết sức yêu thích tiếp nhận ngươi người tuổi trẻ như vậy mới, ngươi nếu như đi Bích Đảo Môn, tất nhiên được trọng dụng. Tào Trấn đôi mắt thấy Từ Phong, hắn chậm rãi nói rằng. Từ Phong không nghĩ tới còn có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn vốn là nghĩ muốn đi Bích Đảo Môn. Hiện tại gặp phải Bích Đảo Môn cựu trưởng lão mời chào hắn. Đương nhiên, hắn không thể biểu hiện ra bất kỳ hưng phấn tâm tình. Hắn hơi trầm ngâm chốc lát, nói, các ngươi Bích Đảo Môn không biết giống như Liệp Ưng Bang, ước hiếp nhỏ yếu chứ. Tào Trấn nghe vậy. Nhất thời căm phẫn sục sôi. Hắn nhìn Từ Phong, vỗ ngực bảo đảm, nói, Từ huynh đệ, ngươi đại khái có thể yên tâm, chúng ta Bích Đảo Môn môn chủ, chính là hết sức chính nghĩa người. Không nói gạt ngươi, ta lần này đến Thương Minh Thành, chính là muốn điều tra Phi Vân Bang sự tình. Khoảng thời gian này Phi Vân Bang rất là hung hăng, toàn bộ trấn nhỏ người, đều bị Phi Vân Bang lấn ép rất nghiêm trọng. Có người hướng về chúng ta Bích Đảo Môn cầu viện. Lại không nghĩ rằng, các ngươi đã sớm đem Phi Vân Bang tiêu diệt. Tào Trấn trực tiếp nói. Từ Phong nghe vậy, hắn cười gật gật đầu, nói, đã như vậy, cái kia ta liền theo Tào Đại ca đi Bích Đảo Môn đi một chuyến đi. Từ huynh đệ, ngươi nếu như đi chúng ta Bích Đảo Môn, ngươi nhất định sẽ hết sức yêu thích Bích Đảo Môn bầu không khí. Tào Trấn được Từ Phong đáp ứng phía sau. Thần sắc của hắn, đều là nụ cười hưng phấn, khuôn mặt ý cười. Từ huynh đệ, vị này chính là thuộc hạ của ta, bất quá cũng coi như là bằng hữu của ta, hắn cứ gọi là Cát Thái. Tào Trấn quay về Từ Phong giới thiệu. Cát Thái trên mặt đều là trung hậu nụ cười, nói, Từ huynh đệ, chào ngươi. Các đại ca. Từ Phong nhìn các thái. Tao Trấn gặp được Từ Phong không có giới thiệu Đoàn Vô Thiên ý tứ, hắn cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, thầm nghĩ, lẽ nào người thanh niên này, thân phận không đơn giản sao? Dọc theo đường. Từ Phong hữu ý vô ý nhìn Tào Trấn, nói, Tào đại ca, các ngươi Bích Đảo Môn có phải hay không có một tóc bạc xích quỷ danh hiệu tiền bối? A Từ huynh đệ, ngươi biết chúng ta Bích Đảo Môn Thái Thượng trưởng lão? Tào Trấn có chút giật mình hỏi. Từ Phong nghe vậy, nhất thời cười lắc lắc đầu. Ta làm sao có khả năng biết hắn đây? Bất quá là nghe nói có người nói lên quá, không biết hắn có ở Bích Đảo Môn đây. Từ Phong quay về Tào Trấn hỏi. Tào Trấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, Thái Thượng trưởng lao hắn lao nhân, ta nhiều năm như vậy chỉ gặp qua 3 lần. Hắn hiện tại cũng không để ý Bích Đảo Môn sự tình, quanh năm 4 mùa, đều là ở Hắc Thiết Thành chung quanh phiêu bạt du lịch. Thỉnh thoảng hắn gặp phải lợi hại thanh niên, hay hoặc là võ giả cường đại, hắn liền sẽ mời chào được, sau đó gia nhập Bích Đảo Môn. Tào Trấn lời nói vang lên. Từ Phong nhớ tới ở hòn đảo nhỏ màu vàng nóng thời điểm, tóc bạc xích quỷ để hắn đi Bích Đảo Môn lời nói. Có thể thấy, tóc bạc xích quỷ là cái so sánh yêu quý nhân tài người. Ồ, thì ra là như vậy. Từ Phong gật gật đầu, hắn không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, mà là hiểu rõ Bích Đảo Môn khung. Hắn phát hiện, Bích Đảo Môn không hổ là Hắc Thiết Thành bên dưới, 9 đại 9 cấp trong thế lực, xếp hạng thứ 3 tồn tại. Bích Đảo Môn bên trong hư vọng cảnh cao cấp cường giả, có hơn 10 người. Cựu trưởng lão ở Bích Đảo Môn 9 cái trưởng lão bên trong, đứng hàng thứ cuối cùng đuôi, thực lực của hắn chính là yếu nhất. Bất quá là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi mà thôi. Bích Đảo Môn nhưng phàm là có hư vọng cảnh 7 tầng trở lên võ giả, đều có thể trở thành hạng trưởng lão. Liền mang ý nghĩa, có thể chính mình mời chào người. Tỷ như đi theo Tào Trấn bên người Cát Thái, hắn chính là Tào Trấn thuộc hạ người. Bích Đảo Môn môn chủ cũng không để ý những chuyện này, hắn chỉ cần, cùng những thế lực khác tranh đấu thời điểm, có người đi xuất chiến là được rồi. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Xem ra Bích Đảo Môn vẫn là tương đối so sánh cởi mở. Nếu không, không thể như vậy tự do. Cứ như vậy. Từ Phong cũng là đối với ở Bích Đảo Môn sinh hoạt, rất tin tưởng. Dù sao, hắn không thích quá nhiều quản thúc. Hơn nữa, hắn ở Bích Đảo Môn cũng đối xử không được bao dài thời gian. Hắn trải qua một thời gian nữa, thì đi Hắc Thiết Thành. Trợ giúp Trần Du Nhiên con gái, xử lý đối phương diệt hồn chi thể. Theo Tử Phong theo Tào Trấn, đi thẳng tới Bích Đảo Môn địa bàn. Tào Trấn nhìn chung quanh thành thị. Trên mặt của hắn mang theo đều là ý cười, nói, Tử huynh đệ, ngươi nhìn chúng ta một chút Bích Đảo Môn địa bàn, ngươi đại khái có thể yên tâm. Ta Bích Đảo Môn thuộc địa bàn, mặc kệ nói so với Hắc Thiết Thành phồn hoa, nhưng là cửu đại thế lực bên trong. Nhất sinh cơ bừng bừng địa phương. Từ Phong nghe vậy, cũng không khỏi không gật gật đầu. Hắn có thể thấy, từ khi bước vào Bích Đảo Môn địa bàn tới nay, rất nhiều nơi cảnh tượng, đều là tương đối tốt. Chí ít bầu không khí cùng hoàn cảnh lớn đều rất tốt. Chương 2722, tạo hóa cảnh cường giả. 4 người trải qua một thành phố. Bắc Mạc Thành. Tao Trấn nhìn về phía Từ Phong, cười nói. Từ huynh đệ, thành phố này chính là chúng ta Bích Đảo Môn địa bàn. Thành chủ đều là chúng ta Bích Đảo Môn người, nơi này đội hộ vệ, còn có những thành viên khác, cũng đều là gia tự Bích Đảo Môn. Bắc Mạc Thành ở Hắc Thiết Thành bên trong phạm vi, đều là hết sức nổi danh thành thị, chúng ta Bích Đảo Môn người, quản lý rất tốt. Từ Phong theo Tảo Trấn đi ở Bắc Mạc Thành bên trong. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe. Không thể không nói. Bắc Mạc Thành hoàn cảnh rất tốt, hơn nữa chung quanh những cửa hàng kia, cũng đều là chuyện làm ăn rất tốt. Trên đường phố đều là nối liền không dứt võ giả, có rất nhiều võ giả tu vi, đều đạt đến hư vọng cảnh tồn tại. Từ huynh đệ, chúng ta Bắc Mạc Thành còn có linh hồn sư công hội, cái này cũng là chúng ta Bắc Mạc Thành rất náo nhiệt nguyên nhân. Tao Trấn quay về Từ Phong giới thiệu. Từ Phong nội tâm cũng đều là kinh ngạc. Hắn biết Thương Minh Thành có linh hồn sư công hội, hắn cũng không có cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dù sao, Thương Minh Thành Bạch Gia, chính là linh hồn sư thế gia, có linh hồn sư công hội đóng quân, cũng là chuyện rất bình thường. Không nghĩ tới Bắc Mạc Thành cũng có linh hồn sư công hội. Từ huynh đệ, ngươi theo ta gia nhập Bích Đào Môn, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Tao Trấn hết sức có tự tin nói rằng, hai người đi ở Bắc Mạc Thành trong đường phố. Tao Trấn hiển nhiên là có ý định cho Từ Phong giới thiệu Bắc Mạc Thành, mang theo Từ Phong ở Bắc Mạc Thành, đơn giản quay một vòng. Ào ào rào. Từ Phong đi tới đi thời điểm. Xa xa bên kia, một đội người hướng về bên này chào đón. Cầm đầu chính là một người đàn ông trung niên, hắn trên người tu vi là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 tồn tại. Hắn nhìn Tào Trấn thời điểm, trên mặt đều là kính nể tình. Hắn mang người đi tới Tào Trấn trước người. Bái kiến cựu trưởng lão. Tào Trấn nhìn người đàn ông trung niên, đi lên phía trước vô vô đối phương bả vai, cười nói, Bích Hải, như thế nào, ở Bắc Mạc Thành làm hộ vệ đội đội trưởng, rất không tệ chứ. Hộ vệ đội đội trưởng mang trên mặt ý cười. Hắn nhìn Tào Trấn, nói, cựu trưởng lão, chuyện này đều phải cảm tạ ngươi, ta thân thể của mẫu thân, đã tốt hơn rất nhiều. Chờ sẽ có một ngày, mẹ của ta thân thể khôi phục, ta như cũ muốn tới Bích Đào Môn, đến thời điểm cựu trưởng lão không nên chê ta. Ha ha, ngươi nói gì vậy? Tào Trấn khuôn mặt ý cười. Hắn quay về Vương Bích Hải cười nói, Bích Hải, vị huynh đệ này là Từ Phong, hắn sau đó cũng là chúng ta Bích Đào Môn trưởng lão. Sau đó nếu là hắn đi tới Bắc Mạc Thành, có gì cần thời điểm, ngươi nhiều giúp hắn một ít. Cựu trưởng lão yên tâm. Vương Bích Hải tính cách cũng rất sảng khoái. Hắn quay về Từ Phong cười nói, Từ huynh đệ, ta gọi là Vương Bích Hải, ngươi sau đó có khó khăn, có thể tìm ta. Cựu trưởng lão, có muốn hay không đi uống một chầu? Vương Bích Hải quay về Tào Trấn hỏi. Tào Trấn lắc lắc đầu, vẻ mặt nơi sâu xa có chút lo lắng. Quên đi, Bích Đào Môn còn có chuyện, ta đây đều là muốn hướng về Bích Đào Môn chạy đi đây. Ngươi mau mau tuần tra đi. Tào Trấn cùng Vương Bích Hải chào hỏi một tiếng, mấy người hướng về Bích Đào Môn bên ngoài, liền cất bước mà đi. Từ Phong nội tâm đối với Tào Trấn cảm giác, đúng là rất tốt. Nhìn ra, Tào Trấn là cái rất sảng khoái người. Từ huynh đệ, sau đó ngươi có thể sẽ đến Bắc Mạc Thành, đến thời điểm có thể đi tìm Vương Bích Hải, tính cách của hắn hết sức sáng sủa. Trước cũng là của ta thủ hạ, giống như các thái, là một cái tiểu đội trưởng. Chỉ là sau đó mẹ của hắn bệnh nặng, hắn là cái hiếu tử, liền xin trở lại Bắc Mạc Thành, đến phụng dưỡng mẫu thân. Tào Trấn vừa đi một bên nói với Từ Phong. Đa tạ Tào đại ca. Tào Trấn đối với Từ Phong vẫn tính là hết sức coi trọng. Dù sao, Tào Trấn có thể thấy, Từ Phong tuổi như vậy, là có thể đạt đến thông linh cảnh 6 tầng tu vi. Tương lai tiền đồ vô lượng. Từ huynh đệ, chúng ta Bích Đào Môn tông môn, ngay ở đằng trước bên trong dãy núi, chính là mấy cái linh mạch hội tụ mà thành ngọn nguồn. Người không biết này mấy năm, Liệp Ưng Bang, Huyền Quang Tông này chút địa bàn, đều là cực kỳ đỏ mắt vị trí của chúng ta. Tào Trấn nhìn phía xa dãy núi kia, hắn sau khi nói đến đây, trong thần sắc đều là tự hào. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Có thể thấy, Bích Đào Môn lực liên kết hẳn rất cường. Tào Trấn có thể vẻ mặt như thế, nói rõ hắn đối với Bích Đào Môn tán thành độ rất cao. Từ Phong cũng nhìn ra đến. Bích Đào Môn địa bản thật sự rất tốt. Non xanh nước biếc, hơn nữa linh lực hết sức dồi dào. Bốn tốc độ của con người rất nhanh, sẽ đến Bích Đào Môn dưới chân núi. Đứng nơi đó đều là Bích Đào Môn hộ vệ. Bọn họ nhìn Tào Trấn đến lúc tới, trên mặt đều là ý cười. Cựu trưởng lão. Bọn họ quay về Tào Trấn chào hỏi nói rằng. Tào Trấn gật gật đầu. Trên đường đi, có không ít người đều cho Tào Trấn chào hỏi. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Không hổ là Bích Đào Môn như vậy 9 cấp thế lực, đơn giản là bất khả tư nghị tồn tại. Bích Đào Môn địa bản thật sự rất lớn. Bên trong dãy núi, phảng phất là một tòa xa hoa vô cùng cung điện. Nếu không có Tào Chấn dẫn đường lời, hắn hoài nghi mình muốn tìm được một chỗ, đều phải tốn nhiều sức lực. Tào Chấn một bên dẫn đường, một bên cũng cho Tử Phong nói Bích Đảo môn cấu tạo. Nguyên bản 9 cái trưởng lão, phân biệt đều ở đây vị trí bất đồng. Hơn nữa, 9 cái trưởng lão mặc dù sẽ không thật sự chém giết, nhưng cũng đều là tranh sáng tranh tối quan hệ. Đương nhiên như vậy tranh đấu, là vì xúc tiến Bích Đảo môn tiến bộ. Hy vọng vẫn có thể đuổi tới hội nghị. Tào Chấn mang theo 3 người, hướng về Bích Đảo môn hội nghị đại điện, đã sắp nhanh tiêu sái đi. Theo Tào Chấn thông suốt đi tới hội nghị đại điện. Hắn mang theo 3 người, hướng về hội nghị đại điện đi đến. Hội nghị trong đại điện mặt, tổng cộng ngồi 9 người. Phía trên cùng chính là một người đàn ông trung niên, tóc của hắn thoáng hoa râm, khỏe miệng có một viên đen nhánh nốt ruồi. Hắn nhìn Tào Chấn tiến nhập đại điện, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, cửu trưởng lão, thế nào? Lần này tuần tra làm sao? Tào Chấn đi đến đại điện ở giữa, hắn quay về phía trên người đàn ông trung niên cúi người chào. Môn chủ, tất cả thuận lợi, hơn nữa ta còn mang đến một cái rất tốt thiên tài. Tào Chấn mang trên mặt đều là ý cười. Theo Tào Chấn lời nói vang lên, không ít người đều nhìn về Từ Phong. Bọn họ nhận thức các thái, tự nhiên biết Tào Chấn nói thiên tài, chính là Từ Phong. Hừ, chỉ là một cái thông linh cảnh 6 tầng thanh niên, cũng có thể xưng là thiên tài. Cách đó không xa ngồi một ông già, hắn vóc người gầy gò. Âm thanh lộ ra rất là sắc bén. Lời nói của hắn vang lên, những thứ khác một ít người, trong ánh mắt mặt cũng mang theo xem thường. Ngồi ở phía trên chính là Bích Đảo môn môn chủ Đồng Xương. Hai mắt của hắn nhưng dừng lại trên người Đoàn Vô Thiên, thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không thấy được Đoàn Vô Thiên tình huống. Môn chủ, ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường Từ huynh đệ, ngươi đoán ta gặp phải hắn thời điểm, hắn làm chuyện gì? Tào Chấn không để ý đến người chung quanh, mà là đối với Đồng Xương, tiếp tục nói. Ồ, chuyện gì? Để cho ngươi kinh ngạc như vậy. Đồng Xương mang theo hứng thú hỏi. Chương 2723, trưởng lão nhiệm vụ. Môn chủ, Phi Vân Bang chính là Liệp Ưng Bang thuộc hạ thế lực, này mấy năm cũng là làm sàng làm bậy. Ta trải qua Phi Vân Bang địa bản thời điểm, đã nghĩ mau chân đến xem đến cùng tình huống thế nào, cũng có thể cho Phi Vân Bang một ít giáo huấn. Nhưng là, ta đi Phi Vân Bang thời điểm. Nói tới chỗ này, Tào Chấn dừng lại. Trong đại điện mặt những người khác, đều là nhìn chằm chằm Tào Chấn. Bọn họ còn chờ Tào Chấn đoạn sau đây. Nguyên lai Phi Vân Bang bị người diệt rơi mất, Phi Vân Bang bang chủ, cũng chết ở Phi Vân Bang trên địa bàn. Ta lúc đó đã nhìn thấy Từ Phong hai người trong đó, hai người bọn họ tiêu diệt Phi Vân Bang. Lẽ nào ngươi không cảm thấy vị này Từ Phong là thiên tài sao? Tào Chấn lời nói vang lên. Một ít người xác thực mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong đúng là rất bình tĩnh. Đồng Xương nhìn Từ Phong, lập tức ánh mắt của hắn dừng lại trên người Đoàn Vô Thiên. Các hạ là người thế nào? Đồng Xương lời nói vang lên. Đoàn Vô Thiên bất lãnh không nhạt nói, ta gọi là Đoàn Thiên, trước Từ Phong đã cứu ta một mạng, hắn bên người cũng thiếu hụt người làm việc vặt người. Ta hãy cùng ở hắn bên người. Đoạn Thiên. Đồng Xương hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Hắn đương nhiên không tin cái tên này chân thực tính. Đồng Xương vào lúc này, ngược lại nhìn về phía Từ Phong. Phi Vân Bang đúng là ngươi diệt hết sao? Đồng Xương mang theo nghi ngờ hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, hẳn là đi. Xác thực Phi Vân Bang bang chủ là hắn giết chết. Cho tới Liệp Ưng Bang những người khác, chính là Đoàn Vô Thiên giết chết. Môn chủ, tiểu tử này rõ ràng ở ăn nói ba hoa, thực sự là buồn cười. Vừa nãy cười nhạo Từ Phong chính là cái kia gầy gò ông lão, hắn chính là Bích Đảo môn tứ trưởng lão, gọi là Dương Chiêu. Dương Chiêu lời nói vang lên, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Tao Chấn trong hai mắt mặt đều là sắc mặt giận dữ, nói, Dương Chiêu. Ngươi cùng ta có mâu thuẫn, ngươi có thể hướng về phía ta tới, không cần hướng về phía ta người ở bên cạnh đến. mọi người đều là vì Bích Đảo Môn càng thêm phồn vinh. Tào Chấn biết, hắn cùng Dương Chiêu quan hệ vẫn không tốt. Hắn không thích Dương Chiêu làm người, người này nham hiểm tàn nhẫn. Nhưng phàm là đối với mình có chuyện lợi, hắn tuyệt đối là không chừa thủ đoạn nào. Hơn nữa, Dương Chiêu cũng còn tốt sắc thành tính. Bất quá, thực lực của người này nhưng rất mạnh, hắn là hư vọng cảnh bắt trọng tồn tại, mới có thể ở Bích Đảo Môn vẫn ở lại. Hơn nữa, hành vi của hắn cũng không phải rất quá đáng. Tao Chấn, ta và ngươi quả thật có mâu thuẫn, ta cũng không phải nhằm vào hắn. Dương Chiêu trầm dai nói, một cái thông linh cảnh 6 tầng thanh niên, ngươi nói cho ta, hắn có thể tiêu diệt Phi Vân Bang. Ngươi đây không phải là nói mơ giữa ban ngày sao? Theo ta được biết, Phi Vân Bang bang chủ, chính là hư vọng cảnh 3 tầng tu vi, ngươi là nói hắn có thể chém giết hư vọng cảnh 3 tầng sao? Dương Chiêu thanh âm vang lên. Trong đại điện mặt một ít người, bọn họ cũng không tin. Thông linh cảnh 6 tầng muốn giết chết hư vọng cảnh 3 tầng, này độ khó thật sự là quá lớn, đơn giản là khó mà tin nổi. Dương Chiêu lời nói, rõ ràng càng có sức thuyết phục. Liền ngay cả đồng xương đều là gật gật đầu. Môn chủ, tứ huynh đệ giết chết Phi Vân Bang sự tình, chính là ta tận mắt nhìn thấy, lẽ nào ta còn sẽ bắt nạt gạt ngươi sao? Tào Chấn trong hai mắt mặt, mang theo một ít phẫn nộ. Đồng xương cười nói, cựu trưởng lão, tính cách của ngươi ta đương nhiên biết. Nhưng là, ngươi cũng phải cấp điểm có sức thuyết phục chứng cứ mới được. Đương nhiên, vị huynh đệ này muốn gia nhập Bích Đảo Môn, ta là hết sức nguyện ý, dù sao hắn tiền đồ tương lai rất lớn. Đồng xương ánh mắt rơi trên người Từ Phong. Như thế nào, ngươi có thể đồng ý trở thành ta Bích Đảo Môn đệ tử? Đồng xương thanh âm vang lên. Còn không có chờ Tào Chấn nói chuyện. Từ Phong nhưng mở miệng nói, nếu như ta theo Tào Đại Ca đi tới Bích Đảo Môn, chỉ là vì trở thành đệ tử lời. Nói thật cho ngươi biết, Bích Đảo Môn ta còn thực sự không lọt mắt. Từ Phong ngữ khí hết sức bình thản, nhưng tiết lộ ra đều là thô bạo. Đồng xương nghe vậy, hai mắt nơi sâu xa có chút tức giận. Hắn cảm thấy Từ Phong quá mức ngông cuồng, mới sẽ nói ra lời nói như vậy. Bích Đảo Môn ở Hắc Thiết Thành trong phạm vi, nhưng là cửu đại thế lực xếp hạng thứ 3 tồn tại, thế lực khổng lồ. Chẳng lẽ còn không tha cho hắn một cái thông linh cảnh 6 tầng sao? Dương Chiêu nhưng trực tiếp dày một tiếng, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chúng ta Bích Đảo Môn còn không lọt mắt ngươi đây. Dương Chiêu không quá hy vọng Từ Phong trở thành Bích Đảo Môn người. Tuổi trẻ như vậy thông linh cảnh 6 tầng, thật muốn là trưởng thành, vô cùng có khả năng uy hiếp địa vị của hắn. Hơn nữa, cái người này vẫn là Tào Chấn giới thiệu. Hắn đương nhiên là muốn cực lực ngăn cản. Lão cẩu, ta khuyên ngươi chính là mau ngậm miệng, ngươi không làm được sự tình, đó là bởi vì ngươi rắc rưởi. Ngươi dùng chính ngươi rắc rưởi để cân nhắc người khác năng lực, ngươi không cảm thấy hết sức buồn cười không? Từ Phong nhìn Dương Chiêu, hắn đối với việc này người không có bất kỳ hảo cảm. Ngay sau đó, cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp quay về Dương Chiêu nổi giận mắng. Từ vừa mới bắt đầu tiến nhập đại điện, cái này Dương Chiêu ngay ở nhắm vào mình. Hắn Từ Phong cũng không phải quả hứng nhũn, có thể mặc người bắt bí. Người muốn chết. Dương Chiêu nghe vậy, khuôn mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới, Từ Phong dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt, như vậy nhục mạ hắn. Tao Chấn trên người khí tức cũng là buộc phát ra, hắn hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Dương Chiêu. Dương Chiêu, ngươi muốn làm gì? Khái khái. Mắt thấy Tào Chấn cùng Dương Chiêu đều phải giao chiến, ngồi ở trước mặt nhất một cái ông lão tóc trắng, hắn ho khan mấy tiếng. Hai người các ngươi, không muốn đều là vừa thấy mặt đã đớp chác, có ý gì đây? Ông lão chính là Bích Đảo Môn đại trưởng lão. Hắn thân phận và địa vị cũng rất cao. Hắn ánh mắt rơi trên người Từ Phong, nói, trước ngươi tiêu diệt Phi Vân Bang. Liền nói do năng lực của ngươi không sai. Ngươi nhìn như vậy làm sao? Ngươi muốn trở thành Bích Đảo Môn trưởng lão, liền đi hoàn thành một cái trưởng lão nhiệm vụ. Lời của đại trưởng lão ngữ để Tào Chấn cùng Dương Chiêu, cũng không dám lô mãng. Đại trưởng lão nhưng là nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Từ Phong cảm nhận được trên người đối phương khí tức, nói, nếu quả như thật là trưởng lão nhiệm vụ, này cũng không phải là không thể được. Dương Chiêu đứng ở nơi đó, hai mắt nơi sâu xa đều là sắc mặt giận dữ. Hắn nhìn Đồng Xương, nói, môn chủ, nếu hắn có thể đủ tiêu diệt Phi Vân Bang, vậy không bằng trưởng lão nhiệm vụ, liền để hắn đi chợ giúp Tinh Tượng Tông đi. Khoảng thời gian này Tinh Tượng Tông cùng Hỗn Ngày giúp tranh đấu nhiệt liệt hướng lên trời, đều mấy lần cho chúng ta cầu viện. Tào Chấn nghe vậy, khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Dương Chiêu, ngươi đây là để từ huynh đệ đi chịu chết. Dương Chiêu nhưng cười lạnh nói, ngươi không phải nói hắn tiêu diệt Phi Vân Bang sao? Lẽ nào ngươi đang lừa gạt môn chủ sao? Dương Chiêu tâm tư quả nhiên tàn nhẫn. Ngươi! Tào Chấn hai mắt trợn tròn, nhưng lại không biết nói thế nào. Từ Phong nhưng nhìn Đồng Xương, nói, nhiệm vụ này ta có thể đi làm, bất quá ta cũng có một điều kiện. Đồng Xương nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong. Điều kiện gì? Ngươi nói đi. Từ Phong nhìn Dương Chiêu, nói, nếu như ta đi chợ giúp Tinh Tượng Tông tiêu diệt Hỗn Ngày giúp, liền mang ý nghĩa Tào Chấn không có lừa dối môn chủ. Trái lại, có phải là mang ý nghĩa hắn đang cố ý lừa dối nghe nhìn, tâm tư rất hay, khích bác ly gián đây. Đến thời điểm, là không phải có thể nói, hắn lòng mang dị tâm, nghĩ muốn phản bội Bích Đảo môn đây. Từ Phong lời nói vang lên, toàn bộ đại điện đều là chấn động. Rất nhiều người đều nhìn Dương Chiêu, mang theo nhìn có chút hả hê nụ cười. Dương Chiêu làm người tất cả mọi người rõ ràng. Lại không nghĩ rằng, người thanh niên này, ngắn ngủn mấy câu nói, liền trực tiếp ngược lại đem một quân, để Dương Chiêu hoàn toàn nằm ở bị động. Chương 2724, Tinh Tượng Tông thất vọng. Tao Chấn nội tâm đều là ý cười. Hắn biết Từ Phong đây là dùng Dương Chiêu, ở hỏi ngược lại Dương Chiêu. Dương Chiêu hoàn toàn biến sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía Đồng Xương, hai tay ôm quyền. Môn chủ, ta ở Bích Đảo môn mấy chục năm, ta vẫn trung thành tuyệt đối, tiểu tử này dĩ nhiên nghĩ muốn vu hại ta. Dương Chiêu trong giọng nói mặt, đều là tức giận. Đại trưởng lão đứng ở nơi đó. Hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, lấp lánh đều là cơ trí ánh sáng. Tứ trưởng lão, gần như được. Lời của đại trưởng lão ngữ vang lên. Trong đại điện mặt những người khác đều là giật nảy cả mình. Phải biết, đại trưởng lão ở Bích Đảo môn thân phận rất cao. Hắn thậm chí là Đồng Xương sư thúc. Cho dù là môn chủ Đồng Xương, đối với đại trưởng lão, đều là dị thường tôn kính. Hiện tại, đại trưởng lão nói ra ý tứ của những lời này. Rõ ràng cho thấy ở giữ gìn Từ Phong. Đồng Xương gật gật đầu. Từ Phong, nếu như ngươi có thể đủ đi giải quyết Tinh Tượng Tông vấn đề, trở về ta liền tăng lên ngươi vì là trưởng lão. Hơn nữa, khen thưởng ngươi ở chúng ta Bích Đảo môn sao nhỏ kết giới tu luyện 3 ngày, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Xương lời nói vang lên. Dương Chiêu hoàn toàn biến sắc. Thậm chí trong đại điện mặt một ít người, vẻ mặt cũng thay đổi. Sao nhỏ kết giới chính là Bích Đảo môn hết sức chân quý một cái bí cảnh. Ở trong bí cảnh mặt, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, hơn nữa linh lực bên trong mức độ đậm đặc, là bên ngoài không cách nào so sánh. Ở toàn bộ Bích Đảo môn bên trong, chỉ có lập xuống công lớn đệ tử, mới có thể tiến vào bên trong tu luyện. Hơn nữa, hiện tại Đồng Xương hứa hẹn Từ Phong chính là 3 ngày. Từ Phong hơi hơi mang theo kinh ngạc. Hắn nhìn Đồng Xương, nói, môn chủ, cái kia sao nhỏ kết giới. Không biết có ích lợi gì chứ? Đồng Xương nghe vậy, cười nói, sao nhỏ kết giới chính là chúng ta Bích Đảo môn một chỗ vị trí bí ẩn, ở bên trong tu luyện làm chơi ăn thật. Tốt, thành giao. Từ Phong quay về Đồng Xương đồng ý. Dương Chiêu hai mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng, lại biết tiếp tục nói, chỉ có thể gây nên Đồng Xương cùng đại trưởng lao phản cảm. Nội tâm của hắn đều là tức giận. Tinh Tượng Tông bên kia thúc giục gấp, ngươi có thể tìm cựu trưởng lão hỏi dò tình huống, đến thời điểm liền có thể lấy xuất phát. Đừng chờ ngươi đến Tinh Tượng Tông thời điểm, Hỗn Ngày giúp đã tiêu diệt Tinh Tượng Tông, liền thật sự nhiệm vụ thất bại. Đồng Xương quay về Từ Phong gật gật đầu nói. Đa tạ môn chủ nhắc nhở. Từ Phong lập tức theo Cát Thái ly khai đại điện nghị sự. Hiển nhiên, hắn hiện tại còn chưa có tư cách cùng Đồng Xương chờ người mở hội. Cựu trưởng lão còn đang đại điện nghị sự tiếp tục mở hội. Cát Thái đối với Từ Phong cùng Đoàn Vô Thiên cũng rất tốt. Hắn sắp xếp Từ Phong cùng Đoàn Vô Thiên ở lại phía sau, cho Từ Phong nói một ít bích đảo môn sự tình. Hắn rồi rời đi. Lúc chạng vạng, Tao Trấn vừa mới đến Từ Phong sân, hai con mắt của hắn nơi sâu xa, nổi lên một ít nhàn nhạt lo lắng. Từ huynh đệ, ngươi hôm nay thật sự là quá xung động, ngươi không nên nhanh như vậy đáp ứng đón lấy nhiệm vụ. Tao Trấn quay về Từ Phong, có chút lo lắng. Từ Phong mở miệng hỏi, Tào đại ca, yên tâm đi, chẳng lẽ cái kia hốn ngày rút, còn mạnh mẽ hơn Phi Vân Bang hay sao? Từ Phong đối với mình thực lực rất rõ ràng. Huống chi hắn bên người, còn theo Đoàn Vô Thiên đây. Từ huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, Tinh Tượng Tông cùng hốn ngày bang chiến đấu đều thời gian rất lâu, chúng ta bích đảo môn đều không có ra tay. Nguyên nhân lớn nhất không phải chúng ta không muốn ra tay. Mà là Tinh Tượng Tông cùng hỗn ngày giúp phương thức chiến đấu không phải liều mạng. Mà là, Tinh Tượng Tông cùng hỗn ngày giúp, phân biệt điều động bất đồng thanh niên võ giả, cứ như vậy lẫn nhau tranh đấu. Nói tới chỗ này, thần sắc của hắn nơi sâu xa đều là kiêng kỵ, nói, này hỗn ngày giúp cũng là lợi hại, bồi dưỡng được một cái tốt thiên tài. Người này tuổi còn trẻ đã là hư vọng cảnh ba tầng tu vi. Càng bị hắc thiết thành một vị hộ pháp, trực tiếp một chút tên ở một năm phía sau, muốn đích thân thu hắn làm đệ tử. Nói trắng ra là, hôn này giúp sở dĩ dám lớn lối như vậy, cũng chính là tương đại hoa nguyên nhân. Tao Trấn lời nói vang lên, làm cho Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Nói cách khác, nếu như ta đi tiêu diệt hôn ngày giúp, đến thời điểm đắc tội hắc thiết thành hộ pháp chính là ta. Nếu như hắc thiết thành hộ pháp thật sự truy cứu tới, ta sẽ trở thành bích đảo môn bia đỡ đạn. Từ Phong nội tâm hiện ra vẻ sắc ý. Xem ra cái này Dương Chiêu đúng là hết sức các độc. Bất quá xem như vậy. E sợ Đồng Xương cũng không là đồ tốt. Tao Trấn bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, môn chủ vừa nãy để ta cho ngươi biết, nếu như ngươi thật sự có thể đánh bại Tương Đại Hoa, hắn sẽ nghĩ biện pháp liên hệ hắc thiết thành. Đến thời điểm ngươi cũng sẽ không có nguy cơ. Hắc Thiết Thành rất coi trọng thiên tài, ngươi thông linh cảnh 6 tầng, thật sự có thể đánh bại hư vọng cảnh 3 tầng, nói vậy sẽ khiến cho Hắc Thiết Thành cường giả sự chú ý. Từ Phong nghe vậy, nội tâm đối với cái này cái Đồng Xương, đã không có bao nhiêu hảo cảm. Hiển nhiên, Đồng Xương cũng muốn lợi dụng hắn. Hừ! Từ Phong nội tâm lạnh lùng hừ một tiếng. Ở bề ngoài không chút biến sắc. Tao đại ca, ngươi nói cho ta nghe một chút hốn ngày giúp cùng Tinh Tượng Tông tình huống đi. Từ Phong quay về Tào Trấn hỏi. A Từ huynh đệ, ngươi thật muốn đi. Tào Trấn không nghĩ tới mình nói nhiều như vậy, Từ Phong hay là phải đi vào. Tao đại ca, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Từ Phong trực tiếp làm nói. Vậy chính ngươi cẩn thận, ta cho ngươi cẩn thận nói một chút đi. Lập tức, Tào Trấn trên mặt hơi hơi mang theo lo lắng, nói, Từ huynh đệ, ngươi có thể muôn vàn cẩn thận, sao nhỏ kết giới cơ hội cố nhiên rất tốt, có thể ngươi gặp phải nguy cơ, cũng biết càng kinh khủng. Tào đại ca, chờ tin tức tốt của ta. Từ Phong hướng về đi về phía trước đi. Hắn đi tới, đột nhiên quay đầu lại, thận trọng chuyện lạ nhìn Tào Trấn. Tào đại ca. Ngươi muốn trở thành bích đảo môn môn chủ sao? A, Tào Trấn nghe vậy, đều là há to mồm. Ha ha ha. Từ Phong nhưng cười ha ha, hướng về bích đảo môn bên ngoài rời đi. Tào Trấn thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại, hắn không biết Từ Phong lời kia là có ý gì. Hắn mau mau nhìn xung quanh. Phát hiện không ai ở đây, hắn nỗi lòng lo lắng, mới rốt cục rơi xuống. Sáng sớm. Từ Phong liên tiếp đi rồi một đêm. Hắn nhìn phía xa tòa kia tông môn. Xa xa ánh sáng soi sáng ở Tinh Tượng Tông bên trên, phảng phất là một vị cự tượng giống như vậy, lộ ra hết sức là khí thế bằng bạc. Từ Phong trực tiếp đi tới Tinh Tượng Tông tông môn lối vào. Người nào, đứng lại. Từ Phong mở miệng nói, ta chính là Bích Đào Môn người, đặc biệt trước đến giúp đỡ các ngươi Tinh Tượng Tông đối phó Hỗn Ngày Bang. Liền ngươi. Tinh Tượng Tông người trừng lớn hai mắt, đều là kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong thật sự là quá trẻ tuổi. Người như vậy phái tới Tinh Tượng Tông, có ích lợi gì? Từ Phong lấy ra Bích Đào Môn lệnh bài. Ngươi đúng là Bích Đào Môn người. Hai tên hộ vệ vẫn còn có chút không tin. Dẫn ta đi gặp các ngươi tông chủ đi, trì hoãn sự tình, các ngươi trả nổi trách sao? Từ Phong mang theo tức giận quát lớn một tiếng. Hai người hơi hơi liếc mắt nhìn Đoàn Vô Thiên, lập tức mở miệng nói, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp tông chủ. Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ cứ như vậy nằm út sấp. Đoàn Vô Thiên đi theo bên người, hướng về Tinh Tượng Tông bên trong đi đến. Chương 2725, ngươi thật muốn đi chịu chết. Tinh Tượng Tông. Tông chủ cùng các trưởng lão cũng đang thảo luận. Mọi người trên mặt đều là vô cùng lo lắng. Các ngươi nói một chút đi, dựa theo khuynh hướng như thế xuống, chúng ta Tinh Tượng Tông đệ tử, liền muốn chạy sạch. Đồng nông trên mặt đều là không cam lòng. Hắn không muốn Tinh Tượng Tông ở trong tay của mình mặt hủy diệt. Nhưng là, bọn họ nhưng căn bản không biết nên làm cái gì. Bọn họ nghĩ muốn cùng Hôn Thiên Bang liều mạng. Cũng rất sợ sẽ Tưởng Đại Hoa. Tưởng Đại Hoa như vậy thiên tài, hắn là Hắc Thiết Thành trưởng lão nhìn chúng đệ tử, thân phận không giống bình thường. Tông chủ, y theo ta xem ra, cùng bọn họ Hôn Thiên Bang liều mạng chứ. Một người dáng dấp khôi ngô nam tử. Hắn trực tiếp hung tợn nói, tiên sư nó, như vậy bất tức ở lại, không bằng cùng bọn họ đồng quy vu tận. Hôn Thiên Bang thực sự là khinh người quá đáng. Bọn họ thật sự đã cho ta nhóm Tinh Tượng Tông là dễ bắt nạt phải không? Từng cái trưởng lão, đều là căm phẫn sục sôi. Đồng ngông hai mắt nơi sâu xa đều là bi ai, nói, Bích Đào Môn cũng đúng là không biết xấu hổ. Trước có linh tinh quặng mỏ thời điểm, là bọn hắn ủng hộ chúng ta cùng Hôn Thiên Bang chiến đấu. Hiện tại, linh tinh mỏ quặng bị bọn họ toàn bộ cướp lấy, bọn họ liền bắt đầu mặc kệ sự chết sống của chúng ta. Đồng ngông nội tâm đều là tức giận. Sớm biết như vậy, bọn họ Tinh Tượng Tông liền không nên đầu hàng Bích Đào Môn. Cũng sẽ không rơi vào như vậy cục diện bên trong. Hôn Thiên Bang có Tưởng Đại Hoa đường dây này. Một cái trưởng lão mở miệng nói, tông chủ, chuyện này cũng không oán được Bích Đào Môn. Dù sao, ai biết Hôn Thiên Bang có thể ra một cái Tưởng Đại Hoa đây. Một mực cái này Tưởng Đại Hoa còn là một thiên tài, thu được Hắc Thiết Thành trưởng lão thân lại, muốn thu làm đệ tử. Bích Đào Môn cũng không dám trêu chọc Hắc Thiết Thành trưởng lão. Đồng ngông bất đắc dĩ thở dài một hơi. Khó chúng ta Tinh Tượng Tông, thật muốn đi đến điểm cuối sao. Đồng ngông trong giọng nói mặt, tiết lộ ra ngoài đều là bất đắc dĩ. Ta tới giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó. Từ Phong trực tiếp xông đến đại điện bên trong. Bên ngoài dẫn đường tên hộ vệ kia, trên mặt của hắn đều là lo lắng, nói, ai nha, ngươi còn không chờ ta thông báo đây. Đồng ngông đám người nhìn Từ Phong, cứ như vậy xông đến chính mình Tinh Tượng Tông đại điện, sắc mặt đều trở nên phá lệ khó coi. Không cần thông báo. Từ Phong nhìn người dẫn đường, cười nói, hiện tại, ngươi có thể đi xuống trước, ta có chuyện cùng các ngươi tông chủ bọn họ thảo luận. Tông chủ, người báo tin nhìn đồng ngông, sắc mặt có chút khó coi. Đồng ngông phất tay một cái, nói, ngươi đi xuống đi. Hiển nhiên, đồng ngông ngữ khí rất không vui. Đồng ngông ánh mắt rơi vào Từ Phong cùng Đoàn Vô Thiên trên người, hắn chậm rãi nói, các hạ là ai? Như vậy xong chúng ta Tinh Tượng Tông đại điện nghị sự, có chút không ổn chứ? Đồng ngông trong giọng nói mặt, ẩn chứa đều là hơi tức giận. Tuy rằng Tinh Tượng Tông hiện tại đã rất nguy hiểm. Nhưng cũng không phải là bất luận người nào cũng có thể tra đạp. Đồng tông chủ, không nên quá mức chú ý, thật sự là sự tình khẩn cấp, không thể không tùy tiện bái phỏng. Từ Phong quay về đồng ngông trực tiếp ôm quyền, nói một tiếng. Ồ, ngươi nếu như không nói ra được điểm nguyên cớ, đừng trách ta không khách khí. Đồng Ngông khuôn mặt tức giận. Hắn trên người hư vọng cảnh 6 tầng khí tức tràn ngập ra. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn chậm rãi nói, Đồng Tông Chủ, các ngươi Tinh Tượng Tông có phải hay không, đang lo lắng tương rất là tùy ý làm vậy đây. Lo lắng, các ngươi Tinh Tượng Tông tiếp tục như vậy xuống, đệ tử cùng trưởng lão, đều sẽ sụp đổ. Sau đó, này Hắc Thiết Thành, sợ là lại cũng không có Tinh Tượng Tông, cái thế lực này. Từ Phong lời nói vang lên. Đồng Ngông bọn người là nhìn nhau một chút. Bọn họ nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Đồng Ngông sắc mặt hơi biến hóa. Tại hạ Từ Phong, ta đến từ Bích Đào Môn, đặc biệt trước tới giúp các ngươi đánh bại Tưởng Đại Hoa, ứng phó Hồn Thiên Bang khiêu chiến. Từ Phong vô ngực, hắn đầy mặt tự tin nói rằng. Đồng Ngông suýt chút nữa không có phun máu. Liền ngươi. Đồng Ngông cảm nhận được Từ Phong trên người, chỉ là thông linh cảnh 6 tầng tu vi. Hắn không cho là, Từ Phong có thể đánh bại Tưởng Đại Hoa. Đừng nói đánh bại Tưởng Đại Hoa. Có thể đánh bại Hôn Thiên Bang những người khác, đều là vạn sự đại cát. Không tin ta. Từ Phong nhìn phía trên Đồng Ngông. Đồng Ngông nội tâm cũng hoài nghi Từ Phong thân phận, nói, ngươi đúng là Bích Đảo Môn đệ tử. Từ Phong trực tiếp lấy ra cửu trưởng lão Tào Trấn cho lệnh bài của hắn. Hắn mở miệng nói, ngươi tự xem một chút đi, ta người có thể làm bộ, lệnh bài kia không thể làm bộ chứ. Từ Phong đưa lệnh bài ném cho Đồng Ngông. Đồng Ngông làm Bích Đảo Môn thuộc hạ thế lực, hắn đương nhiên đối với Bích Đảo Môn lệnh bài, rất là quen thuộc. Đúng là. Đồng Ngông khuôn mặt kinh ngạc, hắn nhìn Từ Phong, cười nói, ngươi có phải là đắc tội Bích Đảo Môn trưởng lão rồi? Từ Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Đồng Ngông trợn tròn mắt. Sắp xếp một cái thông linh cảnh 6 tầng để giải quyết phiền phức, đây không phải là sắp xếp đối phương đi tìm cái chết sao? Đây không phải là rõ ràng, để cho ngươi đi tìm cái chết sao? Đồng Ngông cảm thấy, Từ Phong bất quá là thông linh cảnh 6 tầng mà thôi. Làm sao có thể đủ đánh bại Tưởng Đại Hoa đây? Từ Phong không nghĩ tới Đồng Ngông phân tích như thế vừa lúc làm. Ngươi cũng thật là đại đoàn đúng, hình như là tứ trưởng lão cái kia dừng bút nhìn ta không hợp mắt. Từ Phong mở miệng mắng. Tất cả mọi người là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa hồ rõ ràng, tại sao Từ Phong được an bài đi tìm cái chết? Hào hào rào. Vừa lúc đó, đại điện nghị sự bên ngoài, một bóng người, cũng là liền lăn một vòng hướng về đại điện chạy vào. Tông chủ, không xong. Hôn Thiên Bang người lại tới nữa rồi. Người báo tin khuôn mặt sợ hãi. Lại tới nữa rồi. Đồng Ngông sắc mặt trở nên rất khó coi. Tông chủ, chúng ta cùng Hôn Thiên Bang liều mạng quên đi, quá mức chính là vừa chết. Trước tính cách táo bạo chính là cái kia trường lao. Hắn phẫn nộ quát. Có cá tính, rất tốt. Từ Phong nói rằng. Tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi có tư cách gì bình luận ta? Tính cách táo bạo nam tử, hắn trừng mắt Từ Phong. Từ Phong cười cợt, nói, ta có thể chưởng cứu các ngươi Tinh Tượng Tông. Ngươi cảm thấy ta có tư cách bình luận ngươi sao? Ngươi nếu có thể đánh bại Tưởng Đại Hoa, đừng nói ngươi chỉ là mang ta. Ngươi coi như là muốn ta cho ngươi liếm dạy, ta đều đồng ý. Người đàn ông trung niên kia hai mắt trợn tròn. Từ Phong mang trên mặt chấn định như thường ý cười, nói, một lời đã định, ngươi cũng không nên chơi xấu. Nói, Từ Phong liền hướng về đại điện nghị sự đi ra bên ngoài. Đồng Ngông khuôn mặt kinh ngạc. Hắn trực tiếp ngăn trở Từ Phong đường đi, nói, thiên phú của ngươi cũng rất tốt, vẫn là mau trốn chạy chứ. Hà tất ở đây đi tìm cái chết đây. Ngược lại chúng ta Tinh Tượng Tông, cũng là muốn bị tiêu diệt, liền không nối mệnh ngươi. Đồng Ngông trong giọng nói mặt, mang theo một chút bất đắc dĩ. Từ Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc. Hắn còn không nghĩ tới, này Tinh Tượng Tông Tông chủ người cũng không tệ lắm. Đồng Tông chủ, người của ngươi không sai, yên tâm đi, mọi chuyện đều giao cho ta. Từ Phong quay về Đồng Ngông gật gật đầu. Hướng về đi về phía trước đi. Ngươi thật muốn đi chịu chết. Đồng Ngông nhìn Từ Phong bóng lưng, trực tiếp hỏi.